Tiên Thanh xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Bắt đầu hỗn độn kiếm thể chế tạo bất hủ tiên tộc của tác giả U Thập Thất. Nếu yêu thích mong các bạn cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 731 cầu xin tha thứ. Thì liền những cái kia tay cầm cấm khí nhân vật đứng đầu đều không ngoại lệ. Ánh mắt tại hỗn độn thiên trì cùng Cố Trường Thanh ở giữa chuyển động không ngừng, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Tượng thủ thần ma trước đây cho thấy uy thế ngập trời, nhất là đang dùng hỗn độn thần dịch tẩy luyện qua nhục thân về sau, loại kia mạnh mẽ uy áp để bọn hắn cảm thấy coi như tế ra cấm khí đều rất khó một kích kiến công. Nhưng chính là như vậy tồn tại lại bị Cố Trường Thanh một kiếm bêu đầu, cái này thực sự vượt qua lẽ thường, để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin. Chẳng lẽ chuôi này sát kiếm cũng là một loại nào đó cấm khí? Như là như vậy có lẽ có đem đoạt lại hy vọng a. Có người nói nhỏ, nhìn về phía Cố Trường Thanh ánh mắt nhiều hơn mấy phần tham lam. Hắn tận lực thấp giọng, tựa như tự lẩm bẩm, nhưng hết lần này tới lần khác lại đem thanh âm khống chế thành có thể cho người ở chung quanh nghe. Đến trình độ, nhất thời, bên cạnh hắn, không ít tiên đạo cao thủ đều là lộ ra ý động chi sắc. Một truyền 10, 10 truyền 100, tại chỗ không ít người đều là kịp phản ứng, lại nhìn Cố Trường Thanh ánh mắt, đều nhiều hơn mấy phần khác nóng rực chi ý. Tụ tập tới đây tiên đạo cao thủ nhóm, mỗi cái đều là một phương cường giả, có chính mình kiêu ngạo, vốn cũng không có đem Cố Trường Thanh để ở trong mắt. Lại thêm cái kia người nói chuyện, nhắc nhở, để bọn hắn trong lòng tham lam càng bành trướng. Dù sao, đối tiên đạo cao thủ nhóm tới nói, ngoại vật cố nhiên trọng yếu, nhưng chính mình thực lực mới là căn bản, thực lực không đủ, chính là tay cầm trọng bảo, cũng chỉ có thể hoành hành nhất thời, hơi không cẩn thận, liền sẽ có lật úp nguy hiểm. Ô, giết một đầu tượng thủ thần ma, lại còn có người dám đối với ta động tâm. Cố Trường Thanh lông mày nhíu lại, hắn thần thức, hạng gì nhạy cảm, chỉ liếc một chút liền chú ý tới cái kia trước tiên mở miệng cổ động lên mọi người tham lam nhân vật, đó là một vị thanh niên áo xám, hẳn là cái nào đó đại thế lực bồi dưỡng kim tiên thiên kiêu. Tuy nhiên tu vi không cao, chỉ là kim tiên tam trọng, nhưng tiên lực vô cùng ngưng luyện, mà lại, Cố Trường Thanh ở trên người hắn, còn đã nhận ra nhị trọng thần dị ba động, hẳn là cấm khí loại hình tồn tại, trên người một người mang theo nhị tông cấm khí, đủ để chứng minh hắn xuất thân bất phàm, nhưng hắn cũng không có vì vậy phách lối, ngược lại rất gà tặc, không có đối Cố Trường Thanh xuất thủ, mà chính là ẩn nặc tại người bên trong. Trong bóng tối điều động, châm ngòi thổi gió, muốn dẫn dụ người khác đối Cố Trường Thanh ra tay, lấy này đến nghiệm chứng, Cố Trường Thanh thực lực đến cùng như thế nào, rồi quyết định chính mình phải chăng muốn xuất thủ. Nhưng, hắn không nghĩ tới, Cố Trường Thanh thần thức trong nháy mắt liền khóa chặt đến trên người hắn. Nhìn thấy người kia còn trong đám người bốn phía du tẩu, thỉnh thoảng thấp giọng tự nói, cổ động người khác, Cố Trường Thanh khóe miệng nhấc lên một vệt cười trào phúng ý. Nhẹ nhàng nâng tay, siêu, phía sau của hắn, đệ tam trọng nguyên thủy sát kiếm phút chốc hiện lên. Mang theo thổi phồng sáng chói kiếm mang, như lôi đình giống như bắn vào trên bờ, xuyên qua đám người, khóa chặt cái kia áo xám kim tiên, chính là bạo vút đi. Cái gì? Áo xám kim tiên biến sắc, lông tơ dựng thẳng, trong lòng còi báo động mãnh liệt, mấy cái không dám tin vào hai mắt của mình, hắn vậy mà phát hiện ta rồi. Đáy lòng của hắn rung động run một cái, nhưng động tác không chậm chút nào, trực tiếp thì vận dụng cấm khí, có thể nhanh chóng như vậy phát giác được chính mình tồn tại. Hiển nhiên, cái này Cố Trường Thanh cũng không có hắn lúc trước dự đoán như vậy nhỏ yếu. Chính mình, nhìn lầm, ông, theo cấm khí thôi động, một cỗ tiên lực bạo dũng, hội tụ đến cái này áo xám kim tiên mặt ngoài thân thể. Đem cả người hắn biến thành một luồng khói xanh, trực tiếp chui vào đến hư không bên trong, lại không lưu một tia dấu vết. Thế mà, phản ứng của hắn mặc dù nhanh, nhưng vẫn là khinh thường Cố Trường Thanh thủ đoạn, ngay tại hắn thân hóa khói xanh, độn nhập hư không nháy mắt, nguyên thủy sát kiếm, cũng là đi tới trước người hắn, một kiếm chém rơi xuống hắn ẩn tàng hư không bên trong, răng rác, một tiếng phá toái thanh âm nổ vang, cái kia áo xám kim tiên dùng để hộ thân ẩn độn cấm khí, chính là bị Cố Trường Thanh một kiếm này chém phân mảnh. A, áo xám kim tiên thê thảm chu lên, mất đi cấm khí che chở, cả người đều bị hư không bài xích đi ra, nhìn lên trước mặt nguyên thủy sát kiếm, trong mắt đều là viết đầy sợ hãi. Không, đừng có giết ta, ta biết sai rồi, ta cái này liền đi, cái này liền đi. Trong lòng của hắn tràn đầy hối hận. Sớm biết Cố Trường Thanh thủ đoạn khủng bố như vậy, mượn hắn lại nhiều lá gan, hắn cũng không dám mưu tính Cố Trường Thanh, hắn sử dụng cấm khí, chân quý bực nào, dù là tại hỗn độn thần cấm áp chế xuống, cũng đủ để kháng trụ thiên tiên thất trọng viên mãn cấp thế công. Nhưng ở Cố Trường Thanh nguyên thủy sát kiếm trước mặt, yếu ớt cùng lưu ly đồng dạng, một kiếm đều gánh không được, dạng này sát tinh, làm sao có thể chỉ là thiên tiên, tu vi kia, có thể cũng là hắn ngụy trang, bực này nhân vật, tuyệt đối là đứng đầu nhất một nhóm kia kim tiên viên mãn tồn tại. Hắn mặc dù nói xuất thân đại thế lực, cũng là đại tộc bồi dưỡng thiên kiêu, có thể có tài đức gì, có thể cùng nhân vật như vậy lên xung đột a? Ta thiên, xảy ra chuyện gì? Cái kia cầu xin tha thứ, không phải Thanh Vân Kim Tiên. Tây Liệu Tiên Triều lần này xuất động mấy vị Kim Tiên Thiên Kiêu một trong. Hắn lại bị cái kia thần bí Thiên Tiên, một kiếm bức lui, trực tiếp cầu xin tha thứ. Bên bờ, một đám tiên đạo cao thủ, lúc này mới là nhận thức muộn, nhìn lấy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Thanh Vân Kim Tiên. Đồng tử đều lặng ẩn ẩn run rẩy, mà Cố Trường Thanh lại thần tình lạnh nhạt, căn bản không để ý đến Thanh Vân Kim Tiên cầu xin tha thứ. Hắn cũng không thích giết chóc, nhưng đã có người nhảy ra, hắn cũng không để ý giết gà dọa khỉ. Phốc phốc, không để ý đến Thanh Vân Kim Tiên cầu xin tha thứ. Cố Trường Thanh chỉ hơi hơi đưa tay, một kiếm chém xuống, liền trực tiếp đem Thanh Vân Kim Tiên sinh cơ chém chết. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy hối hận, cũng đã hối tiếc không kịp Thanh Vân Kim Tiên, tại chỗ những cái kia tiên đạo cao thủ, cho dù là những cái kia tay cầm cấm khí, nguyên bản nguyên một đám, cũng còn tự cao tự đại, xem thường Cố Trường Thanh nhân vật, giờ phút này đều là không tự chủ nín hơi ngưng thần. Lại nhìn Cố Trường Thanh trong mắt, đều là tràn đầy nồng đậm kiêng kỵ, đến mức những cái kia nguyên bản còn bị Thanh Vân Kim Tiên lời nói thuyết phục, đã đối Cố Trường Thanh lên ra tay tâm tư tiên đạo cao thủ, càng là mỗi cái nghĩ mà sợ, kìm lòng không được dùng mình một cái, ngay cả lời cũng không dám nói thêm nữa, cũng không quay đầu lại, chính là cách xa phương này hỗn độn thiên trì, không dám tiếp tục đối Cố Trường Thanh sinh ra nửa phần mơ ước suy nghĩ. Nhìn lấy bọn hắn mỗi cái kia sợ hãi bộ dáng, Cố Trường Thanh cười nhạt một tiếng, cũng không có nói thêm nữa, đưa tay thu hồi nguyên thủy sát kiếm. Cố Trường Thanh trước vất tay, đem đầu kia tượng thủ thần ma thi hài nhận được trong túi chữ vật. Hỗn độn thần ma, thể nội ẩn chứa lượng lớn hỗn độn nguyên khí, một đầu thiên tiên cảnh hỗn độn thần ma, như đem luyện hóa, cũng có thể được mấy cái hỗn độn thiên thạch. Tuy nhiên so với Cố Trường Thanh phá cảnh cần thiết, là hạt cát trong sa mạc, nhưng góp gió thành bão, cũng là một bút khả quan tài phú. Sau đó, Cố Trường Thanh lại đem dưới chân hỗn độn thiên trì bên trong thần dịch thu hồi. Hiện tại ngay tại thần sơn bảo địa bên trong, thời gian chân quý, cũng không phải là tế luyện thần binh thời điểm, trước thu hồi nhóm này thần dịch, chờ thần sơn bảo địa cạnh tranh hết thảy đều kết thúc về sau, sẽ chậm chậm tẩy luyện nguyên thủy sát kiếm cũng được. Làm xong những thứ này, Cố Trường Thanh liền tiếp tục bắt đầu tại phương này thần sơn bảo địa bên trong thăm dò. Có trước đây đầu kia bọ cạp kim tiên cung cấp tình báo, hắn biết rất nhiều bảo vật quý giá chỗ, tìm kiếm thăm dò, hiệu suất tăng lên rất nhiều. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn liền lại thu hoạch hai tòa hỗn độn thiên trì, chung vào một chỗ, thu hoạch hỗn độn thần dịch số lượng đều vượt qua trăm cân số lượng. Tuy nhiên không đủ để tứ trọng nguyên thủy sát kiếm đều hoàn thành một vòng mới thuế biến, nhưng cũng là tương đương tài phú kinh người, lại càng không cần phải nói, còn có không ít chân tiên dược, chân tiên thần liệu chờ một chút, đều là rất bảo vật chân quý, chung vào một chỗ, Cố Trường Thanh thu hàng nếu để cho người khác biết, không biết sẽ dẫn đến bao nhiêu đỏ mắt ánh mắt, nhưng lại lần nữa ngắt lấy tiếp theo gốc chân tiên giai tiên dược về sau, Cố Trường Thanh cũng dừng bước, dạng này tìm tòi, muốn có một kết thúc, chân chính bảo vật rốt cục xuất thế. Hắn nhẹ giọng nỉ non, nhìn hướng về phía đông nam hướng, chỗ đó, có một đạo huyền hoàng thần quang phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh, để 10 vạn dặm bảo địa toàn bộ sinh linh đều có thể mắt thấy. Mà theo đạo này huyền hoàng thần quang vọt lên, cái này 10 vạn dặm cương vực phía trên, tuần tự lại có khác nhau màu sắc thần quang, nối liền bầu trời, nhiều vô số, đúng là có vài chục nói nhiều. Cái này, mới là thần sơn bảo địa chân quý nhất tồn tại. Trưởng khống hỗn độn thần sơn quan trọng, hỗn độn thần trận, chương 732 oanh bảo, chân chính đại thế lực, đỉnh cấp nhân mã, cũng không có lên cái gì xung đột, nhưng đến đón lấy lại khác biệt, các đại tiên hướng vào chàng đại đội nhân mã, vô thượng tinh anh đều muốn triển khai kịch liệt nhất chém giết. Vì tranh đoạt thần trận quyền khống chế, cũng là chết đến mấy vạn kim tiên, cũng không tính là khoa trương, nhưng Cố Trường Thanh cũng không sợ hãi, thậm chí còn rất chờ mong, dù sao, hỗn độn thần trận càng sớm xuất hiện, là hắn có thể càng sớm một bước trưởng khống tòa này hỗn độn thần sơn, cũng có thể càng sớm một bước hoàn thành phá cảnh. Xoát, lúc này Cố Trường Thanh hóa thành một đạo thần hồng phá vỡ mà vào Vân Hải. 81 tòa hỗn độn thần trận cũng không phải là cùng một chỗ xuất thế, mà chính là có thời gian tuần tự. Lúc này chỉ là nhóm đầu tiên, chỉ xuất thế 23 tòa thần trận. Cố Trường Thanh đứng nghiêm đám mây, thần thức quét qua liền tuyển định một cái phương hướng tiến đến. Hắn chọn chúng cái hướng kia cũng không phải là khoảng cách gần hắn nhất thần trận chỗ, mà chính là cách hắn thứ ba địa phương xa, nhưng Cố Trường Thanh vẫn là lựa chọn nơi này, bởi vì tại thần trận này phụ cận, còn có hai tòa thần trận phát ra thần huy, cái này mang ý nghĩa, chỉ cần Cố Trường Thanh đuổi tới, trong thời gian ngắn liền có thể trưởng khống ba tòa hỗn độn thần trận. Xoát, linh lực phun trào, Cố Trường Thanh tốc độ bay thôi động đến cực hạn, cả người thì giống như từng đạo lôi đình, bất quá thời gian một nén nhang, hắn liền đi tới chọn chúng tòa kia hỗn độn thần trận trước. Lần này, hắn là cái thứ nhất chạy đến tồn tại, cũng không cái khác tiên đạo cao thủ cùng hắn cạnh tranh. Thần trận này ở vào một mảnh trên thảm cỏ thơm, chung quanh có linh hoa dị thảo, mùi thơm ngát pha trộn, giống như một phương tịnh thổ. Chính trung tâm liền đứng sừng sững lấy tòa kia hỗn độn thần trận hình dáng như một ngôi tháp cổ, cùng sở hữu cửu trọng thần quang cấu trúc, tối đỉnh tầng phía kia thần quang bên trong, một cái phong cách cổ xưa huyền hoàng ngọc phù, đang tản phát thần huy, trọn vẹn mấy trăm vạn đạo pháp tắc lưu quang, từ cái này ngọc phù bên trong phát ra, cùng thần trận này xen lẫn, ngọc phù này chính là mỗi tòa hỗn độn thần trận hạch tâm, chỉ muốn nắm giữ 81 quả ngọc phù, mới có thể có được tòa này hỗn độn thần sơn thừa nhận. Mở ra thần sơn, thu lấy bên trong tích chứa hỗn độn thiên thạch, nhưng dưới tình huống bình thường, chỉ là đạt được một quả ngọc phù thừa nhận đều rất khó. Khỏi cần phải nói, chỉ nói thủ hộ ngọc phù tòa này hỗn độn thần trận, cũng không phải là bình thường người có khả năng đánh vỡ. Liền lấy Cố Trường Thanh trước mặt tòa này cửu trọng hình cái tháp thần trận tới nói, nó mặc dù không có sát phạt chi lực, nhưng muốn cầm tới cái kia quả ngọc phù, liền muốn đem cửu trọng tháp toàn bộ chém phá. Có thể Cố Trường Thanh thần thức cảm ứng rõ ràng, cái này cửu trọng tháp trận chỉ là yếu nhất đệ nhất trọng, muốn phá vỡ cũng phải có thiên tiên thất trọng sát lực, mà lại càng lên cao, tháp trận phòng ngự lực càng mạnh, cửu trọng tháp trận toàn bộ công phá, nếu như chỉ dựa vào cấm khí, ít nhất phải góp đi vào hơn 10 viên mới được. Khó trách những cái kia đỉnh cấp tiên triều đều là xuất động số lớn nhân mã. Cố Trường Thanh nghĩ đến trước đây nhìn thấy Linh Lung tiên triều đội ngũ, chỉ hắn nhìn thấy hai đội người, Thanh Tước cùng cái kia lão kim tiên xuất lĩnh kim tiên cùng nhau, đều vượt qua 50 vị, mà cái kia hơn 50 người, vẫn chỉ là Linh Lung tiên triều lần này tiến nhập thần sơn bảo địa đội ngũ một trong, cũng không phải là toàn bộ. Linh Lung tiên triều chính thức phái tiến đến cao thủ, không có hơn 1000 người, 7-800 cũng là có. Cố Trường Thanh trước đó còn cảm thấy có chút khoa trương, nhưng nhìn đến cái này hỗn độn thần trận phòng ngự về sau, hắn cũng hiểu, nhân số không đủ, chỉ dùng cấm khí, liền xem như nắm giữ nhiều vị chân tiên lão tổ trấn giữ đỉnh cấp tiên triều, cũng gánh không được tiêu hao như thế, chỉ có phái nhập đủ nhiều nhân thủ, bố trí xuống trùng điệp sát trận, lấy trận đối trận, lúc này mới có thể hiệu suất cao nhất dẫn thu hoạch hỗn độn thần phù, thu hoạch hỗn độn thần sơn trưởng khống quyền. Nhưng Cố Trường Thanh tự nhiên không có phiền toái như vậy, cửu trọng sát trận tuy nhiên khó giải quyết, nhưng cũng ngăn không được hắn. Mở, Cố Trường Thanh trầm giọng quát khẽ, đưa tay ở giữa một quyền đánh ra, vô cùng thần lực liền từ hắn thể nội bắn ra, đánh xuống đến tòa kia hỗn độn thần trận phía trên. Nhất thời ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng bên tai không dứt, đại địa rung động, cửu trọng tháp trận đúng là trực tiếp bị Cố Trường Thanh một quyền này oanh bạo bát trọng, thì liền đệ cửu trọng tháp trận đều là lung lay sắp đổ. Nhưng sau cùng nó đến cùng kháng trụ Cố Trường Thanh một quyền này, không có bị Cố Trường Thanh một quyền oanh bạo, để Cố Trường Thanh đều có chút ngoài ý muốn. Một quyền này của hắn tích chứa lực lượng đủ để oanh bạo thiên tiên bát trọng tồn tại, dù là lực lượng bởi vì phía trước mấy tầng tháp trận bị suy yếu không ít, còn lại lực oanh đến đệ cửu trọng tháp trận phía trên cũng đủ để chấn giết thiên tiên thất trọng viên mãn tồn tại. Nhưng cái này tháp trận đều phòng ngự được, hiển nhiên hỗn độn thần trận đều rất bất phàm, có điều còn ngăn không được chính là. Cố Trường Thanh cười nhạt một tiếng, lại lần nữa đưa tay, lại là một trường rơi xuống, lần này không có bát trọng tháp trận cản đường, một trường này lực đạo toàn bộ rơi xuống cái kia đệ cửu trọng tháp trận phía trên, làm cho cả tháp trận ong ong run lên, chính là sụp đổ, bên trong huyền hoàng ngọc phù cũng là leng keng một tiếng rơi vào chỗ, rơi xuống Cố Trường Thanh bên chân, bị Cố Trường Thanh đưa tay nắm lên, thần thức chui vào trong đó. Ông, một cỗ huyền diệu liên hệ liền tự trong thức hải của hắn hình thành, cùng Cố Trường Thanh trong tay ngọc phù hội tụ, nối liền cùng một chỗ, mà tại cái này liên hệ cấu trúc đi ra trong nháy mắt. Ao ao ao, Cố Trường Thanh chỉ cảm thấy thức hải của mình câu thông một phương cuồn cuộn đại dương mênh mông, vô biên huyền hoàng nhị khí, hỗn độn thần quang hóa thành một phiến hải dương, chính lơ lửng tại mênh mông hư không bên trong, mà thức hải của hắn, thần hồn chính thông qua một đạo sợi tơ, cùng phương này hải dương liên hệ. Hiển nhiên, phương này hải dương cũng là hỗn độn thần sơn hiển hiện ra. Nếu là Cố Trường Thanh luyện hóa ngọc phù đủ nhiều, cái kia cùng hỗn độn thần sơn liên hệ sợi tơ thì đủ mạnh. Đến lúc đó, là hắn có thể đầy đủ thông qua thần thức, điều động cả tòa thần sơn uy thế, đem thần sơn nắm giữ trong tay, mà sở hữu trèo lên thần sơn bảo địa tiên đạo cao thủ. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem đều đuổi ra ngoài. Bất quá, so với những thứ này, Cố Trường Thanh càng để ý, hỗn độn thần sơn biến thành phương này biển lớn, dựa theo tình hình này đến thôi toán, ta nếu là có thể trưởng khống phương này hỗn độn thần sơn. Cái này bên trong tích chứa hỗn độn nguyên khí, đừng nói cung cấp ta tu thành chuẩn tiên, cũng là thiên tiên, đều chưa hẳn không được a. Cố Trường Thanh tự lẩm bẩm, trong mắt đều là có kinh hỉ. Mà liền tại Cố Trường Thanh kinh hỉ lúc, theo phương này ngọc phù bị Cố Trường Thanh luyện hóa, nơi đây dâng lên hỗn độn thần quang, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Bực này dị tượng, nhất thời liền bị Hố Thần Sơn bảo địa bên trong phát triển các lộ cao thủ phát giác, cũng là để bọn hắn toàn bộ biến sắc. Thời gian ngắn như vậy, liền đã có người luyện hóa một tòa hỗn độn thần trận, cái này là bực nào tốc độ, chúng ta cũng không thể chậm, nhanh chóng xuất thủ, không muốn lại giữ lại cấm khí, cái kia dùng thì dùng a. Nhất thời thế lực khắp nơi đều là tăng thêm tốc độ, vận dụng các loại thủ đoạn, Chỉ thời gian qua một lát, liền lại có mấy tòa thần trận bị công phá, bị người luyện hóa tay, mà Cố Trường Thanh cũng là đã nhận ra cái này dị biến, hắn lúc này tập trung ý chí, thân hình lóe lên, liền hướng về gần nhất một tòa đại trận lao đi. Hắn tuyển định mảnh này khu vực, cùng sở hữu ba tòa hỗn độn thần trận, lẫn nhau cách xa nhau không xa. Đây cũng là Cố Trường Thanh đem nơi này định vì mục tiêu thứ nhất nguyên nhân. Quả nhiên, coi như Cố Trường Thanh đã luyện hóa một tòa thần trận, thoáng chậm trễ một lát, nhưng tòa thứ hai thần trận vẫn không có tiên đạo cao thủ chạy đến, vẫn là Cố Trường Thanh rút đến thứ nhất, nhẹ nhõm đánh tan thần trận này thủ hộ cấm chế, lấy đi thứ hai viên ngọc phù, đem luyện hóa. Cố Trường Thanh chính là ngựa không dừng vó, thay đổi phương hướng, hướng về tòa thứ ba thần trận tiến đến. Nhưng lần này, làm Cố Trường Thanh đánh vỡ cấm chế, luyện hóa cái này thứ ba viên thần phù sau, còn chưa chờ hắn rời đi, ầm ầm, mảnh này khu vực trên không cũng là không khí chiến tranh dày đặc, đem Cố Trường Thanh đường đi trực tiếp cắt đứt. Tiểu tử ngược lại là có chút thủ đoạn, nhanh như vậy liền luyện hóa một quả ngọc phù, bất quá vận khí của ngươi cũng liền dừng ở đây. Giao ra ngọc phù, chúng ta có thể thả ngươi đi. Không phải vậy, ngươi liền đem mệnh cũng cùng nhau nằm tại chỗ này đi. Chương 733, ngươi cảm giác được các ngươi xứng sao? Xâm La Tiên Tông bốn chữ lớn, nhiếp nhân tâm phách, Xâm La Tiên Tông. Cố Trường Thanh mi đầu vi túc một chút, đối với danh tự này lại cũng không có ấn tượng gì, cái này cũng bình thường. Thần Sơn Bảo Địa xuất thế, hút dẫn tới cường giả nhiều lắm, vạn triều chiến trường cũng rộng mậu vô biên, hội tụ chính là phi tiên đạo châu mấy vạn tiên triều. Cố Trường Thanh tuy nói chém giết không ít tiên đạo cao thủ, đạt được không ít tình báo, nhưng chính là bọn hắn cũng không có khả năng biết rõ vạn triều chiến trường phía trên mỗi một cái đạo thống. Bất quá, tuy nhiên không biết cái này Xâm La Tiên Tông là tình huống như thế nào, nhưng theo đội này nhân mã khí thế phía trên, Cố Trường Thanh cũng có thể cảm ứng ra lai lịch của bọn hắn tuyệt đối bất phàm. Dù sao có thể điều động hơn 200 vị kim tiên cảnh cường giả, coi như cái này hơn 200 người là cái này Xâm La Tiên Tông tiến nhập Thần Sơn Bảo Địa toàn bộ nhân mã, có thể điều động ra bực này trận thế cũng coi là hạng nhất chân tiên đạo thống, so với Linh Lung Tiên Triều, Ngũ Đại Tiên Triều cũng chỉ là kém một bậc mà thôi, lại càng không cần phải nói bọn hắn lĩnh đội cường giả cũng là tương đương bất phàm. Cố Trường Thanh ánh mắt rơi xuống đội này nhân mã cầm đầu ba tên kim tiên trên thân. Cái này tam đại kim tiên, một người lấy áo đen là một vị bội kiếm thanh niên, một người lấy tử bào là một vị râu dài lão giả, còn có một người thì là một vị ung dung mỹ phụ, tư thái yêu nhiêu, đùi ngọc thon dài, trong suốt trắng nõn, rung động lòng người. Cảnh giới của bọn hắn đều là đạt đến kim tiên viên mãn tầng thứ, đồng thời khí tức ngưng luyện vô cùng. Bình thường kim tiên viên mãn đến Thần Sơn Bảo Địa, bị hỗn độn thần cấm sau khi áp chế, thực lực cũng chính là thiên tiên tam tứ trọng tầng thứ. Nhưng bọn hắn giờ phút này bày ra tiên lực ba động, Cố Trường Thanh có thể cảm ứng được đi ra, liền xem như thiên tiên ngũ trọng cường giả, đều chưa hẳn có thể thắng được bọn hắn, nghiêm chỉnh là kim tiên viên mãn bên trong nhân vật vô thượng. Bực này nhân vật, bình thường chân tiên đạo thống bên trong, có thể có hay ba người, liền đã không kém, tuyệt không có khả năng tùy tiện đánh bỏ đến Thần Sơn Bảo Địa bên trong đến mạo hiểm. Nhưng cái này Xâm La Tiên Tông, trực tiếp tại Thần Sơn Bảo Địa bên trong, đều đầu nhập ba người, phương này tiên tông nội tình, chỉ này, liền có thể thấy được lốm đốm, một cái tiểu tiểu thiên tiên, vậy mà có thể luyện hóa một quả ngọc phù, ngược lại là có chút khí vận, nhưng hắn khí vận, cũng liền dừng ở đây. Cố Trường Thanh, quan sát đến Xâm La Tiên Tông tình huống, Xâm La Tiên Tông một đám tiên đạo cao thủ, cũng là đang âm thầm quan sát Cố Trường Thanh, tại phát giác được Cố Trường Thanh cảnh giới, bất quá thiên tiên tầng thứ sau, trên mặt của bọn hắn đều là lộ ra mấy phần khinh miệt, giống như bọn hắn nói tới, tại bọn hắn cái nhìn, Cố Trường Thanh bất quá là ỷ vào một chút vận khí, dùng cấm khí phá vỡ trận pháp, cái này mới lấy được cái kia quả ngọc phù, mà lại, phá một tòa hỗn độn thần trận, chỉ dùng cấm khí, vậy cần phải tiêu hao không ít cấm khí số lần, không nói đến Cố Trường Thanh hiện tại, trên tay thừa cấm khí sợ là đã còn thừa không có mấy, coi như còn có không ít cấm khí, chỉ dựa vào ngoại vật kề bên người mặt hàng, tại chính thức tiên đạo cao thủ trước mặt, cũng là không đáng giá nhắc tới. Là lấy, không đơn thuần là Xâm La Tiên Tông phổ thông kim tiên. Tưởng xinh đẹp cái kia dẫn đội áo đen thanh niên, tử bào lão giả, đối Cố Trường Thanh đều là vô cùng khinh thường, căn bản lười nhác cùng Cố Trường Thanh mở miệng, chỉ là tùy tiện ủy nhiệm một vị kim tiên tiến lên quát lớn Cố Trường Thanh. Muốn Cố Trường Thanh giao ra ngọc phù mà thôi, ngược lại là cái kia ung dung mỹ phụ, nhìn đến Cố Trường Thanh dung nhan, không khỏi nhấp nhẹ môi đỏ, một đôi mị nhãn bên trong nhiều hơn mấy phần nước dạng ba động. Ấy, trở về, không được vô lễ. Cái kia mỹ phụ nói, đem cái kia mở miệng uy hát yêu ta Cố Trường Thanh kim tiên gọi về. Sau đó chính mình tiến lên một bước, mị nhãn như tơ nhìn lấy Cố Trường Thanh, nũng nịu mở miệng, vị tiểu đệ đệ này, có bằng lòng hay không nhập ta Xâm La Tiên Tông? Chỉ cần ngươi đem ngọc phù dâng lên, bản trưởng lão có thể làm chủ, ngươi có thể trực tiếp làm ta tiên tông chân truyền, càng có thể trực tiếp nhập ta môn hạ, từ ta tự mình vì ngươi truyền đạo tụ nghiệp, không biết ngươi ý như thế nào. Nghe được cái kia mỹ phụ kiều nộn thanh âm, Cố Trường Thanh ánh mắt yên tĩnh, mà phía sau nàng, những cái kia Xâm La Tiên Tông kim tiên cao thủ, nhìn Cố Trường Thanh ánh mắt đùa cợt chi ý thì là càng thêm nồng đậm. Thanh niên mặc áo đen kia cũng từ bào lão giả, cũng đều hướng Cố Trường Thanh quang tới ánh mắt, trong mắt cất giấu mấy phần cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Cùng là Xâm La Tiên Tông đại trưởng lão, bọn hắn đối mỹ phụ tình huống, có thể lại biết được bất quá, nếu là cái này thiên tiên tiểu quỷ, thật động xuân tâm, nghe cái kia mỹ phụ, nhiều nhất 3 năm, cái này thiên tiên tiểu quỷ đạo quả tu vi, suốt đời thiên phú, liền phải hóa thành cái này mỹ phụ quân lương. Bất quá, nhìn Cố Trường Thanh chỉ có thiên tiên tu vi, tại chỗ những cái kia Xâm La Tiên Tông cao thủ, đều không cảm thấy Cố Trường Thanh có thể chống đỡ được cái kia mỹ phụ mị công, bọn hắn là biết cái này mỹ phụ nội tình, lúc này mới có thể mang trong lòng cảnh giới, nhưng Cố Trường Thanh, tại bọn hắn trong mắt chỉ là một cái không biết tên tiểu thiên tiên mà thôi. Chỗ nào có thể chống đỡ được? Nhưng, liền tại bọn hắn coi là, Cố Trường Thanh muốn bị cái kia mỹ phụ khống ở tâm thần, biến thành con mồi lúc, Cố Trường Thanh lại cười, muốn ta dâng ra ngọc phù, còn muốn ta nhập các ngươi môn hả? Các ngươi cảm thấy, chính mình xứng sao? Một câu, để tại chỗ Xâm La Tiên Tông cao thủ, đều là toàn bộ biến sắc, thì liền cái kia mỹ phụ, trong mắt như thủy sóng ánh sáng đều là phút chốc tiêu tán. Thay vào đó, thì là dày đặc hàn ý. Thú vị, tiểu đệ đệ xem ra, có chút tu tâm bản sự, đã ngươi muốn liều chết bất khuất, vậy cũng đừng trách tỷ tỷ ta tâm ngoan thủ lạt. Tiếng nói vừa ra ở giữa, cái kia yêu nhiều mỹ phụ, thì muốn xuất thủ, nhưng, còn chưa chờ nàng ra tay, siêu siêu siêu, nơi xa, lại có không biết bao nhiêu tiếng xé gió truyền đến. Tại mảnh này khu vực phụ cận hoạt động tiên đạo cao thủ nhóm, rốt cục chạy tới nơi đây, đánh gãy Xâm La Tiên Tông bố cục. Xâm La Tiên Tông một đám cao thủ, tuy nói lưu lại cấm chế, nhưng đuổi sông lại tranh đoạt hỗn độn thần trận tiên đạo cao thủ. Có mấy cái thủ đoạn yếu, lâm thời bày cấm chế, căn bản ngăn không được bọn hắn, bị tùy tiện phá vỡ, để bọn hắn xông qua phương này chiến trường, cũng là đánh gãy cái kia yêu nhiêu mỹ phụ, đối Cố Trường Thanh xuất thủ động tác. Thần trận ngọc phù, người gặp có phần, muốn cưỡng đoạt có thể. Tốt xấu muốn cho lão phu một điểm chia lợi nhuận a. Nói không sai, ta Sắt Hoa Kim Tiên ở đây, cũng là lớn hơn nữa đạo thống, không muốn cho bản tọa chút chỗ tốt, liền lấy đi một phương thần trận, lại là nằm mơ cũng khó. Những thứ này xông vào tiên đạo cao thủ, thực lực đều phổ biến không kém, thái độ cũng là cực kỳ phách lối. Theo lấy bọn hắn đến, nguyên bản coi như đơn giản chiến trường cục thế, trong nháy mắt hỗn loạn rất nhiều, nhưng Xâm La Tiên Tông mọi người cũng không sợ hãi, chỉ là sắc mặt băng lãnh, cảm giác nhận lấy khinh thị. Cầm đầu thanh niên mặc áo đen kia cùng tử bào lão giả trao đổi một ánh mắt. Lúc này liền là đồng loạt ra tay, hét dài một tiếng ở giữa, liền thả ra mỗi người khí tức uy áp. Thật sự là phiền phức, đều cho ta nhóm thành thật một chút, nghỉ làm càn. Theo hai người tiếng nói vừa ra, bọn hắn uy thế, liền cùng bọn hắn xuất lĩnh cái này hơn 200 kim tiên cao thủ hội tụ đến một chỗ. Tản ra bành trướng uy áp, nhất thời bao phủ phương này khu vực, đem xông đến trên phiến chiến trường này sở hữu tiên đạo cao thủ đều là trong nháy mắt chấn chủ. Thật, thật mạnh uy áp. Đây là nhà nào thế lực? Xâm La Tiên Tông, chưa từng nghe qua tông môn, sao sẽ mạnh như vậy? Không ít tiên đạo cao thủ, cùng Cố Trường Thanh một dạng, đối Xâm La Tiên Tông danh hào, đều rất lạ lẫm, lúc này mới tại nhìn thấy Xâm La Tiên Tông lưu lại cấm chế về sau, mới có lá gan cường xông tới, muốn kiếm một chén canh, nhưng Xâm La Tiên Tông mọi người cho thấy thực lực, trực tiếp rung động đến bọn hắn, để bọn hắn đều biến sắc, có tiên đạo cao thủ, vội vàng đi hồi ước, đi truyền tin dưới trướng, hảo hữu, hiểu rõ cái này Xâm La Tiên Tông tình huống. Rất nhanh thì có tin tức truyền về, lại là khiến cái này tiên đạo cao thủ đều là biến sắc, cái này Xâm La Tiên Tông chính là đỉnh cấp chân tiên đạo thống, hung danh bên ngoài, truyền thuyết bọn hắn thậm chí hủy diệt qua 3 cái đỉnh cấp chân tiên tiên triều a. Cái gì? Chương 734 thì chút bản lãnh này, những thứ này mới là chân tiên giai đỉnh cấp tiên triều thế lực, tại vạn triều chiến trường phía trên, dạng này thế lực đã là đứng đầu nhất tồn tại, cái này Xâm La Tiên Tông, thế lực đến cùng hùng hậu đến mức nào? Lại có thể hủy diệt 3 cái tầng thứ này tiên triều. Mà Xâm La Tiên Tông cái kia một đám kim tiên, nhìn đến mọi người biến sắc, trên mặt đều là nổi lên đắc ý, thì liền cái kia 3 vị lĩnh đội kim tiên, trên mặt đều nổi lên ngạo nghễ ý cười, cái kia yêu nhiêu mỹ phụ, càng là nhìn về phía Cố Trường Thanh, cái cằm khẽ nhếch, tiểu đệ đệ, nhưng biết ta Xâm La Tiên Tông lợi hại, xem ở ngươi cái kia tốt túi ra phân thượng, tỷ tỷ lại cho ngươi một cơ hội, dâng lên ngọc phù, không những tha cho ngươi khỏi chết, càng có thể thu ngươi nhập ta Xâm La Tiên Tông. Nhưng, nàng lời mới vừa dứt, nơi xa, lại truyền đến một đạo đùa cợt thanh âm, Xâm La Tiên Tông, là hủy diệt 3 cái đỉnh phong tiên triều không giả, thế nhưng 3 cái đỉnh phong tiên triều, có thể đều đã đi hơn 10 kỷ nguyên đường xuống dốc. Chỉ có đỉnh phong tiên triều tên tuổi, nhưng chân chính chấn giữ chân tiên lão tổ, cứ như vậy 2-3 vị, các ngươi Xâm La Tiên Tông, cũng có mặt nhận phía dưới cái này chiến tích, thật đúng là da mặt dày như thành tường. Người nào can đảm dám đối với ta Tiên Tông nói năng lỗ mãng? Nghe được cái kia đùa cợt lời nói, Xâm La Tiên Tông một đám cao thủ đều là đổi sắc mặt. Cái kia yêu nhiều mỹ phụ cũng tốt, thanh niên mặc áo đen kia, Tử Bào lão giả cũng được, đều là cùng nhau trợn mắt nhìn hướng người tới, đợi thấy rõ người đến, còn có phía sau hắn thật cao tung bay cờ xí sau. Xâm La Tiên Tông chúng tiên, mi đầu cũng không khỏi cau chặt, trong mắt đều nổi lên nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Cờ xí phía trên chỉ có hai cái chữ to màu vàng, nhưng lộ ra vô thượng uy áp. Tại chỗ rất nhiều tiên đạo cao thủ nhìn đến phương này cờ xí về sau, trên mặt đều là có khó nén kính sợ hiện lên. Là Khôn Vũ Tiên Triều, chân chính đỉnh phong tiên triều, khó trách bọn hắn dám trực tiếp chào phúng cái này Xâm La Tiên Tông. Khôn Vũ Tiên Triều dẫn đội kim tiên, tuy nhiên chỉ có một vị, nhưng khí tức cường hãn so với yêu nhiêu mỹ phụ ba người đều là không thua bao nhiêu. Mà lại tuy nhiên chỉ có hắn một vị dẫn đội vô thượng kim tiên, nhưng hắn mang tới kim tiên cao thủ số lượng lại so Xâm La Tiên Tông thêm ra một lần, trọn vẹn gần 500 tên kim tiên cường giả bày trận mà đợi, uy thế ngập trời, lại là không so Xâm La Tiên Tông mọi người uy áp kém hơn bao nhiêu. Mà Cố Trường Thanh mi đầu cũng là trọn bỗng nhúc nhích, hắn vẫn thật không nghĩ tới chính mình mới tìm được ba quả ngọc phù thì kinh động đến hai đại đỉnh cấp thế lực. Xâm La Tiên Tông đương nhiên không cần phải nói, thì coi như bọn hắn chiến tích có lượng nước, có thể hủy diệt ba cái chân tiên tiên triều, cũng đủ làm cho Xâm La Tiên Tông cùng chân chính đỉnh phong tiên triều ngồi ngang hàng với. Mà giờ khắc này xuất hiện Khôn Vũ Tiên Triều, thế lực càng là không kém, vốn là cùng Linh Lung chờ tiên triều nổi danh thế lực. Tại Cố Trường Thanh xuất thân chiến trường Tây Vực, có tương đương uy danh. Ách, Cố Trường Thanh tâm niệm lưu chuyển, tứ trọng nguyên thủy sát kiếm đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy ý cũng có thể vận dụng. Nếu chỉ là Xâm La Tiên Tông một nhà, Cố Trường Thanh có lòng tin, không sử dụng nguyên thủy sát trận, liền có thể đem hủy diệt, nhưng tăng thêm Khôn Vũ Tiên Triều, tình huống kia lại khác biệt, không thể nói được lần này, thì phải vận dụng nguyên thủy sát trận bực này át chủ bài. Bất quá, Cố Trường Thanh thần thức đảo qua Khôn Vũ Tiên Triều cũng Xâm La Tiên Tông. Trong lòng khẽ nhúc nhích, hai nhà này thế lực, có thể tính không được hòa thuận, có lẽ có thể tìm cơ hội, phân mà phá đi. Ngay tại Cố Trường Thanh trầm ngâm thời điểm, Khôn Vũ Tiên Triều đội này nhân mã lĩnh đội Kim Tiên Tuyết Viên đồng dạng chú ý tới Cố Trường Thanh tồn tại, để hắn ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. Thú vị, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải Cố Trường Thanh cố đạo hữu, khó trách nơi này tòa này trận pháp nhanh như vậy liền bị đột phá. Khôn Vũ Tiên Triều cũng là chiến trường Tây Vực đỉnh tiêm thế lực, đối trong khoảng thời gian này đã tại chiến trường Tây Vực danh động tứ phương, Cố Trường Thanh tự không xa lạ gì. Nghe được Khôn Vũ Tiên Triều cái kia Tuyết Viên Kim Tiên lời nói, Xâm La Tiên Tông một đám cao thủ mi đầu nhất thời cau chặt, cảm ứng được Cố Trường Thanh bất phàm. Cái kia yêu nhiêu mỹ phụ lúc này phất tay cho thuộc phía dưới một ánh mắt, cái kia thuộc hạ lập tức hiểu ý. Xâm La Tiên Tông bởi vì từng hủy diệt ba cái tiên triều nguyên nhân, tuy không phải tiên tông, nhưng trên tay có thể có không ít tiến vào vạn triều chiến trường tín vật. Bất quá là một phương tiên tông, nếu là tiến vào số lần quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến cái khác tiên triều bất mãn. Cho nên Xâm La Tiên Tông chỉ có tại vạn triều chiến trường xuất hiện đại cơ duyên lúc mới có thể vào ở chiến trường. Rất nhiều tình báo đều không toàn diện, nhưng bọn hắn còn thu nạp không ít tầm thường chân tiên tiên triều làm phụ thuộc, thời khắc mấu chốt còn có thể nhanh chóng tìm đọc đến một số tình huống, theo tên kia kim tiên trước đi điều tra. Bất quá giây lát công phu, Cố Trường Thanh tình báo liền bị Xâm La Tiên Tông một đám cao thủ biết được, nhất là biết được Cố Trường Thanh trước đây tại Không U Cốc lúc vậy mà một người một kiếm chém chết một tiểu đội tiên triều tinh anh sau. Xâm La Tiên Triều mọi người nhìn Cố Trường Thanh ánh mắt đều là rốt cục nhiều hơn một phần kiêng kỵ. Có thể chém chết một tiểu đội tiên triều tinh anh, hơn nữa còn là mang theo đỉnh cấp cấm khí loại kia, Cố Trường Thanh chiến lực đã bị bọn hắn coi là vô thượng kim tiên. Cái kia một số nhân vật như vậy, liền xem như Xâm La Tiên Tông hiện tại người đông thế mạnh, muốn bắt lại cũng rất khó giải quyết. Hiện tại lại thêm một cái Khôn Vũ Tiên Triều ở bên nhìn chằm chằm, để bọn hắn đều là cảm nhận được một chút đau đầu. Ba người trao đổi một ánh mắt về sau, cái kia yêu nhiêu nữ tiên chính là lên tiếng lần nữa. Nàng khẽ che môi đỏ, mị nhãn như tơ, ngữ khí giận trách, tiểu đệ đệ giấu thật sâu liền sẽ chọc ghẹo tỷ tỷ, đã tiểu đệ đệ có phần này bản sự, trực tiếp cùng tỷ tỷ khó mà nói a, tỷ tỷ còn có thể không cho đệ đệ một cái giá tốt. Dạng này, đệ đệ đem trên tay ngươi ngọc phù giao ra, ta Tiên Tông cho ngươi 5000 nguyên tinh, như thế nào? 5000 nguyên tinh? Tại chỗ tiên đạo cao thủ nghe được cái kia yêu nhiêu nữ tiên mở ra bảng giá, đều là biến sắc. Một tòa Hỗn Độn Thần Sơn cùng sở hữu 81 tòa thần trận, cho dù là lại đỉnh phong đạo thống cũng không có khả năng dựa vào bản sự của mình chiếm cứ sở hữu thần trận, cho nên mỗi lần Hỗn Độn Thần Sơn xuất thế cạnh tranh đến sau cùng đều sẽ có đạo thống ra giá thu nạp cái khác cường giả trên tay ngọc phù tín vật. mà cái giá này bình thường đều tại 8.000 đến 10.000 nguyên tinh tả hữu. 5.000 nguyên tinh là thấp một chút, nhưng không nên quên, ra giá là Xâm La Tiên Tông nhân vật, lúc này càng có Xâm La Tiên Tông đại đội nhân mã trấn áp tại mảnh này khu vực, tại người đông thế mạnh, đại ưu thế tình huống dưới, Xâm La Tiên Tông còn đuổi theo ra 5.000 nguyên tinh, thu mua Cố Trường Thanh trên tay Ngọc Phù, đãi ngộ như vậy, có thể tuyệt đối được xưng tụng khó được. Nghe được yêu nhiêu nữ tiên ra giá, Khôn Vũ Tiên Triều, dẫn đội Tuyết Viên Kim Tiên mi đầu cũng là cau chặt. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Xâm La Tiên Tông vậy mà như thế nhanh thì thay đổi thái độ. Tâm niệm chuyển động, Tuyết Viên Kim Tiên cũng là mở miệng, Cố Trường Thanh, ngươi nếu là đem cái kia Ngọc Phù nhường cho ta Khôn Vũ Tiên Triều, bản tọa có thể đại biểu tiên triều, cùng ngươi kết minh, cho ngươi che chở, chính là ngũ đại tiên triều đến công phạt ngươi, ta Khôn Vũ Tiên Triều cũng sẽ che chở ngươi không lo. Đương nhiên, giới hạn tại cái này Thần Sơn Bảo Địa bên trong. Ngoài ra, ta có thể sẽ cùng ngươi 3.000 nguyên tinh, ngươi cần phải biết, nếu là ngươi dám cự tuyệt, bản tọa cũng sẽ không cố tình nâng giá, sẽ chỉ thuận tay, giúp một tay ngũ đại tiên triều. Tuyết Viên Kim Tiên nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói, đều là có không che giấu chút nào bức hát yêu ta chi ý. Nghe được lời của hắn, cái kia Xâm La Tiên Tông một đám Kim Tiên, đều là mày nhíu lại gấp, cái kia yêu nhiêu Kim Tiên, càng là lộ ra tức giận, đã không nhịn được muốn xuất thủ, thu thập cái này Tuyết Viên Kim Tiên, nhưng, còn chưa chờ nàng xuất thủ. Cố Trường Thanh thân ảnh, đã trước nàng một bước, đạp vào đám mây, xuất hiện ở cái kia Tuyết Viên Kim Tiên trước mặt, một đôi mắt bên trong không buồn không vui, chỉ có thanh âm đạm mạc, vang vọng chiến trường, che chở ta không lo, nếu không đáp ứng, thì giúp một tay ngũ đại tiên triều. Cố Trường Thanh, nhẹ giọng mở miệng, tại tiếng nói vừa ra nháy mắt, ầm ầm ầm ầm ầm oanh, tứ trọng nguyên thủy sát kiếm, cùng nhau hiện lên, hóa thành tứ trọng kiếm mang như rồng, gào thét mà lên, hướng lên trước mặt Tuyết Viên Kim Tiên, tính cả sau người. Khôn Vũ Tiên Triều cái kia hơn 400 tiên đạo cao thủ, chính là ngang nhiên, oanh sát mà đi, thật can đảm, cuồng vọng. Khôn Vũ Tiên Triều một đám tiên đạo cao thủ đều là biến sắc. Tuyết Viên Kim Tiên càng là nhịn không được nộ hống lên tiếng. Trong mắt vừa sợ vừa giận, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Cố Trường Thanh vậy mà lại như thế quả quyết, một câu bất hòa thì dám trực tiếp đối với hắn xuất thủ, nhưng hắn đến cùng là vô thượng kim tiên cấp nhân vật, cấp tốc kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, chính là thôi động sau lưng hơn 400 kim tiên liên thủ, hóa thành một phương cuồn cuộn đại trận, đón Cố Trường Thanh chém ra tứ trọng kiếm mang mà lên. Ầm ầm, hư không rung động, tiên lực khuấy động, Khôn Vũ Tiên Triều gần 500 vị kim tiên, tại Tuyết Viên chỉ huy dưới, ngưng ra một phương sát trận ngập trời, cấu trúc ra một tôn màu tuyết trắng thần viên hư ảnh. Tuyết Viên đỉnh thiên lập địa, khinh thường thương khung, ở sau lưng hắn, càng có đầy trời tuyết dương bay múa, đóng băng chư thiên vạn giới dị tượng hiện lên, cái kia kinh khủng uy áp, phối hợp cực độ hàn ý, để toàn bộ chiến trường phía trên rất nhiều quan chiến tiên đạo cao thủ, thậm chí Xâm La Tiên Tông mọi người đều là biến sắc. Đây là Khôn Vũ Tiên Triều truyền thừa Khôn Vũ Đạo Thư bên trong ghi lại vô thượng sát trận một trong Tuyết Viên Phong Thiên trận. Cái này Tuyết Viên Kim Tiên cũng là dựa vào quyển này trận pháp có thể thành tựu vô thượng kim tiên danh hào, nắm giữ viễn siêu cùng cảnh chiến lực a. Có tiên đạo cao thủ nhận ra một thức này sát trận lai lịch, trong mắt tràn đầy kính sợ, thì liền cái kia yêu nhiêu nữ tiên, tính cả sau người Xâm La Tiên Tông một đám cao thủ, đều là nhíu chặt mi đầu. Xâm La Tiên Tông đồng dạng truyền thừa có Xâm La Đạo Thư, tại chân tiên giai đạo thư bên trong, quyển này truyền thừa đủ để xếp vào 30 vị trí đầu hàng ngũ. Đây cũng là xuất thân Xâm La Tiên Tông những thứ này tiên đạo cao thủ, ngạo khí 10 phần căn bản, nhưng bây giờ nhìn, xuất hiện tại cái này Thần Sơn Bảo Địa bên trong thế lực khắp nơi, đều không phải là người yếu. Nhìn phiến diện, chỉ nhìn phương này Tuyết Viên Phong Thiên trận uy thế, liền có thể cảm thụ ra cái này Khôn Vũ Tiên Triều truyền thừa Khôn Vũ Đạo Thư thì không tại bọn hắn Xâm La Tiên Tông Xâm La Đạo Thư phía dưới. Cái này Cố Trường Thanh, sợ là gánh không được. Có tiên đạo cao thủ lắc đầu, đã tiên đoán được Cố Trường Thanh kết cục, nhưng, ngay tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, răng rác, Cố Trường Thanh chém ra cái kia tứ trọng nguyên thủy sát kiếm, diễn hóa mà thành kiếm quang giao long, chính là hung hăng đánh vào cái kia Tuyết Viên Phong Thiên trận phía trên. Chỉ một kích, cái kia Phong Thiên đại trận ngưng ra nguy nga Tuyết Viên, chính là bị Cố Trường Thanh nguyên thủy sát kiếm oanh phân mảnh. Tại chỗ băng diệt vì linh quang mảnh vụn, phiêu tán tại thiên địa ở giữa, thì chút bản lãnh này, cũng dám nói che chở ta lời nói. Chương 735 ta để cho các ngươi đi rồi sao? Giờ phút này, đã là thương vong hơn phân nửa, cái kia cầm đầu Tuyết Viên Kim Tiên, càng là tại Cố Trường Thanh cái kia một kiếm phía dưới, biến thành cho bụi, xoát, Cố Trường Thanh cong ngón búng ra, một đạo linh lực rơi xuống, liền đem Khôn Vũ Tiên triều đội này nhân mã chữ vật túi bắt trở lại tay. Thần thức quét qua, khóe miệng của hắn liền nhấc lên một vệt ý cười. Ông chỉ thấy một cái phong cách cổ xưa ngọc phù theo một phương thần dị trong túi chữ vật bay ra, phương này chữ vật túi phẩm cấp cực cao, tám thành cũng là cái kia Tuyết Viên Kim Tiên vật sở hữu, nhưng bây giờ bên trong lưu trữ lấy rất nhiều bảo vật, tính cả Khôn Vũ Tiên triều đội này nhân mã, tốn sức vất vả thu hoạch một quả ngọc phù tín vật, đều là trở thành Cố Trường Thanh chiến lợi phẩm, để Cố Trường Thanh ngọc phù, lại nhiều một cái, nhìn lấy Cố Trường Thanh, đem Khôn Vũ Tiên triều vất vả cầm tới ngọc phù bỏ vào trong túi. Tại chỗ tiên đạo cao thủ nhóm, nhìn Cố Trường Thanh ánh mắt đều là có chút cực kỳ hâm mộ. Hỗn độn thần trận, mới vừa vặn xuất thế, Cố Trường Thanh liền đã lấy được hai quả ngọc phù, vô luận là hắn chuẩn bị mưu đoạt phương này hỗn độn thần sơn, vẫn là thu thập nhiều ngọc phù, tương lai cùng những thế lực lớn khác làm giao dịch, thì liền xâm La Tiên Tông một đám tiên đạo cao thủ. Nhìn Cố Trường Thanh ánh mắt đều càng nóng rực, có cái này hai quả ngọc phù nơi tay, hắn đã được xưng tụng là tiên cơ tận chiếm, cũng chính là bọn hắn không biết, Cố Trường Thanh trên tay có cũng không phải là một cái, mà chính là ba quả ngọc phù, không phải vậy, bọn hắn hiện tại đoán chừng sẽ càng thêm điên cuồng. Nhưng ánh mắt lại nóng rực, khi bọn hắn nhìn đến Cố Trường Thanh trước người, cái kia chết thì chết, thương thì thương, đã phế bỏ Khôn Vũ Tiên triều đại quân, trong lòng điểm này ngấp nghé tâm tư, đều là bị trong nháy mắt dập tắt, thì liền Xâm La Tiên Tông mọi người, đều là xám xịt chuẩn bị rời đi, không dám tiếp tục cùng Cố Trường Thanh, nói cái gì mua ngữ, thì Cố Trường Thanh thực lực, hắn tuy nhiên chỉ có một người, nhưng hoàn toàn có thể coi là một phương đỉnh phong tiên triều. Một người thành quân, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thế mà, ngay tại Xâm La Tiên Tông mọi người muốn rời đi thời điểm, Cố Trường Thanh lại lên tiếng, ta, có nói để cho các ngươi rời đi à? Ừng ực, nghe được Cố Trường Thanh lời nói, tại chỗ một đám tiên đạo cao thủ, đều là cùng nhau khẽ giật mình, chợt, bọn hắn giống là nghĩ đến cái gì, nguyên một đám, cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía không trung Cố Trường Thanh. Trong đầu, đều là nổi lên một cái để bọn hắn suy nghĩ một chút, đều có chút hô hấp căng lên suy đoán, mà Xâm La Tiên Tông mọi người, càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái kia ba vị lĩnh đội kim tiên, vội vàng quay đầu, vẫn là cái kia yêu nhiêu nữ tiên mở miệng trước, gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng đến, không biết Trường Thanh đạo huynh, còn có chuyện gì sao, còn có chuyện gì, Cố Trường Thanh nhìn lấy cái kia trước đó lòng tràn đầy muốn đem chính mình thải bổ rơi yêu nhiêu. Nữ tiên, khóe miệng nhấc lên một vệt cười nhạt ý, không có cùng nàng nói nhảm, Cố Trường Thanh chỉ là đưa tay nhẹ nhàng một đánh, đinh đương, một tiếng thanh thúy tiếng vang, không nhiều không ít, năm cái nguyên tinh chính là lăn rơi xuống dưới chân của nàng. Để cái kia yêu nhiêu nữ tiên sắc mặt, nhất thời đại biến, Trường Thanh đạo huynh, không cần cùng ta nhiều lời, năm cái nguyên tinh cầm lấy đi, sau đó, đem bọn ngươi thu hoạch ngọc phù tín vật, giao ra, công bình giao dịch, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, lại hoặc là, các ngươi cũng muốn bước Khôn Vũ Tiên chiều theo gót. Cố Trường Thanh thanh âm bình tĩnh, nhưng trong lời nói bá đạo ý vị, lại là để tại chỗ một đám tiên đạo cao thủ, hô hấp đều là vì một trong ngưng, Xâm La Tiên Tông cái kia ba vị kim tiên, trong lòng càng là lửa giận cuồn cuộn, nhưng nhiều lần do dự sau, bọn hắn vẫn là thành thành thật thật, đem trong tay tín vật ngọc phù giao ra, sau đó liền ảo não mà rời đi, nhìn lấy đàng hoàng cúi đầu Xâm La Tiên Tông, tại chỗ một đám tiên đạo cao thủ, đều là không tự chủ phun ra một ngụm chọc khí, bọn hắn bên trong, có rất nhiều người, trước sớm đều từng nghe nói Cố Trường Thanh một số truyền ngôn, nhưng bọn hắn đáy lòng, bao nhiêu đối cái kia truyền ngôn, đều có chút khịt mũi coi thường, cảm thấy Cố Trường Thanh cho dù thật chiến lược siêu phàm, cũng không nên giống theo như đồn đại như vậy khủng bố mới đúng. Nhưng bây giờ, tại tận mắt nhìn thấy Cố Trường Thanh một người một kiếm, chém Tuyết Viên, Nhiếp Xâm La tràng diện sau, trong đầu của bọn họ, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái gì cẩu thí truyền ngôn, chân chính Cố Trường Thanh, nhưng muốn so theo như đồn đại khủng bố nhiều lắm a. Trong lời đồn, vị này Cố Trường Thanh tối cường chiến tích, cũng bất quá chỉ là chém giết Xà Thác Kim Tiên cái kia một tiểu đội nhân mã mà thôi. Nhưng ngay tại vừa mới, người này, thế nhưng là một người một kiếm, diệt toàn bộ tiên triều đại bộ đội. Cái này ở giữa chênh lệch, nói là thiên treo khác biệt, đều là không có không đủ. Trong lòng mọi người rung động, Cố Trường Thanh cũng không thèm để ý, khuất phục Xâm La Tiên Tông, nhận bọn hắn cái viên kia nguyên tinh về sau, hắn liền lại lần nữa lên đường, kiếm chỉ một chỗ khác khu vực, đó là một mảnh hẻm núi lớn, tung hoành chừng vạn dặm, hai bên sơn lĩnh liên miên, dưới đáy càng có thiên nhiên hình thành bén nhọn sơn phong, như là bụi gai gai sát, mà lại cái kia mảnh hạp cốc phụ cận hỗn độn thần cấm càng quỷ dị. Bất luận cái gì tiên đạo cao thủ tiến vào bên trong, muốn duy trì phi hành, đều sẽ tiêu hao đại lượng tiên lực, một khi tiên lực hao hết, không cách nào lại đối kháng hỗn độn thần cấm áp chế, liền sẽ bị sinh sinh ép vào hạp cốc dưới đáy, bị những cái kia quỷ dị gai nhọn xuyên thủng tiên thể. Cho dù có thể may mắn mạng sống, tiên thể bị thương, cũng cần hoa bên trên tương đương thời gian mới có thể tu bù lại. Xem như tòa này hỗn độn thần sơn trên núi, lớn nhất hiểm trở mấy chỗ khu vực một trong, nhưng cũng bởi vì điểm này, cái kia hẻm núi lớn phụ cận, tuy nhiên hết thảy xuất thế trọn vẹn 6 tòa hỗn độn thần trận, nhưng hết hạn đến trước mắt, chỉ có một tòa thần trận bị mở ra, còn lại 5 tòa đều vẫn còn trạng thái vô chủ. Cố Trường Thanh đạp vân mà xuống, thân hóa phi hồng, rất nhanh liền chạy tới cái kia mảnh hạp cốc cạnh. Lúc này, Hạp cốc phụ cận đã tụ tập không ít tiên đạo cao thủ. Chính đang thương nghị muốn thế nào vượt qua hạp cốc, xuất thế 6 tòa đại trận, ngoại trừ một tòa ở vào hạp cốc biên giới, đối lập vị trí tương đối an toàn, đã bị người đắc thủ bên ngoài, còn lại 5 tòa đại trận, toàn bộ đều tại hạp cốc chỗ sâu, muốn cầm tới trong đó tín vật ngọc phù, chỉ có thực lực phá trận còn không được, còn muốn trước vượt qua phương này vạn dặm hạp cốc, nếu là ở ngoại giới, chỉ là vạn dặm hạp cốc, mặc dù có cấm chế áp chế, vượt qua lúc lại tiêu hao đại lượng tiên lực, lấy những thứ này kim tiên cường giả nhóm tu vi, tiên lực tích lũy, muốn vượt qua cũng bất quá nhẹ nhõm. Không biết sao, đây là tại thần sơn bảo địa bên trong, hỗn độn thần cấm áp chế xuống, bọn hắn không chỉ có thực lực đại giảm, tu vi tiên lực cũng bị suy yếu, cùng đồng dạng thiên tiên không hai, điểm này tiên lực, căn bản không đủ chèo chống bọn hắn vượt qua vạn dặm. Muốn vượt qua, chỉ có một cái biện pháp, chính là chúng ta liên thủ. Có một tên kim tiên mở miệng, trầm giọng nói ra, vượt qua phương này hạp cốc phương pháp, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần kiếm ra mấy trăm tên kim tiên, đem cái này mấy trăm người làm hai đội, một đội kim tiên gánh vác lấy một cái khác đội, trước bay hết trước 5000 bên trong, chờ phụ trách kín cái kia đội kim tiên tiên lực nhanh tiêu hao hết lúc, bọn hắn liền lui ra hạp cốc, mà bị cõng cái kia đội kim tiên lúc này lại xuất thủ, liền có thể thuận lợi xông qua hạp cốc nửa đoạn sau cách chờ. Nhưng vấn đề là, bị cái này hạp cốc kẹt ở chỗ này, cơ bản đều là chút nhất lưu chân tiên đạo thống, so với Linh Lung tiên triều, Xâm La tiên tông những thứ này đỉnh cấp thế lực, bọn hắn phải kém một bậc, mang tới cao thủ, tuy nhiên cũng có, nhưng các nhà trên cơ bản cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi. Đây cũng là tên kia kim tiên, đề nghị liên thủ nguyên nhân, chúng ta các nhà, lựa chọn 10 người, tinh anh nhất nhân vật, kiếm ra 100 người, sau đó còn lại thì phụ trách phụ trợ cái này 100 vị tinh anh. Xông qua hạp cốc, từ bọn hắn phụ trách phá vỡ cái kia ngũ trọng đại trận. Đến lúc đó có được tín vật ngọc phù, toàn bộ xuất ra đi bán đi, đổi lấy tài nguyên bảo vật, chúng ta các nhà chia đều. Mà lại, như thế liên thủ, chúng ta đến lúc đó bán ngọc phù lúc, những cái kia đỉnh tiêm thế lực nhìn đến chúng ta nhiều như vậy nhà liên thủ, cũng không dám tùy ý ép giá. Hiota đáp chúng ta. Chương 736 tin tức truyền ra, có mấy nhà, thậm chí lẫn nhau cũng còn có cửu oán. Hiện tại liên thủ, người nào có thể bảo chứng đối phương sẽ không thừa cơ động chút thủ đoạn, ám toán chính mình tinh anh. Mà lại, có phương này hạp cốc vắt ngang ở đây, bọn hắn cũng không có đặc biệt đừng nóng lòng. Linh Lung tiên chiều những cái kia đỉnh cấp thế lực, hiện tại cũng tại tranh đoạt những cái kia lại càng dễ lấy được hỗn độn thần trận. Một lát, căn bản sẽ không chú ý tới bọn hắn bên này, bọn hắn có nhiều thời gian, chậm rãi thương nghị ra một cái làm cho tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận minh ước. Nhưng, liền tại bọn hắn thương nghị thời điểm, siêu, Cố Trường Thanh đã đạp kiếm mà đến, nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc một chút, trực tiếp lướt vào đến cái kia trong hạp cốc. Từ đâu tới làm càn làm bậy, thật sự là không biết sống chết. Các nhà cao thủ, nguyên bản còn tại thành thơi thương nghị, nhìn đến Cố Trường Thanh động tác, đều là không khỏi ghé mắt nhìn qua, đợi nhìn đến Cố Trường Thanh chỉ là một cái thiên tiên về sau, đều là thu tầm mắt lại. Nguyên bản bọn hắn còn lo lắng có phải hay không xuất hiện đầu quá giang long, nhưng bây giờ nhìn cũng là cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối nhân vật mà thôi, không cần đến quản hắn, chờ một lúc hắn thì sẽ tự mình trốn ra được. Có kim tiên cao thủ cười lạnh, chỉ có thiên tiên tu vi trốn tới, ta chỉ sợ hắn liền trốn tới cơ hội đều không có a. Một tên khác kim tiên càng là lắc đầu, đối Cố Trường Thanh khịt mũi coi thường. Bọn hắn vừa tới cái này hạp cốc thời điểm, cũng không ít cao thủ không tin ta, muốn cường vượt qua, mà kết quả của bọn hắn nha, không nói cũng được. Liền tại bọn hắn nghị luận thời điểm, hạp cốc trên không, Cố Trường Thanh đã vượt qua không sai biệt lắm 1/3 khoảng cách. Chính như hắn hiểu biết đến tình báo như thế, nơi này hỗn độn thần cấm ảnh hưởng, quả nhiên rất khủng bố. Cố Trường Thanh cũng nhịn không được thấp giọng cảm thán một câu. Tại cái này hỗn độn thần cấm ảnh hưởng dưới, tiên lực tiêu hao, cơ hồ muốn so địa phương khác tăng vọt vạn lần không thôi. Cho dù là Tuyết Viên Kim Tiên loại kia vô thượng cấp bậc kim tiên cảnh, nếu là chỉ dựa vào chính mình tiên lực cho ăn bể bụng, cũng chỉ có thể vượt qua cái 5-3 ngàn dặm mà thôi. May ra Cố Trường Thanh cũng không tầm thường người có thể so sánh, hắn tu có Nguyên Thủy Thiên Công, thể nội thế giới càng là 9999 trọng lĩnh vực cấu trúc mà thành, đừng nói đầu này hạp cốc chỉ có vạn dặm, cũng là 10 vạn dặm Cố Trường Thanh cũng có thể chống đỡ được. Xoát, phi hồng lướt qua chân trời, một lát sau Cố Trường Thanh liền phiêu nhiên rơi xuống đất. Đi tới hạp cốc cuối cùng, thần thức quét qua, hắn liền xác định cái kia 5 tòa hỗn độn thần trận phương vị, trực tiếp tuyển định cách mình gần nhất một chỗ rơi xuống. Mà liền tại Cố Trường Thanh kết thúc đồng thời, hạp cốc lối vào còn tại thương nghị minh ước một đám kim tiên, rốt cục có người ý thức được không đúng, cái kia thiên tiên tiểu bối thật chưa hề đi ra, chết thật ở nơi này rồi. Một tên kim tiên nhịn không được thì thào lên tiếng, một bên nói, một bên nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía hạp cốc phương hướng, nhưng cái này xem xét lại là vừa hay nhìn thấy Cố Trường Thanh, tự hạp cốc cuối cùng kết thúc tràng diện, để cặp mắt của hắn đều là trong nháy mắt ngốc trệ. Người đó là cái gì biểu lộ? cái kia tiểu bối chết thì chết, làm gì kinh ngạc như vậy? Đúng đấy, chỉ là một cái thiên tiên, cũng dám không biết tự lượng sức mình, mạnh mẽ xông tới cái này hạp cốc, hắn coi như hôm nay bất tử, tương lai cũng muốn tử tại địa phương khác, chết sớm cũng coi như giải thoát rồi. Bên cạnh mấy tên kim tiên, nhìn đến hắn biểu tình kia, đều là không khỏi nghi hoặc mở miệng, trong giọng nói, đối Cố Trường Thanh tràn đầy trào phúng, không phải như vậy a, ngu xuẩn, tên tiểu bối kia hắn vậy mà xông qua tòa kia hạp cốc a. Tên kia kim tiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thanh âm đều là bởi vì cực độ kinh hãi mà mang tới mấy phần run rẩy, ngươi nói cái gì? Nghe được lời của hắn, tại chỗ các lộ tiên đạo cao thủ đều là đột nhiên biến sắc, đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía hạp cốc cuối cùng. Lúc này Cố Trường Thanh đã hướng về tòa thứ nhất hỗn độn thần trận tiến đến, chỗ nào còn có thể nhìn đến hắn thân ảnh. Thấy thế, những cái kia nguyên bản bị kinh đến tiên đạo cao thủ đều có chút hoảng hốt, không có người a, ngươi thật thấy rõ, ta đặc nương làm gì biên ra loại này nói láo lừa các ngươi, ta thật thấy được a. Cái kia kim tiên nhất thời gấp, hắn một bên nói, một bên chỉ hướng hạp cốc cuối cùng, ngữ khí đều là tràn đầy vội vàng, các ngươi không muốn lại nói nhăng nói cuội, hiện tại nhanh chóng liên thủ, chúng ta còn có hy vọng đuổi kịp cái kia thiên tiên tiểu bối, tổng không đến mức đem cái kia năm phương thần trận đều rơi xuống trong tay hắn, nếu là lại trễ, cái kia năm phương thần trận đều cùng chúng ta vô duyên a. Ngươi lời nói này thì khoa trương đi, nhìn lấy cái kia hoảng loạn bộ dáng, tại chỗ tiên đạo cao thủ nhóm đối hắn thuyết pháp đều là tin một nửa, nhưng nghe hắn giọng nói kia, tựa như Cố Trường Thanh một người liền có thể liền mở năm trận, để bọn hắn đều có chút xem thường lên, liền xem như chân tiên lão tổ đích thân tới, tại hỗn độn thần cấm áp chế xuống, cũng không thể nào làm được một người liền mở năm trận hành động vĩ đại. Chính mình thực lực, mở một hai tòa đại trận, lại dựa vào cấm khí lái lên một hai tòa, không sai biệt lắm cũng chính là cực hạn, năm tòa toàn bộ khai hỏa. Nói đùa cái gì, ý nghĩ của bọn hắn còn chưa chuyển xong, âm âm, nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa oanh minh thanh âm. Hạp cốc cuối cùng, cái kia năm tòa hỗn độn thần trận, liền có một tòa, âm vang sụp đổ, bên trong tín vật ngọc phù, bị Cố Trường Thanh phút chốc luyện hóa, mà thần trận kia dẫn động, nối liền trời đất thần lực quang trụ, cũng là tùy theo dập tắt, để tại chỗ những cái kia tiên đạo cao thủ nhóm đồng tử, đều là trong nháy mắt co vào. Cái kia thiên tiên tiểu bối, vậy mà thật dựa vào chính mình thực lực, thì xông qua phương này hạp cốc, theo phương này thần trận sụp đổ, tại chỗ một đám tiên đạo cao thủ, nguyên bản đáy lòng đối vị kia kim tiên nói tới ngữ hoài nghi, đều là tan thành mây khói. Lúc này, bọn hắn lại không để ý tới thương nghị minh ước các phương diện chi tiết. Trong thời gian ngắn nhất, lập xuống một cái ngắn gọn ước định sau, cái này hơn 10 gia đạo thống chính là trực tiếp liên thủ, hợp thành một đội đại quân, bắt đầu vượt qua lên hạp cốc, nhưng còn chưa chờ bọn hắn đi ra bao xa, hạp cốc cuối cùng, oanh, oanh, oanh, tứ trọng nguyên thủy sát kiếm, tại Cố Trường Thanh thao túng dưới, liền như là bốn đầu thần long, mỗi một đầu đều lôi cuốn chừng lấy hủy thiên diệt địa thần lực. Vì Cố Trường Thanh liên tiếp không ngừng oanh kích lấy trước mặt hắn từng tòa hỗn độn thần trận. Chỉ là thời gian qua một lát, cái kia năm tòa hỗn độn thần trận chính là bị toàn bộ công phá, bên trong tín vật ngọc phù cũng là đều bị Cố Trường Thanh nắm giữ trong tay, mà lúc này, cái kia hơn 10 gia đạo thống tạo thành liên quân, mới vừa vặn đi qua hạp cốc, 1/3 lộ trình mà thôi. Cái này đặc nương, đến cùng là từ nơi đó xuất hiện bực này nhân vật thần tiên. Một cái thiên tiên, sông hơn vạn dặm hạp cốc thì cũng thôi đi, thời gian ngắn như vậy thì liền khai trương trận. Đây là vị nào chân tiên lão tổ vụng trộm ẩn nặc khí tức? Giả vờ đi, một đám tiên đạo cao thủ, hai mặt nhìn nhau, trong lòng rung động, đều là khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, cũng không ít người đã nản lòng thoái chí, năm phương thần trận đều đã bị công phá, bọn hắn ngay tại lúc này vượt qua hạp cốc, cũng không có thu hoạch gì, còn vượt tới làm gì? Nhìn đến bọn hắn bộ dạng này, một nhóm khác tiên đạo cao thủ lại ngồi không yên, vẫn chưa tới từ bỏ thời điểm. Cái kia tiểu bối liền phá năm trận, trên tay hắn cấm khí thủ đoạn sợ là đều đã sử dụng hết, chúng ta bây giờ đi qua, hơn 10 gia đạo thống liên thủ, tạo thành cái này liên quân, đủ để đem hắn trấn áp, đến lúc đó, trên tay hắn ngọc phù, không liền thành chúng ta vật trong bàn tay, liên thủ trấn áp, cướp trước hắn cơ duyên. Nghe được đám kia kim tiên nhóm thuyết pháp, ban đầu vốn đã có chút nản lòng thoái chí mọi người, có không ít, đều là lộ ra ý động chi sắc, nhưng, liền tại bọn hắn chuẩn bị tinh thần phấn chấn, chuẩn bị tiếp tục vượt qua hạp cốc thời điểm, lại có một nhà đạo thống cường giả dứt khoát, lựa chọn lui ra, không, chúng ta Mạc gia, không tham dự chuyện này. Mạc gia dẫn đội vị kia vô thượng kim tiên nói, trực tiếp mang theo Mạc gia một đám cao thủ, rời đi đội ngũ, mà bọn hắn trước khi đi, nghĩ, vẫn là nhắc nhở cùng Mạc gia, quan hệ tương đối thân mật một nhà khác đạo thống, Thương gia chư vị, tốt nhất cũng suy tính một chút, chúng ta đã nhớ tới, cái kia thiên tiên tiểu bối thân phận, tên của hắn, gọi Cố Trường Thanh, tuy nhiên không phải chúng ta Bắc vực chiến trường thiên kiêu, mà chính là Tây vực chiến trường phát triển thiên kiêu nhân vật. Nhưng chiến tích của hắn, các ngươi nếu là biết, liền sẽ không đối với hắn hôm nay biểu hiện có cái gì kinh ngạc cảm giác. Nói xong, Mạc gia vị kia dẫn đội kim tiên, trực tiếp mang theo Mạc gia một đám cao thủ rời đi phương này hạp cốc. Cái kia vội vã bộ dáng, nói là đào vong, đều sẽ có người tin tưởng. Cái này tính toán tình huống như thế nào? Nhìn đến Mạc gia lui ra, còn lại 11-12 gia đạo thống cao thủ, hai mặt nhìn nhau, đều là có chút ngây người, nghĩ đến Mạc gia trước đó lời đã nói ra, bọn hắn do dự một chút về sau, đều là cùng nhau cùng mỗi người trong tộc, tông môn liên hệ, rất nhanh, Cố Trường Thanh rất nhiều chiến tích, chính là đặt tới trước mặt bọn hắn, để bọn hắn, đều là triệt để thất thanh, một người một kiếm, chém chết Già Thác Kim Tiên tiểu đội, khi tiến vào Thần Sơn Bảo Địa, Hỗn Độn Thần Trận xuất thế về sau, càng là một người cầm kiếm, diệt Khôn Vũ Tiên triều đại đội nhân mã không nói, còn trực tiếp khuất phục Xâm La Tiên Tông, bước bọn hắn giao ra thu hoạch ngọc phù tín vật một cái. Cái này đặc nương, dạng này tuyệt thế hung nhân, lại là thiên tiên, chúng ta còn dám đối dạng này hung nhân, lên cướp đoạt hắn suy nghĩ, lá gan của chúng ta, thật đúng là, có đủ lớn đó a. Chương 737 Hỗn Độn Thần Ma hiện, trong hạp cốc, Cố Trường Thanh lúc này đã đem cái kia 5 tòa thần trận đều công phá. 5 quả ngọc phù tới tay, bị hắn phút chốc luyện hóa, để Cố Trường Thanh rõ ràng cảm giác được, chính mình cùng dưới chân Hỗn Độn Thần Sơn ở giữa liên hệ, đều là tiến một bước làm sâu sắc, có điều, như thế vẫn chưa đủ, cả tòa Hỗn Độn Thần Sơn xuất thế thần trận, nhiều đến 81 tòa, Cố Trường Thanh trên tay, chỉ có 10 quả ngọc phù, miễn cưỡng đạt tới 1/8 mà thôi, ra chưa nói tới nhiều, ít nhất phải cầm tới 40 viên trở lên ngọc phù, mới có tư cách tranh đoạt Hỗn Độn Thần Sơn cuối cùng quyền sở hữu. Lúc này, Cố Trường Thanh bắn lên thần hồng, tại cái kia quần tiên hướng liên minh cao thủ ánh mắt kính sợ bên trong, chui vào không trung, hướng về cái khác Hỗn Độn Thần Trận xuất thế phương hướng tiến đến. Tại trong những ngày kế tiếp, Hỗn Độn Thần Trận lần lượt xuất thế, mà Cố Trường Thanh dựa vào chính mình thực lực, thu hoạch cũng không kém, chỉ là ngắn ngủi thời gian nửa tháng, trong tay hắn Hỗn Độn Ngọc Phù liền tăng lên gấp đôi có thừa, đã có 15 viên. Xoát, đưa tay đánh tan một tòa Hỗn Độn Thần Trận, đem bên trong tín vật ngọc phù thu nạp luyện hóa, cảm thụ được lại lần nữa tăng cường một phần thần sơn liên hệ. Cố Trường Thanh khóe miệng, ý cười đều là càng thêm nồng đậm, 17 quả ngọc phù nơi tay, hắn hiện tại đã chiếm cứ Hỗn Độn Thần Sơn 1/5 còn nhiều tín vật. Tuy nhiên khoảng cách 40 viên trở lên mục tiêu còn có khoảng cách nhất định. Nhưng phải biết, tại đi qua trong nửa tháng, không ngừng Cố Trường Thanh một người đang tìm kiếm Hỗn Độn ngọc phù. Các phương tiên triều đều đang liều mạng, Cố Trường Thanh tuy nhiên chỉ có 17 quả ngọc phù nơi tay, nhưng nếu thật là thống kê thế lực khắp nơi trên tay ngọc phù, 17 viên cái số này, không nói vị trí ổn định 1, đưa thân trước 3, tuyệt đối không tính khoa trương. Có điều, xuất thế Hỗn Độn Thần Trận đã có 72 tòa, chỉ kém sau cùng 9 tòa thần trận chưa từng xuất thế. Cố Trường Thanh trong mắt lóe qua một vệt hàn ý, 81 tòa thần trận đều xuất thế, cũng liền mang ý nghĩa trận này tranh đoạt đem về tiến vào kịch liệt nhất trạng thái. Trước đây các phương tiên triều cao thủ tuy nhiên cũng có chinh chiến, nhưng tổng thể coi như khắc chế, nhưng sở hữu thần trận đều xuất thế, sở hữu ngọc phù đều có chủ sau, vì tranh đoạt ngọc phù, tránh thức thảm liệt chém giết nhất định trình diễn, liền xem như Cố Trường Thanh đều như thế muốn xuống chàng tham dự trong đó. Ngay tại Cố Trường Thanh trầm ngâm thời điểm, ầm ầm, nơi xa một đạo lại một đạo cuồn cuộn thần quang bay lên thẳng vào mây xanh, kinh khủng uy danh trong hư không quanh quẩn, để Cố Trường Thanh suy nghĩ đều bị đánh gãy, trong mắt đều là nổi lên tinh mang. 9 đạo thần quang, sau cùng 9 tòa Hỗn Độn Thần Trận cũng xuất thế, không lo được đi xoắn suýt đến đón lấy thảm liệt chém giết. Lúc này muốn làm, vẫn là muốn đem còn vô chủ tín vật ngọc phù thu nhiều áp sát một số nơi tay mới là. Lúc này, Cố Trường Thanh trực tiếp bắn lên thần hồng, hướng về khoảng cách gần nhất một tòa Hỗn Độn Thần Trận tiến đến. Nhưng, ngay tại Cố Trường Thanh đến tòa kia Hỗn Độn Thần Trận phụ cận lúc, Cố Trường Thanh lại thấy được, không tưởng tượng được tình huống, giống, tại cái kia tòa Hỗn Độn Thần Trận phụ cận, trừ ra thủ hộ ngọc phù thiên địa đại trận bên ngoài, càng có trọn vẹn 5 đầu dữ tợn đáng sợ Hỗn Độn Thần Ma. Theo trong hư không hiện lên, xuất hiện ở tòa kia thiên địa đại trận chung quanh, cái này 5 đầu Hỗn Độn Thần Ma, mỗi một đầu thực lực đều có thể so với thiên tiên ngũ trọng tầng thứ, đủ để cùng Cố Trường Thanh trước sớm chém giết qua đầu kia tượng thủ thần ma. Thực lực tương đương, tại cái này thần sơn bảo địa gia trì xuống, muốn phải giải quyết bọn chúng, đối đồng dạng tiên triều cao thủ tới nói, thậm chí cần phải vận dụng cấm khí mới được. Chuyện gì xảy ra? Thần sơn bảo địa bên trong, tại sao có thể có Hỗn Độn Thần Ma xuất hiện, đuổi tới phương này thần trận tiên đạo cao thủ, không ngừng Cố Trường Thanh một người, nhưng khi những cái kia tiên đạo cao thủ, đuổi tới tòa này trận pháp phụ cận, thấy rõ trận pháp trước cảnh tượng sau, bọn hắn cũng bị chiếm cứ ở đây cái kia 5 đầu Hỗn Độn Thần Ma. Cho kinh hù dọa, thần sơn bảo địa, tuy nhiên cũng có Hỗn Độn Thần Ma ẩn dục, nhưng Hỗn Độn Thần Trận phụ cận, cũng rất ít sẽ có Hỗn Độn Thần Ma xuất hiện, đây là bởi vì, những ngày này không sai hình thành Hỗn Độn Thần Trận sẽ thôn vệ Hỗn Độn Thần Ma làm bản thân lớn mạnh. Nhưng bây giờ, cái kia năm đầu hỗn độn thần ma rõ ràng chiếm cứ tại hỗn độn thần trận chung quanh, lại không có chút nào muốn bị thần trận thôn phệ dấu hiệu. Mọi người ở đây ngây người thời điểm, giống cái kia năm đầu hỗn độn thần ma chú ý tới đến gần tiên đạo cao thủ, nhất thời phát ra hưng phấn gào rú, cầm đầu một đầu thần ma sinh ra thân người nhưng mặt mũi hung dữ, giống như truyền thuyết bên trong Tu La ác quỷ, trong tay một cây không biết làm bằng vật liệu gì tạo ra trường mâu, chỉ lên trời vung lên phảng phất một cái tín hiệu. Ầm ầm, tại chỗ bọn này tiên đạo cao thủ rung động ánh mắt nhìn soi mói, bọn chúng chiếm cứ trấn thủ lấy tòa này hỗn độn thần trận, vậy mà đột nhiên chấn động, bay ra năm đạo thần hồng, chui vào đến cái này năm đầu hỗn độn thần ma thể nội. Nhất thời, tại cái này năm đạo thần hồng gia trì dưới, vốn là khí tức cường hãn hỗn độn thần ma, thực lực lại lần nữa tăng vọt. Nếu như nói, bọn chúng nguyên bản thực lực chỉ là thiên tiên ngũ trọng, như vậy giờ phút này, tại cái kia hỗn độn thần trận tăng phúc xuống, cái này năm đầu hỗn độn thần ma thực lực đã đạt đến thiên tiên thất trọng thiên tầng thứ, lại thêm thần sơn bảo địa thiên nhiên cho bọn hắn thực lực tăng thêm. Liền xem như thiên tiên bát cửu trọng thiên cao thủ, cấm khí, muốn chém giết bọn chúng, độ khó khăn đều muốn vô cùng to lớn. Cái này, sao sẽ như thế, một đám tiên đạo cao thủ đều là sợ hãi tới cực điểm. Thì liền Cố Trường Thanh, đều là lông mày nhíu lại, lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc, nhưng, cái kia năm đầu hỗn độn thần ma, lại muốn trực tiếp nhiều, tại thực lực tăng vọt về sau, bọn chúng cùng nhau hống một tiếng. Ngay sau đó, chính là như hổ đói vồ mồi, hướng về những cái kia tụ tập mà đến, muốn tranh đoạt tín vật ngọc phù tiên đạo cao thủ nhóm. Đánh giết đi qua, tạm thời lùi lại, bàn bạc kỹ hơn, có tiên triều dẫn đội cường giả ra lệnh một tiếng, quả quyết rút lui, có bọn hắn đi đầu, còn lại thế lực khắp nơi cũng đều kịp phản ứng, những thứ này hỗn độn thần ma thực lực, quá mức cường hãn, mà lại tới quá mức đột nhiên, coi như muốn chiến, cũng không phải hiện tại loại này vội vàng nghênh chiến phương pháp. Lúc này, một đám tiên đạo cao thủ đều là ào ào lùi lại, cùng những cái kia hỗn độn thần ma nhóm kéo dài khoảng cách. Duy chỉ có Cố Trường Thanh vẫn chưa lùi lại, nhìn đến người chung quanh cũng bắt đầu lùi lại né tránh về sau. Trong mắt của hắn ngược lại lộ ra mấy phần vẻ kỳ dị, thú vị, tuy nhiên không biết cái này hỗn độn thần trận làm sao đột nhiên triệu ra năm đầu hỗn độn thần ma, nhưng có cái này năm đầu xúc sinh tại, ngược lại là không có người đuôi mù cùng mình tranh đoạt tín vật ngọc phù, ngược lại là tiết kiệm được một phen công phu, đến mức nói cái này năm đầu thực lực đã có thể so với thiên tiên bát trọng hỗn độn thần ma. Cố Trường Thanh còn không đến mức đem để ở trong mắt. Leng keng một tiếng, sát kiếm ra khỏi vỏ, tứ trọng nguyên thủy sát kiếm theo sát Cố Trường Thanh sau lưng, như là bốn đầu giao long, tại Cố Trường Thanh thần thức thôi động phía dưới gào thét mà lên, hướng về cái kia đánh giết mà đến năm đầu hỗn độn thần ma chính là hung hăng bổ chém xuống. Răng rác, chương 738 chém. Bọn hắn bên trong cũng không mệt có nhận ra Cố Trường Thanh nhân vật, nhưng thần sơn bảo địa gì sự rộng lớn, Cố Trường Thanh tại thần sơn bảo địa bên trong chiến tích tuy nhiên huy hoàng, nhưng còn chưa tới truyền miệng cấp độ, trừ phi tận lực tìm hiểu, không phải vậy, vẫn là có tương đương một nhóm tiên đạo cao thủ, đối Cố Trường Thanh thực lực, còn dừng lại tại thần sơn bảo địa trước, kiếm diệt xà tháp kim tiên tiểu đội, có được vô thượng kim tiên cấp chiến lực tầng thứ phía trên. Nhưng bây giờ, nhìn Cố Trường Thanh một kiếm này phong thái, bọn hắn chỉ cảm giác đến thần hồn của mình, đều tại rung động không nghỉ, vô thượng kim tiên, nhà ai vô thượng kim tiên? Tại cái này hỗn độn thần cấm áp chế xuống, còn có thể một người một kiếm, độc chiến năm đầu thiên tiên bát trọng thiên tầng thứ hỗn độn thần ma. Chân tiên lão tổ, có thể làm được điểm này đều là ít có tốt a. Có điều rất nhanh, bọn hắn thì không để ý tới rung động, bởi vì, ngay tại Cố Trường Thanh ngăn lại cái kia năm đầu hỗn độn thần ma, cùng chúng nó triển khai chém giết thời điểm, nơi xa, lại có lấy như núi lở oanh minh thanh âm nổ vang. Một đầu, hai đầu, ba đầu, trọn vẹn hơn 10 đầu hỗn độn thần ma, theo bốn phương tám hướng hiện lên. Những thứ này hỗn độn thần ma, mặc dù không có đạt được hỗn độn thần trận gia trì, nhưng chúng nó bản thân thực lực đều đã vô cùng cường hãn, tại cái này thần sơn bảo địa hoàn cảnh gia trì dưới, mỗi cái đều đủ để cùng thiên tiên thất trọng tồn tại chống lại. Đang đuổi đến mảnh này khu vực sau, bọn chúng cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem khí tức khóa chặt đến trong đám người, tối cường trên người mấy người, mấy người kia đều là mỗi cái tiên triều, tiên tông dẫn đội cao thủ, vô thượng kim tiên cấp tồn tại, nhưng bọn hắn thực lực, dù là vận dụng cấm khí cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể đối phó hai đầu hỗn độn thần ma mà thôi. Hiện tại đồng thời bị hơn 10 đầu hỗn độn thần ma để mắt tới, liền xem như bọn hắn đều là không tự chủ được dùng mình một cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Liền xem như mạch như những thứ này vô thượng kim tiên, giờ phút này thanh âm đều là mang tới mấy phần run rẩy. Cái này bất chợt tới tạo lên biến cố, thật sự là để bọn hắn không biết làm sao tới cực điểm. Liền tại bọn hắn sợ hãi hoảng hốt thời điểm, bọn hắn bên hông mỗi người truyền tin ngọc phù lại là ong ong mãnh liệt, để bọn hắn nhất thời lấy lại tinh thần, thần thức chui vào trong đó, đợi tiếp nhận hết truyền tống tới tin tức sau, ánh mắt của bọn hắn lại chẳng những không có biến đến nhẹ nhõm, ngược lại càng ngưng trọng. Truyền lệnh, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng kết trận phá vây, tận khả năng rời xa cái này 9 tòa mới xuất hiện hỗn độn thần trận. Các đại lĩnh đội vô thượng kim tiên đều là cùng nhau hạ lệnh, để bọn hắn dưới trướng cao thủ đều là ngây ngẩn cả người, rời xa cái này 9 tòa thần trận. Cái này là vì sao? Có người không hiểu, cũng có người ẩn ẩn đoán được cái gì, chẳng lẽ lại những thứ này hỗn độn thần ma cũng là cái này 9 tòa thần trận dẫn ra, dẫn đội những cái kia vô thượng kim tiên. Gật gật đầu, ngữ khí không lưu loát, không tệ, dựa theo các phương tin tức truyền đến, lần này xuất thế tòa này hỗn độn thần sơn không thể tầm thường so sánh, bên trong tích chứa hỗn độn nguyên khí viễn siêu đồng dạng hỗn độn thần sơn, là lấy cái này sau cùng 9 tòa hỗn độn thần trận cũng sinh ra tương tự biến dị. Dựa theo trước mắt các phương cao thủ dò xét điều tra ra tình báo, 9 tòa thần trận phụ cận đều xuất hiện số lượng không giống nhau, nhưng ít nhất cũng tại 50 đầu trở lên hỗn độn thần ma. 9 tòa thần trận cùng nhau tương đương với có mấy trăm đầu hỗn độn thần ma xuất hiện ở phương này thần sơn phía trên. Cái này mấy trăm đầu hỗn độn thần ma, mỗi một đầu đều cầm giữ có thiên tiên thất trọng chiến lực, cần các phương tiên triều dẫn đội vô thượng kim tiên thôi động cấm khí mới có nắm chắc trấn áp. Ngoài ra còn có một nhóm tinh nhuệ cấp bậc hỗn độn thần ma, càng là đạt được 9 tòa hỗn độn thần trận gia trì, thực lực tăng vọt. Bực này cấp bậc hỗn độn thần ma muốn chém giết, liền xem như các đại đỉnh cấp chân tiên tiên triều đều cần hao hết rất nhiều thủ đoạn. Đối mặt bực này biến cố, còn có những thứ này cường hãn hỗn độn thần ma tụ tập ở đây, cái này mấy trăm tiên đạo cao thủ hiển nhiên không đủ kiên trì, không thừa dịp hiện tại những thứ này hỗn độn thần ma còn không có vây kín thời điểm giết ra ngoài, tìm cái địa phương tạm thời đặt chân, bàn bạc kỹ hơn, lại kéo dài thêm để những cái kia hỗn độn thần ma nhóm hoàn thành vây kín. Bọn hắn cũng là muốn chạy, đều chạy không thoát, vậy mà xuất hiện bực này biến cố. Nghe các nhà dẫn đội vô thượng kim tiên lộ ra tin tức, một đám tiên đạo cao thủ đều là biến sắc, không dám tiếp tục trì hoãn, ào ào kết xuống trận thế, chuẩn bị phá vây. Mà dẫn đội mấy vị kia vô thượng kim tiên phân phó song sau, ánh mắt lại toàn bộ rơi xuống Cố Trường Thanh trên thân. Nguyên một đám đều là chủ động truyền âm, đem tình báo cáo chi Cố Trường Thanh, vẫn không quên nhắc nhở hắn để hắn cũng sớm đi rút lui. Điện hạ chớ có chủ quan, những thứ này hỗn độn thần ma tới bất ngờ, số lượng lại nhiều, nếu là vây kín chỉ sợ điện hạ cũng có chút ảnh hưởng a. Bọn hắn cùng Cố Trường Thanh là không quen biết không giả, nhưng thì hướng Cố Trường Thanh cho thấy thực lực giá trị tuyệt đối đến bọn hắn giao hảo đầu tư, dù sao chỉ là một cái nhắc nhở, cũng là Cố Trường Thanh không nghe, bọn hắn cũng không có tổn thất gì, huệ mẹ không uổng phí sự tình, sao lại không làm. Có những thứ này kim tiên đưa tới tình báo, Cố Trường Thanh trong mắt cũng lóe qua một vệt minh ngộ. Hắn trong lòng cũng đang nghi ngờ, tại sao lại thêm ra những thứ này hỗn độn thần ma cản đường. Nghe xong bọn hắn nói rõ, Cố Trường Thanh trong lòng lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Những thứ này hỗn độn thần ma ngăn không được hắn, nhưng sự xuất hiện của bọn nó lại mang ý nghĩa Cố Trường Thanh chuyến này thu hoạch tòa này hỗn độn thần sơn ích lợi muốn viễn siêu mong muốn, cái này khiến Cố Trường Thanh làm sao có thể không thích. Ngoài ra có những thứ này hỗn độn thần ma tại, rất nhiều thế lực cao thủ đều cần đi đầu lùi lại, tập hợp lại bắt đầu tiến quân, mà ta chính có thể mượn thời gian này kém đem sau cùng xuất thế cái này 9 tòa thần trận ngọc phù tín vật tận khả năng nhiều bỏ vào trong túi, mà lại tiến nhập thần sơn bảo địa thế lực không thiếu có đỉnh cấp chân tiên truyền thừa, thậm chí còn có Tử Dương Tử Điện những thứ này, nhiều cái đỉnh cấp chân tiên triều tạo thành đồng minh. Lấy bọn hắn nội tình, đội hình, dù là hiện tại có hỗn độn thần ma đi ra làm rối, bọn hắn cũng đủ để kháng trụ cỗ này áp lực, tiếp tục đi tranh đoạt sau cùng 9 tòa thần trận tín vật. Nếu là mình hiện tại lùi lại, cái này 9 tòa thần trận tín vật, chỉ sợ cũng muốn để cùng người khác. Nghĩ thông suốt điểm này, Cố Trường Thanh càng không khả năng lựa chọn rút lui, lời nói dịu dàng cảm ơn mọi người hảo ý. Cố Trường Thanh chính là tung kiếm tiến lên, tiếp tục cùng cái kia năm đầu hỗn độn thần ma triển khai giao phong. Nhìn đến Cố Trường Thanh động tác, tại chỗ một đám tiên đạo cao thủ trong lòng đều là càng thêm không hiểu, nhưng hiển nhiên nơi xa còn có số lớn hỗn độn thần ma tới gần, bọn hắn cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, ào ào tránh lui. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn rút khỏi quá xa, ầm ầm, ở một tòa khác hỗn độn thần trận chỗ khu vực có ngút trời thần quang nổ tung, dẫn động những cái kia rút lui tiên đạo cao thủ đều là kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt đều là có rung động hiện lên. Cái đó là Tử Dương tiên triều dẫn đội 7 tôn vô thượng kim tiên, truyền thuyết bên trong Tử Dương thất tử, còn có bọn hắn bên cạnh, chẳng lẽ là Tử Điện tiên triều lừng lẫy có tên năm phương thượng tiên. Tại thần trận kia phụ cận, cùng Cố Trường Thanh có phần có ân oán ngũ đại tiên triều tạo thành đồng minh, hắn dẫn đội các đại vô thượng kim tiên, giờ phút này ào ào xuất thủ, một nhóm nhân mã ngăn cản những cái kia đến gần hỗn độn thần ma, còn lại thì là trực tiếp bố trí xuống sát trận, giải khai hỗn độn thần ma ngăn cản, trực tiếp đối tòa kia hỗn độn thần trận triển khai công phạt, đem tòa kia hỗn độn thần trận đều là đánh lung lay sắp đổ. Thấy cảnh này, những thứ này ngay tại lùi lại tiên đạo cao thủ nhóm. Rốt cuộc minh bạch Cố Trường Thanh vì sao không muốn rời đi. Bây giờ chọn lựa rút lui, thì mang ý nghĩa cùng sau cùng cái này chín tòa hỗn độn thần trận. Gặp thoáng qua, nhưng, nhìn lấy những cái kia chính đang áp sát hỗn độn thần ma. Những thứ này tiên đạo cao thủ nhóm rất nhanh liền đem tâm tình của mình điều chỉnh tới. Ngũ đại tiên triều liên quân bực này cấp bậc đội hình. Bọn hắn những người này, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngũ đại tiên triều tạo thành đồng minh, có thể kháng trụ những thứ này hỗn độn thần ma, còn có thể có thừa lực công phạt hỗn độn thần trận. Nhưng bọn hắn cũng không có bản sự này, thậm chí, một đám tiên đạo cao thủ thầm nghĩ lấy, nhịn không được hướng Cố Trường Thanh vị trí, trộm mắt nhìn đi, tại bọn hắn cái nhìn, liền xem như Cố Trường Thanh, cũng chưa chắc có phần này thực lực mới đúng. Nhưng, liền tại bọn hắn định thần nhìn lại trong nháy mắt, bọn hắn con ngươi, đều là phút chốc ngưng kết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tại mấy trăm vị tiên đạo cao thủ cơ hồ có thể dùng sợ hãi hình dung ánh mắt xen lẫn xuống. Nguyên bản ngăn ở Cố Trường Thanh trước mặt cái kia năm đầu hỗn độn thần ma, chẳng biết lúc nào đã bị Cố Trường Thanh toàn bộ trấn sát. Cố Trường Thanh bản tôn đã đi tới tòa kia hỗn độn thần trận trước mặt, tứ trọng nguyên thủy sát kiếm, tại Cố Trường Thanh thôi động dưới, ngưng ra một thanh cuồn cuộn kiếm ảnh, mang theo phảng phất có thể chém khai thiên địa, mở lại hỗn độn khí thế, hướng lên trước mặt thần trận hung hăng chém xuống, răng rác, nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa vỡ tan thanh âm. Cái kia một tòa hỗn độn thần trận, chính là lên tiếng vỡ vụn, bên trong tín vật ngọc phù, bị Cố Trường Thanh một phát bắt được, phút chốc luyện hóa, mà giờ này khắc này, cái kia ngũ đại tiên triều tạo thành liên quân, còn không có đem trước mặt bọn hắn thần trận hoàn toàn mở ra. Chương 739 tiên tôn truyền thừa, liền xem như những cái kia dẫn đội vô thượng kim tiên, đều không ngoại lệ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn nằm mơ đều sẽ không tưởng tượng đạt được, một cái thiên tiên, tại hỗn độn thần cấm áp chế xuống, lại còn có thể thể hiện ra như vậy chiến lực, vị này Trường Thanh điện hạ, đến cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ lại, hắn thực lực thật đã cùng chân tiên sánh ngang rồi? Có tiên đạo cao thủ nỉ non, thanh âm đều là bởi vì rung động mà mang tới mấy phần run rẩy, nhưng không có người lại bởi vậy chế giễu hắn, bởi vì, như cái suy đoán này làm thật, cái kia Cố Trường Thanh thiên phú, thật có thể dùng khủng bố để hình dung, có lẽ còn có khác một loại khả năng. Đúng lúc này, có vô thượng kim tiên do dự một chút, thấp giọng mở miệng nói, có lẽ vị này Trường Thanh điện hạ đạt được một vị nào đó tiên tôn truyền thừa bảo vật đâu. Tiên tôn truyền thừa, một câu, để tại chỗ rất nhiều tiên đạo cao thủ, đều là như ở trong mộng mới tỉnh, hoàn toàn chính xác, tại cái này thần sơn bảo địa bên trong, hỗn độn thần cấm áp chế xuống, liền xem như chân tiên lão tổ tiến vào bên trong, đều như thế sẽ thực lực giảm lớn, nhưng, nếu là có tiên tôn truyền thừa bảo vật che chở, vậy liền coi là chuyện khác. Thần sơn bảo địa hỗn độn thần cấm tuy nói vô cùng cường đại, nhưng tại chính thức tiên tôn cường giả trước mặt, lại không phải không thể tiêu trừ, mà Cố Trường Thanh, nếu là khí vận ngập trời, đạt được một vị nào đó tiên tôn di tàng, mượn nhờ bảo vật của hắn có thể suy yếu hỗn độn thần cấm áp chế. Vậy hắn thể hiện ra thực lực thế này, cũng là nói thông được, tuy nói một cái tiểu tiểu thiên tiên, có thể may mắn đạt được tiên tôn di tàng, có chút không hợp thói thường, nhưng so với Cố Trường Thanh một giới thiên tiên, lại nắm giữ bằng được chân tiên lão tổ chiến lược điểm này. Hiển nhiên cái trước, khả năng càng lớn, ta may mắn đạt được một vị nào đó tiên tôn để lại bảo vật, lúc này mới có thể chống lại cái này hỗn độn thần cấm áp chế. Mấy ngày về sau, thần sơn bảo địa, một phương vắng vẻ trong sơn cốc, Cố Trường Thanh, nghe sơn cốc bên trong trốn ở này nghỉ ngơi rất nhiều tiên đạo cao thủ nhóm nghị luận. Biểu lộ đều là biến đến có chút đặc sắc, như Cố Trường Thanh dự đoán một dạng, hỗn độn thần ma đột nhiên làm rối, cố nhiên bước lui không ít tiên đạo thế lực, nhưng đứng đầu nhất một nhóm kia tiên đạo cao thủ, chẳng những không có tránh lui, ngược lại mượn cơ hội này, khởi xướng tấn công mạnh, sau cùng xuất thế chín tòa hỗn độn thần trận, đến tận đây đã bị thế lực khắp nơi toàn bộ chia cắt. Nhưng ở chín tòa thần trận toàn bộ bị công phá sau, những cái kia hỗn độn thần ma chẳng những không có tán đi, ngược lại số lượng lại lần nữa tăng vọt không nói, những thứ này tăng vọt đến mấy ngàn con hỗn độn thần ma, trực tiếp bắt đầu ở thần sơn bảo địa bên trong truy sát lên những cái kia tay cầm tín vật ngọc phù tiên đạo tu sĩ lên. Trong lúc nhất thời, những cái kia tay cầm tín vật ngọc phù tiên đạo tu sĩ đều là ào ào đào vong, dù sao không phải ai cũng giống như Cố Trường Thanh, giống ngũ đại tiên triều đồng minh như thế, thực lực hùng hậu, không sợ những thứ này hỗn độn thần ma, càng nhiều cầm tới tín vật ngọc phù tiên đạo tu sĩ, đều là cả tông, cả tộc, thậm chí nâng toàn bộ tiên triều lực lượng, mới may mắn đoạt đến 2-3 viên thậm chí 1-2 cái. Mà những thứ này tiên đạo tu sĩ, tại đối mặt động một tí mấy chục, cực đoan tình huống dưới thậm chí sẽ lên trăm hỗn độn thần ma truy sát xuống. Dù là cả tông chống lại, cũng chỉ có bị thua một đường, đánh không lại, cũng chỉ có thể trốn. May ra, thần sơn bảo địa, tung hoành 10 vạn dặm, bên trong có không ít khu vực, đều rất thần dị. Tựa như Cố Trường Thanh hiện tại đi tới mảnh sơn cốc này, liền có thể che đậy rơi ngoại giới những cái kia hỗn độn thần ma nhóm cảm ứng. Nhưng loại này che đậy cũng không an toàn, giờ phút này chiếm cứ tại Thần Sơn Bảo Địa hỗn độn thần ma, không chỉ có tại đuổi giết các lộ tay cầm tín vật ngọc phù tiên đạo tu sĩ, lẫn nhau ở giữa cũng đang không ngừng chém giết, thôn phệ, dùng cùng loại dưỡng cổ phương pháp, không ngừng thuế biến, khả năng không cần mấy ngày, một đầu có thể khám phá mảnh sơn cốc này thần dị đỉnh cấp thần ma, liền bị lột xác ra tới. Cho nên, trốn mảnh sơn cốc này nhà này Phong Lô Tiên Triều, dẫn đội hai vị vô thượng kim tiên tại ngắn ngủi sau khi thương nghị, làm ra một cái quyết định, cái kia chính là đem bọn hắn trong tay cầm tới hai cái tín vật ngọc phù giao dịch ra ngoài. Loại tình huống này, ngược lại tính không được hiếm thấy. Trên thực tế, không ít thực lực đồng dạng chân tiên đạo thống, tại đi qua Thần Sơn Bảo Địa cạnh tranh chúng được tay tín vật ngọc phù, sau cùng đều là giao dịch cho những cái kia đỉnh phong chân tiên đạo thống. Lấy này đem đổi lấy ích lợi, nói cứng khác biệt nói, đơn giản cũng là bởi vì lần này hỗn độn thần ma làm rối, để giai đoạn này tới càng hơi sớm, trước kia những thứ này đạo thống còn có thể có cơ hội treo giá, nâng giá cả, nhưng bây giờ, đối mặt hỗn độn thần ma gần trong gang tấc uy hát Iota, bọn hắn cũng là muốn treo giá, cũng không có quá nhiều đường sống, bởi vì, ngay tại hôm qua, có trốn đường cùng loại phương này sơn cốc khu vực tiên đạo thế lực. Chẳng biết tại sao, bị số lớn hỗn độn thần ma phát hiện tung tích, bọn hắn thậm chí ngay cả vứt bỏ ngọc phù cơ hội đều không có. Liền bị cái kia mấy trăm hỗn độn thần ma diệt sát. Tín vật ngọc phù, cũng thành đám kia hỗn độn thần ma chiến lợi phẩm, nếu không phải ngũ đại tiên triều tạo thành đồng minh, sau cùng đuổi tới, diệt sát nhóm này hỗn độn thần ma, có thể đợi được Thần Sơn Bảo Địa cạnh tranh kết thúc, đều sẽ không có người biết tin bọn họ chết. Đầu này truyền ngôn, cố nhiên đáng sợ, nhưng càng làm cho Phong Lô Tiên Triều bực này chân tiên thế lực dẫn đội những cao thủ khẩn trương. Là đầu này truyền ngôn sau lưng tiết lộ ra ngoài tin tức, có thể tu luyện tới kim tiên cảnh giới người, có mấy cái là ngu xuẩn, ai sẽ thật tin tưởng, cái kia tiên đạo thế lực là, trùng hợp, phía dưới, bị cái kia mấy trăm đầu hỗn độn thần ma phát hiện tung tích. Coi như đây là trùng hợp, nhưng đằng sau, cái kia mấy trăm hỗn độn thần ma chân trước tiêu diệt cái kia tiên đạo thế lực, chân sau, liền bị ngũ đại tiên triều liên quân để mắt tới diệt sát. Cái này đặc nương phải chả có thể nói là trùng hợp. Vậy chỉ có thể nói bọn hắn những thứ này kim tiên ánh mắt đều mù mắt. Chỉ cần không ngốc, đều có thể đoán được, đây chính là ngũ đại tiên triều đồng minh, hướng Phong Lô Tiên Triều những thứ này đạo thống thả ra uy hát Iota tín hiệu. Nếu là lại không chủ động giao ra trong tay tín vật ngọc phù, cái kế tiếp bị hỗn độn thần ma để mắt tới hủy diệt, khả năng cũng là bọn hắn. Cho nên, Phong Lô Tiên Triều hai đại vô thượng kim tiên, tại ngắn ngủi do dự về sau, chính là quả quyết làm ra bán ra trong tay tín vật ngọc phù quyết đoán. Nhưng, bọn hắn cũng không có lựa chọn ngũ đại tiên triều đồng minh, mà chính là lựa chọn Cố Trường Thanh, cũng không phải bởi vì bọn hắn cảm thấy Cố Trường Thanh đã nắm giữ cùng ngũ đại tiên triều chống lại tư bản, chỉ là thuần túy cảm thấy Cố Trường Thanh chỉ có một người, coi như thật muốn ra giá, ít nhất phải so ngũ đại tiên triều nhân từ một số. Giờ phút này, nghe được Cố Trường Thanh đậu đen rau muống trong sơn cốc, những cái kia kim tiên môn quan tại Cố Trường Thanh nghị luận, Phong Lô Tiên Triều dẫn đội hai đại vô thượng kim tiên đều là biểu lộ cổ quái. Một tên vô thượng kim tiên vội vàng ngượng ngập cười một tiếng, hòa giải nói, điện hạ chưa có để ý, vậy cũng là người phía dưới tin đồn lung tung kéo, điện hạ không cần để ở trong lòng. Một tên khác vô thượng kim tiên cũng là tranh thủ thời gian đổi chủ đề, chúng ta không nói những thứ này, chỉ nói chúng ta giao dịch, không biết điện hạ chuẩn bị cho chúng ta mở ra như thế nào giá vị. Cố Trường Thanh lắc đầu, cũng không thèm để ý những người này suy đoán, bọn hắn muốn cảm thấy chính mình là được tiên tôn truyền thừa, vậy liền để bọn hắn cảm thấy đi thôi. Bất quá, suy nghĩ một chút tình huống của mình, Cố Trường Thanh không thể không nói, bọn hắn trình độ nào đó còn thật không có đoán sai phương hướng. Chính mình là được truyền thừa, chỉ là cái kia phần truyền thừa, so với bọn hắn trong tưởng tượng, còn muốn phong phú nhiều. Chương 740 bức ngươi hiện thân, nhưng trước đó diệt xà thác kim tiên, còn có sớm hơn chém giết cái kia mắt không mở ngân xà kim tiên một hàng. Còn có thêm gần, hủy diệt Khôn Vũ Tiên Triều cái kia một đại đội nhân mã, đều bị Cố Trường Thanh thu hoạch không ít tiên binh đan dược. Những thứ này tiên binh đan dược, nhất là tiên binh, tại tứ trọng nguyên thủy sát kiếm, đều thuế biến đến chân tiên tầng thứ về sau, đối Cố Trường Thanh đã ý nghĩa không lớn. Lúc này lấy ra trao đổi tín vật ngọc phù, thế nhưng là không có gì thích hợp bằng, mà Cố Trường Thanh mở ra giá vị, cũng là để Phong Lô Tiên Triều hai vị vô thượng kim tiên vô cùng kinh hỉ. 20 tông kim tiên giai đỉnh cấp tiên binh, dưới tình huống bình thường, 2 vạn viên nguyên tinh đều khó mà mua đến tay, tính được tương đương với một cái tín vật ngọc phù, bọn hắn có thể giao dịch đến hơn 1 vạn viên nguyên tinh ích lợi. Cái giá này có thể nói tương đương công đạo, thậm chí, cân nhắc đến lúc này hỗn độn thần ma, ngũ đại tiên triều đồng minh ở bên nhìn chằm chằm bối cảnh. Nói là hậu đãi, đều là không chút nào khoa trương, chúng ta thì chọn 10 tông kim tiên giai đỉnh cấp tiên binh, cùng 100 viên kim tiên giai đỉnh cấp đan dược. Ngắn ngủi trầm ngâm sau, Phong Lô Tiên Triều hai vị dẫn đội kim tiên chính là làm ra quyết định. Cố Trường Thanh cũng không do dự, sảng khoái ném ra ngoài một cái chữ vật giới. Hai người tiếp nhận chữ vật giới, thần thức quét qua, trong mắt ý mừng đều là càng thêm nồng đậm, nhìn Cố Trường Thanh trong mắt, càng là nhiều hơn mấy phần ý cảm kích. Điện hạ phần tình nghĩa này, chúng ta ghi nhớ trong lòng, đoạn không dám quên. Cố Trường Thanh giờ phút này không ép giá, cho ra một phần công đạo thu mua giá cả, khoa trương điểm, nói thành cho Phong Lô Tiên chiếu ân tình đều đầy đủ. Hai vị vô thượng kim tiên cảm kích, tự nhiên cũng là vô cùng chân thành, cung cung kính kính, đem hai cái tín vật ngọc phù hiện lên đưa đến Cố Trường Thanh trước mặt. Cố Trường Thanh ngược lại là rất bình tĩnh, cái này với hắn mà nói, chẳng khác nào là thanh lý vô dụng tồn kho mà thôi. Bất quá, nhìn Phong Lô Tiên chiếu hai vị vô thượng kim tiên như thế cảm động, Cố Trường Thanh trong lòng khẽ động, ngược lại là sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đã chúng ta giao dịch đạt thành, song phương tất cả đều vui vẻ, cái kia hai vị không bằng giúp ta một vấn đề nhỏ. Điện hạ mời nói, chỉ cần chúng ta có thể làm đến, ta Phong Lô Tiên chiều, tất nhiên nghĩa bất dung từ. Hai vị vô thượng kim tiên không do dự, trực tiếp vỗ bộ ngực nhận lời nói. Cố Trường Thanh mỉm cười, cũng không có thừa nước đục thả câu, ta muốn hai vị giúp đỡ sự tình rất đơn giản, thì là muốn mời hai vị đem chúng ta quá trình giao dịch, còn có giao dịch đạt thành giá cả, đầu đuôi tuyên dương ra ngoài. Sự kiện này không tính khó a, giúp đỡ tuyên dương ra ngoài a. Hai vị vô thượng kim tiên khẽ giật mình, chợt liền minh bạch Cố Trường Thanh dụng ý chỗ. Không cần dùng đầu óc, bọn hắn cũng có thể nghĩ đến, tại lúc này thần sơn bảo địa ác liệt hoàn cảnh xuống, làm như Phong Lô Tiên chiều dạng này thế lực, biết Cố Trường Thanh cái này công chính giá vị về sau, bọn hắn tuyệt đối sẽ không do dự, tất nhiên sẽ tại đệ nhất thời gian cùng Cố Trường Thanh đạt thành giao dịch. Bất quá, nghĩ đến Cố Trường Thanh giao dịch điều kiện hoàn toàn chính xác công đạo, bọn hắn không do dự, chính là gật đầu đáp ứng. Xin điện hạ yên tâm, sự kiện này thì giao cho chúng ta. Thời gian thấm thoát, đảo mắt lại là 3 ngày trôi qua. Tại cái này 3 ngày bên trong, nhờ vào Phong Lô Tiên chiều giúp đỡ, rất nhiều như Phong Lô Tiên chiều đồng dạng, trong tay nắm giữ như vậy 1-2 cái tín vật ngọc phù thế lực, đều là ào ào tìm tới cửa, cùng Cố Trường Thanh đã đạt thành hợp tác, có Khôn Vũ Tiên chiều, Xà Thác Kim Tiên, thậm chí sớm hơn, Ngũ Đại Tiên chiều, khẳng khái mở hầu bao. Cố Trường Thanh trong tay tín vật ngọc phù số lượng cũng là một đường lên tăng, tính cả hắn thu hoạch của mình, đã đột phá 40 viên đại quan, mà cái số này cũng là để Ngũ Đại Tiên chiều ngồi không yên, gọi là Cố Trường Thanh tiểu tử, trên tay tín vật ngọc phù ít nhất cũng có 30 viên. Mà chúng ta năm nhà liên thủ, trước mắt nắm giữ tín vật ngọc phù cũng bất quá mới hơn 20 viên. Ngũ Đại Tiên chiều trong doanh địa, trong đại trướng, hơn 10 vị kim tiên cường giả tụ tập một đường, nguyên một đám sắc mặt đều là vô cùng âm trầm, nếu để cho ngoại nhân nhìn đến trong trướng mọi người, sợ là sẽ phải bị chấn động đến nói không ra lời. Đơn giản là, cái này hơn 10 vị kim tiên, mỗi một cái khí tức đều là vô cùng ngưng luyện, đều là tại kim tiên cảnh bên trong đi đến cực hạn. Xa không tầm thường kim tiên viên mãn có thể sánh được vô thượng kim tiên. Cường giả như vậy, đủ để tại các đại chân tiên đạo thống, lần này tiến nhập thần sơn bảo địa đội ngũ bên trong đảm đương dẫn đội thống lĩnh. Mà tại Ngũ Đại Tiên triều đồng minh bên trong, nhân vật như vậy, đủ có vài chục vị nhiều. Đội hình như vậy, không có nói không khoa trương, đủ để nghiền ép thần sơn bảo địa bên trong hơn 9 thành thế lực. Mà bọn hắn tu hoạch, cũng xác thực bất phàm, 27 viên tín vật ngọc phù nơi tay. Có thể nói, ngoại trừ Cố Trường Thanh, còn có một số trên tay có chút giải rác ngọc phù tiểu thế lực bên ngoài. Trên một số bọn hắn trên tay tín vật ngọc phù, số lượng nhiều nhất, nhưng cùng Cố Trường Thanh so sánh, bọn hắn điểm ấy thành tựu, thì thực sự có chút nhìn không được. Phải biết, tín vật ngọc phù số lượng tính gộp lại tới trình độ nhất định sau, Cố Trường Thanh thậm chí có thể trực tiếp tu hoạch được toàn bộ hỗn độn thần sơn tăng thêm hiệu quả. Để hỗn độn thần sơn phía trên, hỗn độn thần cấm áp chế đối với hắn đơn độc duy yếu, để hắn có thể phát huy ra mạnh hơn chiến lực. Lại liên tưởng đến theo như đồn đại, Cố Trường Thanh tay cầm tiên tôn truyền thừa, hỗn độn thần cấm đối với hắn áp chế, vốn sẽ phải so người khác thiếu hơn nhiều. Hai tướng điệp ra dưới, lại bỏ mặc Cố Trường Thanh tiếp tục thu nạp tín vật ngọc phù. Ngũ Đại Tiên triều tạo thành đồng minh, chỉ sợ thật muốn bị Cố Trường Thanh trấn áp, toàn này hỗn độn thần sơn, cũng sẽ thành Cố Trường Thanh chiến lợi. Đến lúc đó, không nói đến chúng ta tính mạng như thế nào, thì coi như chúng ta có thể may mắn còn sống trở về. Chúng ta sau lưng Ngũ Đại Tiên triều cũng đem triệt để biến thành trò cười. Đến lúc đó, chúng ta cho dù còn sống, sợ cũng là sống không bằng chết xuống tràng. Cầm đầu một vị vô thượng kim tiên, lạnh giọng mở miệng, trong thanh âm, đều là có lạnh lẻo thấu xương. Còn lại vô thượng kim tiên, mặc dù không có mở miệng, nhưng trong ánh mắt bộc lộ tâm tình. Hiển nhiên đối vị này kim tiên cách nhìn, đều là vô cùng đồng ý. Vậy chúng ta muốn làm thế nào? Cái kia Cố Trường Thanh, hiện tại du tẩu tại thần sơn bảo địa ở giữa. Chúng ta chính là muốn phục sát người này, đều không có cơ hội. Yên tâm, điểm này, ta sớm đã nghĩ đến, lên tiếng trước nhất vị kia vô thượng kim tiên, khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười quỷ dị, hơi hơi đưa tay, điểm hướng trước mặt Thần Sơn Bảo Địa địa đồ. Nhất thời, địa đồ phía trên, một phương sơn cốc chỗ khu vực, chính là sáng lên u quang. Đây là Phong Lô Tiên Triều cứ điểm chỗ. Một đám vô thượng kim tiên, nhấc mắt nhìn đi, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt, lại là cùng nhau hiểu ý. Ý của ngươi là, theo Phong Lô Tiên Triều khai đao, bước cái kia Cố Trường Thanh hiện thân. Không tệ, vị kia vô thượng kim tiên hàng đầu một điểm, trong mắt sinh ra dày đặc sát cơ. Cái kia Phong Lô Tiên Triều, biết được chúng ta cùng cái kia Cố Trường Thanh có ân oán. Còn dám vì cái kia Cố Trường Thanh dương mắt, chỉ này một điểm, liền đã có đường đến chỗ chết. Các ngươi chuẩn bị một chút, lập tức binh phát cái kia Phong Lô Tiên Triều cứ điểm. Đem dưới trướng cao thủ, toàn bộ bắt giữ, nếu có phản kháng, trực tiếp chấn sát, kể từ đó, cái kia Cố Trường Thanh, đoạn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Chương 741 thỉnh cầu, mà theo Phong Lô Tiên Triều nỗ lực, Cố Trường Thanh danh tiếng, cũng như hắn mong đợi như vậy đánh ra ngoài, rất nhiều thế lực đều ào ào đến đây, cùng hắn giao dịch, trước mắt ba vị này vô thượng kim tiên, cũng là một cái trong số đó, bọn hắn đến từ một phương tên là Thương Nhai Nhất Lưu Tiên Triều. Luận thế lực, so những ngày gần đây, nỗ lực vì Cố Trường Thanh tuyên dương tin tức, khai hỏa danh khí Phong Lô Tiên Triều, còn muốn mạnh hơn một nấc. Đương nhiên, cùng Linh Lung, Mạc Nguyệt, Thước Sơn những thứ này đỉnh cấp chân tiên tiên triều so, còn có nhất định chênh lệch, nhưng bọn hắn lần này Thần Sơn Bảo Địa chuyến đi, vận khí coi như không tệ, tới tay tín vật ngọc phù, nhiều đến 5 cái, cũng nguyên nhân chính là này, Thương Nhai Tiên Triều bị rất nhiều thế lực để mắt tới. Không chỉ là Cố Trường Thanh, Ngũ Đại Tiên Triều liên minh, thì liền cái khác một số đơn độc hành động đỉnh cấp chân tiên tiên triều cũng bắt đầu cùng Thương Nhai Tiên Triều tiếp xúc, nỗ lực theo bọn hắn trong tay cầm tới cái kia 5 cái tín vật ngọc phù. Cố Trường Thanh tuy nhiên cũng có chút nóng mắt cái này 5 quả ngọc phù. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy hắn có thể cầm tới cái này 5 quả ngọc phù tới. Bởi vì thì hắn biết, ngoại trừ quen thuộc lấy thế đè người Ngũ Đại Tiên Triều liên minh bên ngoài, cái khác một số đơn độc hành động đỉnh cấp chân tiên tiên triều, thậm chí trực tiếp cho Thương Nhai Tiên Triều mở ra 10 vạn nguyên tinh giá cả, tương đương lấy một lần tràn giá, thu mua cái này 5 cái tín vật ngọc phù. Mà Cố Trường Thanh trên tay tuy nói có không ít bảo vật, nhưng tại đi qua những ngày này thu mua bên trong, đã hao tổn không sai biệt lắm, còn lại, đại bộ phận đều là tại hắn tu luyện hữu ích bảo vật, có thể dùng đến tiếp tục thu mua tín vật ngọc phù bảo vật giá trị. Cùng nhau cũng liền 10 vạn ra mặt, dùng để đấu giá cái này 5 cái tín vật ngọc phù. Khó tránh khỏi có chút không đáng, dù sao, những cái kia thu mua tín vật ngọc phù tiên triều, cuối cùng vẫn là muốn cầm trên tay ngọc phù giao dịch ra ngoài. Bọn hắn cùng Phong Lô Thương Nhai những thứ này nhất lưu tiên triều khác biệt chỉ ở tại. Bọn hắn có đủ thực lực, để Ngũ Đại Tiên Triều tạo thành đồng minh, không dám dùng một số âm hiểm thủ đoạn xuống tay với bọn họ. Chỉ có thể thành thành thật thật, xuất ra bọn hắn cần thiết bảo vật, theo bọn hắn trong tay giao dịch đám kia tín vật ngọc phù. Bọn hắn hiện tại hoa lại nhiều tràn giá, tương lai bọn hắn đều có thể theo Ngũ Đại Tiên Triều trong tay kiếm về. Nhưng Cố Trường Thanh, hiển nhiên không có cái này khả năng, mà trừ cái đó ra, còn có một chút nguyên nhân trọng yếu, cái kia chính là Cố Trường Thanh hiện tại đã cầm tới 42 viên tín vật ngọc phù, đã vượt qua Thần Sơn ngọc phù tổng số một nửa. Chỉ có trong tay nắm giữ tín vật ngọc phù số lượng vượt qua 70 viên trở lên nhân vật, mới có thể thôi động một bộ phận Thần Sơn Bảo Địa quyền hạn, đem Thần Sơn Bảo Địa bên trong hoạt động một vị nào đó tiên đạo tu sĩ cưỡng ép trục xuất Thần Sơn Bảo Địa. Nhưng thật đáng tiếc, Ngũ Đại Tiên Triều đồng minh đã không làm được đến mức này, cho nên Cố Trường Thanh đối đến đón lấy thu mua tín vật ngọc phù sự tình đã nhìn rất thoáng, có thể mua đến tay, hắn không ngại ra cái công đạo giá cả thu mua, nhưng nếu là đối phương muốn cố tình nâng giá, hắn cũng lười phụng bồi, coi như Ngũ Đại Tiên Triều thu mua rơi còn lại tất cả tín vật ngọc phù, bọn hắn cũng khó có thể lấy được bao nhiêu ưu thế. Ngược lại là Cố Trường Thanh có thể nhạt nhìn phong vân mặc cho Ngũ Đại Tiên Triều thu mua rơi sở hữu ngọc phù, sau đó lại một lần hành động xuất thủ, đem bọn hắn diệt sát về sau, một cái nguyên tinh đều không hoa, liền thu hoạch tất cả tín vật ngọc phù. Nhưng Cố Trường Thanh không nghĩ tới, hắn đã làm tốt bỏ lỡ cái này 5 cái tín vật ngọc phù chuẩn bị lúc. Cái này Thương Nhai Tiên Triều cao thủ, vậy mà chủ động tìm tới. Chúng ta trên tay, cùng sở hữu 5 cái tín vật ngọc phù, nguyện ý toàn bộ tặng cùng Trường Thanh Điện Hạ. Chỉ hy vọng Trường Thanh Điện Hạ, có thể đáp ứng ta Thương Nhai Tiên Triều một cọc sự tình. Thương Nhai Tiên Triều, dẫn đội 3 vị kim tiên bên trong, thực lực tối cường thật ngu kim tiên khom mình hành lễ. Thái độ rất là cung kính, mà hắn hai bên trái phải vô thượng kim tiên, cũng là theo sát phía sau. Đối Cố Trường Thanh có thể nói tôn trọng tới cực điểm, thậm chí có thể dùng khiêm tốn để hình dung. Ồ, còn thỉnh ba vị trước nói nghe một chút thấy thế nào. Cố Trường Thanh thiêu thiêu mi, cũng không có bởi vì ba vị vô thượng kim tiên đối với mình ngôn từ khiêm tốn liền có cái gì tiếng lòng xúc động. Lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Cố Trường Thanh tuy nhiên tu đạo tuổi tác không sánh bằng những lão quái vật này, nhưng kế thừa tiên vương di trạch hắn, luận tâm cảnh luận lịch duyệt, những thứ này tu hành động một tí mấy trăm vạn năm cất bước vô thượng kim tiên khả năng cũng không sánh bằng hắn. Nhìn đến Cố Trường Thanh như thế lạnh nhạt, Thương Nhai Tiên Triều ba vị vô thượng kim tiên, ánh mắt tụ hợp ở giữa, trong lòng đều là âm thầm tiêu khổ. Tuy nhiên trước khi tới, bọn hắn liền đã tiên đoán được, muốn nói động Cố Trường Thanh sẽ không quá dễ dàng, nhưng bọn hắn còn đánh giá thấp Cố Trường Thanh tâm tính. Hôm nay cuộc giao dịch này, sợ là sẽ không như bọn hắn trước đó dự đoán như vậy thuận lợi. Nhưng, phiền muộn thì phiền muộn, bọn hắn cũng không dám quên chính mình vai chịu trách nhiệm. Lúc này, Chân Ngô Kim Tiên chính là thấp giọng mở miệng nói, đây là tự nhiên, lão phu liền trước cùng Trường Thanh Điện hạ giản muốn nói rõ một chút ta Thương Nhai Tiên Triều. Tình huống, nghe Chân Ngô Kim Tiên giảng thuật, Cố Trường Thanh trong mắt, lại là lóe qua một vệt dị sắc, nguyên lai, Thương Nhai Tiên Triều tại cường thịnh nhất thời đại, cũng không phải là lúc này cái này chơi chỉ có chút ít 3 năm vị chân tiên trấn giữ nhất lưu chân tiên thế lực, mà chính là hàng thật giá thật tiên tôn đạo thống, so với cùng Cố Trường Thanh từng có cừu oán Thái Húc Tiên Môn, Thái Hoàng Tiên Triều, đều là không kém chút nào, chỉ tiếc, Thương Nhai Tiên Triều vận khí, phải kém hơn nhiều, vị kia thành lập Thương Nhai Tiên Triều tiên tôn, tại một lần lịch luyện bên trong, ngoài ý muốn thân vẫn, tin tức truyền về sau, toàn bộ Thương Nhai Tiên Triều đều là động đất, những cái kia ngày xưa cùng Thương Nhai Tiên Triều có cừu oán thế lực, càng không sẽ bỏ qua cơ hội này, nắm lấy thời cơ, chính là nỗ lực chia cắt Thương Nhai Tiên Triều, rơi vào đường cùng, Thương Nhai Tiên Triều chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất di chuyển, chạy nạn, đi tới Phi Tiên Đạo Châu, tuy nhiên Tiên Triều tổ địa chờ mấu chốt nhất nội tình, chưa từng rơi mất, nhưng trong tộc đứng đầu nhất một nhóm kia cường giả, Thiên Kiêu, đang chạy nạn quá trình bên trong, lại là thương vong thảm trọng, đến mức Thương Nhai Tiên Triều Thiên Kiêu dự trữ, đều là trực tiếp gãy mất đến cấp bậc, tổ địa bên trong, có ta Tiên Triều Tiên Tôn lưu lại truyền thừa, cũng có ta Tiên Triều Tiên Tôn chân tổ lưu lại thí luyện, đi qua ngàn vạn năm đến, ta Thương Nhai Tiên Triều tuy nhiên cũng hiện ra không ít thiên tài, nhưng không một người có thể thông qua chân tổ lưu lại thí luyện truyền thừa. Chân Ngô Kim Tiên nói, trên mặt không khỏi nổi lên xấu hổ chi ý, còn lại hai vị kim tiên, trong lòng cũng rất là không dễ chịu, mà Cố Trường Thanh cũng rõ ràng lườm hắn nhóm ý đồ đến, các ngươi là muốn ta giúp ngươi nhóm thông qua thí luyện mở ra truyền thừa, đúng vậy, để báo đáp lại, cái này năm cái tín vật ngọc phù chính là chúng ta tạ lễ. Ngoài ra, Chân Ngô Kim Tiên do dự một chút, cắn răng nói ra, nếu là điện hạ chịu đáp ứng, mà về sau lại thật giúp chúng ta mở ra thí luyện, chỉ cần điện hạ lập xuống Hỗn Độn Thệ Ngôn, không truyền ra ngoài đạo này sách nội dung, chính là chân tổ lưu lại truyền thừa đạo thư, điện hạ cũng có thể cùng nhau lĩnh hội. Chân Ngô huynh, nghe được Chân Ngô Kim Tiên điều kiện, Cố Trường Thanh còn không có gì phản ứng, ngược lại là bên cạnh, Thương Nhai Tiên chiều hai vị khác đến thương lượng kim tiên. Không bình tĩnh, chương 742 trấn áp. Không chỉ có đem 5 cái tín vật ngọc phù đưa lên, cái kia Thương Nhai Tiên Triều Tiên Tôn chân tổ lưu lại truyền thừa đạo thư, cũng có thể từ Cố Trường Thanh cùng nhau lĩnh hội, nhưng vấn đề là, bọn hắn tới là làm giao dịch, là đến đàm phán, nhà ai làm giao dịch đàm phán lúc, sẽ một lên đến liền đem chính mình giá cao nhất vị cho mở ra. Đây không phải để Cố Trường Thanh đòi hỏi nhiều sao? Nhưng Chân Ngô Kim Tiên lại rất bình tĩnh, mặc dù chỉ là lần đầu tiếp xúc, nhưng hắn có thể cảm thụ đi ra, trước mắt vị này Trường Thanh điện hạ cũng không phải cái gì tiểu bối thiên kiêu có thể hình dung. Ở trước mặt hắn chơi một số tâm cơ thủ đoạn, lời gì thuật tâm tư, còn không bằng gọn gàng dứt khoát, đem điều kiện của mình quang minh chính đại bày ra tới. Dạng này, ngược lại lại càng dễ đạt thành giao dịch. Ồ, cũng có thể để cho ta cùng nhau quan sát. Cố Trường Thanh thiêu thiêu mi, tuy nhiên không rõ ràng, Thương Nhai Tiên chiều tình huống cụ thể, nhưng thì hướng Chân Ngô Kim Tiên ba người phản ứng, Cố Trường Thanh cũng có thể đoán được, đây chính là bọn hắn tối cao điều kiện, không thể không nói, Thương Nhai Tiên chiều. Nhất là vị này dẫn đội đến đàm phán Chân Ngô Kim Tiên. Thành ý là 10 phần, mà lại, một vị tiên tôn lưu lại đạo thư truyền thừa a. Cố Trường Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích, hoàn toàn chính xác lên tâm tư, tuy nói hắn có Thương Ngô Tiên Vương truyền thừa ký ức, nhưng Thương Ngô Tiên Vương cũng không có cường đại đến đem 10 vạn 8 ngàn hỗn độn đạo thư đều xem nắm giữ cấp độ, muốn hoàn thiện Nguyên Thủy Thiên Công, Cố Trường Thanh tương lai thế tất cần kiến thức uyên bác. Theo rất nhiều hỗn độn đạo thư bên trong hấp thụ tinh túy, hoàn thiện chính mình khai sáng công pháp. Ngoài ra, một vị tiên tôn lưu lại truyền thừa đạo thư, không chỉ có đạo sách vở thân, càng quan trọng hơn, còn có một vị tiên tôn tu luyện cả đời tâm đắc cảm ngộ. Theo một ý nghĩa nào đó, những thứ này tâm đắc cảm ngộ giá trị, so với đạo thư đều là tương xứng. Nghĩ tới đây, Cố Trường Thanh tâm tư, ngược lại là càng linh hoạt, nhưng hắn cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà chính là nói bổ sung, ta có thể hứa hẹn, sẽ không ngoại truyền Thương Nhai Tiên chiều vị kia tiên tôn chân tổ đạo thư truyền thừa. Nhưng ta sẽ không lập xuống Hỗn Độn Thệ Ngôn. Nếu như các ngươi đáp ứng điểm này, chúng ta liền coi như giao dịch thành công, chờ Thần Sơn Bảo Địa kết thúc, ta tự sẽ khởi hành lên đường, đi các ngươi Thương Nhai Tiên chiều đi một chuyến. Hỗn Độn Thệ Ngôn đứng nghiêm, cần tiêu hao nhất định khí vận, số lượng quyết định bởi tại đứng nghiêm Hỗn Độn Thệ Ngôn người, khí vận tổng số, mà Cố Trường Thanh khí vận, không có nói không khoa trương, liền xem như tiên vương, đều chưa hẳn có thể so sánh với hắn. Toàn bộ Thương Nhai Tiên Triều khí vận cùng nhau đều kém xa hắn, để hắn tiêu hao khí vận đi cùng Thương Nhai Tiên Triều lập xuống hỗn độn thệ ngôn, dạng này mua bán hắn có thể sẽ không đi làm. Điện hạ, ngươi điều kiện này, nghe được Cố Trường Thanh lời nói, Trần Ngô Kim Tiên bên cạnh theo hai tên vô thượng kim tiên rốt cục nhịn không được, liền hỗn độn thệ ngôn đều không lập, nói mà không có bằng chứng, đây là bắt bọn hắn Thương Nhai Tiên Triều làm khỉ đùa nghịch sao? Nhưng Trần Ngô Kim Tiên vất tay lại ngăn cản bọn hắn. Nhìn lấy Cố Trường Thanh, do dự một chút về sau, hắn cắn răng nói ra, điện hạ, có dám cho ta một cái cam đoan? Vì sao không dám? Cố Trường Thanh cười nhạt một tiếng, tốt. Trần Ngô Kim Tiên thấy thế, hung hăng gật đầu, trực tiếp chắp tay thi lễ một cái, lại nổi lên thân lúc, hắn liền trực tiếp đưa tay vỗ, trong hư không một đạo chữ vật giới bay ra, liền rơi xuống Cố Trường Thanh trước người. Cố Trường Thanh thần thức quét qua, chữ vật giới bên trong cái kia 5 cái tín vật ngọc phù, còn có Thương Nhai Tiên Triều tọa độ, cùng có thể thẳng tới Thương Nhai Tiên Triều mỗi cái đại hình truyền tống trận vị trí, chính là toàn bộ tu vào đến trong thức hải của hắn. Cái này 5 quả ngọc phù, chính là điện hạ, chúng ta ngay tại tiên triều, cùng đợi điện hạ pháp giá. Trần Ngô huynh, hai gã khác vô thượng kim tiên đều là thấy choáng, bọn hắn còn muốn mở miệng lại khuyên, nhưng bị Trần Ngô Kim Tiên phất tay ngăn lại, hai vị đạo huynh không cần nhiều lời, hôm nay cuộc giao dịch này, ta dốc hết sức đương chi, nếu là hồi chiều về sau, lão tổ nhóm chất vấn chúng ta, hai vị đạo huynh một mực đem sự tình đẩy đến trên đầu ta chính là. Trần Ngô huynh lời nói này, chúng ta còn không đến mức làm ra loại sự tình này. Hai vị kia vô thượng kim tiên nghe vậy, không khỏi nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chính là ngậm miệng lại, nhưng trước khi đi, bọn hắn hai người cũng vẫn không quên hướng Cố Trường Thanh thi lễ một cái, chúng ta đồng dạng ghi nhớ điện hạ hôm nay chi ngôn, chỉ mong điện hạ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cố Trường Thanh không có trả lời, chỉ là khẽ vuốt cằm, liền mục đích đưa bọn hắn rời đi. Trong mắt, đối cái kia Thật Ngô Kim Tiên ngược lại là nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Hắn thiên phú, có lẽ chỉ có thể coi là miễn cưỡng thượng thừa, nhưng phần này tâm cảnh, cho dù là tại chân tiên bên trong, sợ rằng cũng không nhiều gặp, quả quyết có thể đoạn, nhanh chóng quyết đoán, bao nhiêu tiên đạo cao thủ hư không tu mấy trăm mấy ngàn vạn năm, đều chưa hẳn có thể làm đến cái này 8 chữ. Ngay tại Cố Trường Thanh cảm khái thời điểm, chỗ này thanh tuyền chỗ ngoài sơn cốc, bỗng nhiên ở giữa, lại có một đạo đẫm máu thân ảnh, lảo đảo vọt vào, một đường vọt tới Cố Trường Thanh trước mặt, nhìn thấy Cố Trường Thanh về sau, lại là phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ xuống trước mặt hắn, lên tiếng khóc lớn, Trường Thanh điện hạ, ta là Phong Lô Tiên Triều Ninh An Kim Tiên, còn thỉnh điện hạ, cứu ta Phong Lô Tiên Triều rất nhiều cao thủ một cứu a. Chuyện gì xảy ra? Cố Trường Thanh nhìn cả người đẫm máu Ninh An Kim Tiên, mày nhíu lại gấp, đợi nghe được Ninh An Kim Tiên đem tình huống nói rõ sau, trong mắt của hắn càng là có ngập trời hàn ý, bạo dũng mà lên. Hỗn độn thần sơn tung hoành vạn dặm, nói là một tòa thần sơn, nhưng càng giống là một phương nguy nga sơn mạch, ngọn núi phía trên có rất nhiều linh phong chập trùng, các đại thế lực cao thủ ở chỗ này phân làm hai loại, nếu là trong tay còn có tín vật ngọc phù giữ lại chưa từng giao dịch đi ra, đều chọn tại thần sơn chỗ sâu, những cái kia có thể ngăn cách hỗn độn thần ma cảm ứng khu vực, ở nơi đó đâm xuống doanh địa chờ đợi thích hợp giao dịch thời cơ. Mà đối với những cái kia trong tay đã không có tín vật ngọc phù thế lực, lựa chọn của bọn hắn thì đơn giản nhiều, thần sơn phía trên rất nhiều đỉnh núi, tùy ý chọn chọn một tòa, chính là thích hợp nhất dựng trại đóng quân chỗ, nhưng ở cái này rất nhiều trong thế lực, cũng có một nhà thế lực vô cùng đặc thù, bọn hắn trong tay nắm giữ tín vật ngọc phù, luận số lượng, tuyệt đối là có thể tại thế lực khắp nơi bên trong đứng hàng đầu, thậm chí cao cư thứ hai vị, đều không nói chơi, nhưng bọn hắn chẳng những không có đem chính mình che giấu, ngược lại chủ động đem chính mình cờ xí, doanh địa, an ngắm vào thần sơn bảo địa, rất nhiều linh phong chỗ cao nhất, rất nhiều hỗn độn thần ma, bị những cái kia tín vật ngọc phù khí tức hấp dẫn, không ngừng hướng về tòa này linh phong doanh địa, khởi xướng xâm công, nhưng xuống tràng, lại là vô cùng thê thảm, không phải là bị bắt sống, cũng là trực tiếp bị tại chỗ chấn sát, trở thành trong doanh địa, những cường giả này chiến lợi phẩm, bá đạo như vậy tư thái, tự nhiên cũng để cho chung quanh không ít thế lực đối bọn hắn đều là vô cùng kính sợ. Bất quá, nghĩ đến danh hào của bọn hắn, các đại thế lực dẫn đội cao thủ, cũng đều bình thường trở lại, Mạc Nguyệt, Thước Sơn, Tử Dương, Tử Điện, Tử Nguyệt, năm nhà đỉnh cấp chân tiên tiên triều tạo thành đồng minh. Ai có thể trêu chọc, người nào lại dám trêu chọc, liền xem như hỗn độn thần ma, tại cái này ngũ đại tiên triều tạo thành đồng minh trước mặt, cũng giống như nhau không đáng giá nhắc tới a. Có tiên đạo cao thủ thăm thảm cảm khái, dẫn tới bên cạnh rất nhiều tiên đạo cao thủ đều là im lặng gật đầu. Chú đóng ở những thứ này linh phong phía trên tiên đạo cao thủ nhóm, tuy nhiên trên tay đã không có tín vật ngọc phù, nhưng lúc này thần sơn bảo địa bên trong, các nơi đều có hỗn độn thần ma chiếm cứ, bọn hắn tùy tiện ra ngoài, một cái sơ sẩy, đồng dạng sẽ bị hỗn độn thần ma để mắt tới, truy sát, chỉ là không giống tay cầm tín vật ngọc phù cái đám kia người. sẽ bị một đoàn hỗn độn thần ma truy sát mà thôi. Nhưng dù vậy, ra ngoài du lịch mạo hiểm cũng rất lớn, cho nên, bọn hắn bên trong rất nhiều người khô giòn không lại rời đi doanh địa, mà chính là lưu tại trong doanh địa bế quan tĩnh tu. Dù sao, tòa này thần sơn bảo địa quyền sở hữu, thì phải quyết ra tới, đợi đến thuộc về Định gia, hỗn độn thần cấm tiêu tán, bọn hắn cũng liền có thể thuận thế rời đi. Mà liền tại bọn hắn cảm khái lúc, ầm ầm, trên bầu trời truyền đến như lôi đình tiếng oanh minh, để bọn hắn đều là cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, đợi thấy rõ người đến về sau, trong mắt đều là toát ra kính úy tâm tình. Lôi âm ngọn nguồn là một đội che giáp thiết kỵ, bọn hắn đều là lấy tiên khải, sau lưng cắm chiến kỳ, uy phong lẫm liệt, dưới hông thần câu cũng tương tự mặc giáp trụ lấy tiên phẩm chiến giáp. Thần dị tới cực điểm, đạp trên vân hải mênh mông rong đuổi mà đến, bọn hắn chỗ bày biện ra khí thế, so lôi đình còn muốn hung mãnh, để rất nhiều tiên đạo cao thủ đều là không tự giác nín thở. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tiên gia thiết kỵ, hơn nữa là tinh nhuệ nhất loại kia tồn tại, khi bọn hắn kết trận trùng phong thời điểm, liền xem như vô thượng kim tiên đều như thế muốn chết. Đây là ngũ đại tiên triều đồng minh, tổ chức một cái thiết kỵ, tựa hồ bị bọn hắn mệnh danh vì Trấn Sơn thiết kỵ. Có tiên đạo cao thủ thấp giọng nỉ non, thanh âm đều là bởi vì e ngại mà mang tới mấy phần run rẩy. Trên thực tế, như hắn đồng dạng e ngại cái này Trấn Sơn thiết kỵ, không chỉ một người. Cái này không chỉ là bởi vì cái này thiết kỵ thực lực, bối cảnh, cũng là bởi vì bọn hắn đi qua những ngày này đẫm máu chiến tích. Tại cái này đại bộ phận tiên đạo cao thủ, đều lựa chọn lưu thủ doanh địa, tùy tiện không muốn ra ngoài tình huống dưới. Cái này Trấn Sơn thiết kỵ, vẫn như cũ mỗi ngày định kỳ ra ngoài tuần tra, tuần thủ hỗn độn thần sơn. Bọn hắn không chỉ có tại săn giết, cướp đoạt những cái kia trong tay còn có tín vật ngọc phù thế lực. Đồng dạng, cũng tại cùng rất nhiều hỗn độn thần ma chém giết, tại đi qua những ngày gần đây, mỗi ngày bọn hắn khi trở về. Dưới hông thần câu cái cổ trước, đều treo không ngừng một viên hỗn độn thần ma đầu. Cái này thiết kỵ, lại trở về, không biết hôm nay bọn hắn lại thu hoạch bao nhiêu thần ma. Có tiên đạo cao thủ nói nhỏ, nhịn không được nhấc mắt nhìn đi, nhưng, khi bọn hắn thấy rõ cái kia Trấn Sơn thiết kỵ vị kia thống lĩnh. Dưới hông thần câu trước cái chốt chói đầu sau, bọn hắn con ngươi, đều là cùng nhau co vào. Cái đó là, Phong Lô Tiên chiều lần này dẫn đội hai vị vô thượng kim tiên. Kinh Lôi, Mạc Diệu thủ cấp, bọn hắn. Làm sao lại bị cái này Trấn Sơn thiết kỵ trấn áp? Chương 743 tiễn ngươi lên đường, cái này khiến Phong Lô Tiên chiều tên thì càng thêm vang dội, nhưng vang dội về vang dội, Phong Lô Tiên chiều trên tay tín vật ngọc phù đã sớm giao dịch cho Cố Trường Thanh, Trấn Sơn thiết kỵ tuy nhiên bá đạo, tuy nhiên cũng để mắt tới rất nhiều tiên đạo thế lực, nhưng đối với bọn hắn loại này, tín vật ngọc phù đã giao dịch sạch sẽ thế lực, Trấn Sơn thiết kỵ có thể còn là lần đầu tiên ra tay. Đây là, vì sao oang, có tiên đạo cao thủ nhịn không được bi phẫn lên tiếng. Kinh Lôi, Mạc Diệu, hai vị vô thượng kim tiên, từng có lúc, cũng là vô cùng tiêu sái nhân vật cường đại, nhưng bây giờ, bọn hắn lại bị chém tới đầu, xem như khoa trương công vinh diệu, cái chốt trói tại Trấn Sơn thiết kỵ thống lĩnh thần câu trước, như là đồ bỏ đi, thậm chí, hai vị này vô thượng kim tiên còn chưa chết, Trấn Sơn thiết kỵ vị kia thống lĩnh, cũng là một tôn vô thượng kim tiên, thủ đoạn cao siêu, hắn cố ý gieo cấm chế, phong bế hai vị này vô thượng kim tiên thần hồn tức hải. Để bọn hắn vẫn như cũ ngừng lưu tại đầu bên trong. Tiên đạo cao thủ sinh mệnh lực vốn là khủng bố, chỉ cần một điểm thần hồn bất diệt, nhục thân hủy hết cũng giống vậy có thể mượn nhờ tiên lực trọng sinh. Nhưng lúc này loại đãi ngộ này, đối hai vị này vô thượng kim tiên tới nói, chỉ sợ so tử còn khó chịu hơn. Nhìn lấy bọn hắn cái kia thê thảm bộ dáng, tại chỗ rất nhiều tiên đạo cao thủ đều là toát ra vẻ không đành lòng. Ngũ đại tiên triều lần này hành sự quá phận. Kỳ thật bọn hắn có thể đoán được, Trấn Sơn thiết kỵ cử động lần này dụng ý chỗ đơn giản là bởi vì Phong Lô Tiên triều trong khoảng thời gian này trợ giúp Cố Trường Thanh, mà Cố Trường Thanh lại cùng Ngũ Đại Tiên triều có ân oán, nhưng Phong Lô Tiên triều kỳ thật đã rất khắc chế, bọn hắn thậm chí đều không có giúp Cố Trường Thanh liên lạc cái gì thế lực, chỉ là đem bọn hắn cùng Cố Trường Thanh quá trình giao dịch tuyên dương ra ngoài mà thôi. Vì không đắc tội Ngũ Đại Tiên triều, bọn hắn thậm chí đều không nói gì thêm khuynh hướng Cố Trường Thanh lời nói, đem lại nói khó nghe chút, Cố Trường Thanh hiện tại có thể giao dịch đến nhiều như vậy tín vật ngọc phù, Phong Lô Tiên triều công lao, đỉnh nhiều chỉ có 2 thành, còn lại 8 thành công lao, đều là Ngũ Đại Tiên triều chính mình hành sự âm ngoan trước đây đưa đến. Nhưng bây giờ, Phong Lô Tiên triều lại bị Ngũ Đại Tiên triều như vậy tàn nhẫn đổ diệt. Mặc cho ai nhìn, trong lòng sẽ dễ chịu, sẽ không sinh ra thỏ chết hồ buồn cảm giác. Thế mà, cảm thụ được những cái kia bi phẫn bất mãn ánh mắt, Trấn Sơn thiết kỵ thống lĩnh, ngược lại càng đắc ý, đổ diệt Phong Lô Tiên triều, bắt giữ cái này hai đại vô thượng kim tiên. Khoa trương công tại dãy núi ở giữa, vốn chính là Ngũ Đại Tiên triều, chư vị vô thượng kim tiên sau khi thương nghị hạ quyết đoán. Không làm như vậy, sao có thể tạo được giết một người dân trăm người hiệu quả. Mà hiện tại xem ra, phần này hiệu quả, lại là cực kỳ tốt. Người tới, đem cái này hai cái đầu, treo lơ lửng đến ta Ngũ Đại Tiên Triều Minh Quân doanh địa trước cửa. Để thế nhân đều biết, cùng ta Ngũ Đại Tiên Triều đối nghịch xuống tràng. Nhưng, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Vân Hải trên không, lại là có một đạo băng lãnh thanh âm rơi xuống, để mọi người tại đây, thậm chí bị buộc tại thần câu dưới cổ, chỉ còn lại thủ cấp Phong Lô Tiên Triều hai đại kim tiên. Đều là đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía không trung trong mắt, đều là có nồng đậm kinh hỉ chi ý, cùng Ngũ Đại Tiên Triều đối nghịch xuống tràng có thê thảm như vậy. Vì sao bản tọa chưa từng có trải qua a? Thanh âm lạnh như băng rơi xuống, Cố Trường Thanh thân ảnh từ Vân Hải chỗ sâu đi ra, nhìn cái này Trấn Sơn Tiết Kỵ ánh mắt, đều là băng lãnh vô biên, nguyên bản hắn cũng không định nhanh như vậy thì cùng Ngũ Đại Tiên Triều đối lên, dù sao, có Ngũ Đại Tiên Triều ra mặt, thu mua thế lực khắp nơi trên tay Tín Vật Ngọc Phù, muốn so Cố Trường Thanh chính mình đi các nhà các tông đàm phán thu mua, muốn tiết kiệm sự tình nhiều lắm, cũng muốn cao hiệu suất hơn nhiều, nhưng hắn không nghĩ tới, đám người này vậy mà lại vô sỉ âm ngoan đến như thế cấp độ. Để Cố Trường Thanh đều là không muốn đợi thêm đợi đi xuống, nhìn đến Cố Trường Thanh đến, Trấn Sơn Thiết Kỵ dẫn đội vị kia thống lĩnh kim tiên, trong mắt lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bọn hắn vì sao muốn đối Phong Lô Tiên Triều ra tay? Trừ ra giết một người răn trăm người, để các đại tiên hướng không còn dám cùng Cố Trường Thanh giao hảo bên ngoài. Còn có một điểm rất trọng yếu, chính là muốn dẫn dụ Cố Trường Thanh hiện thân, để bọn hắn có cơ hội đem Cố Trường Thanh diệt sát. Chỉ là, liền xem như Trấn Sơn Thiết Kỵ thống lĩnh kim tiên cũng không nghĩ tới, kế sách của bọn hắn hiệu quả sẽ tốt như thế. Ha ha ha ha ha, Cố Trường Thanh, thật không nghĩ tới, ngươi ngược lại là còn có mấy phần can đảm, thật dám ra đây cùng chúng ta chính diện giao phong. Ngươi yên tâm, thống lĩnh Trấn Sơn Thiết Kỵ vị kia vô thượng kim tiên hắc sư kim tiên giữ tợn cười một tiếng, nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh trong mắt sát ý như đau. Ngươi lập tức liền sẽ tự thể nghiệm một phen Phong Lô Tiên Triều hai cái này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn đồng dạng đãi ngộ. Chỉ hy vọng đến lúc đó, ngươi còn có thể kiên cường một điểm, không muốn tự mình kết thúc. Không phải vậy, vậy coi như không có ý nghĩa. Nói xong lời cuối cùng, hắc sư kim tiên không khỏi liêu ta môi một cái, một trong đôi mắt khát máu sát ý bạo dũng, hét dài một tiếng, bố trận trùng phong. Theo hắn hiệu lệnh rơi xuống, hắc sư kim tiên sau lưng trọn vẹn 365 tôn Trấn Sơn Thiết Kỵ đều là cùng kêu lên đáp lời, trong nháy mắt bố trí ra một phương tên nhọn sát trận. Hắc sư kim tiên liền làm căn này tên nhọn đoạn trước nhất tiễn mang, nương theo lấy hắn tiên lực nở rộ, âm âm màu xanh biếc thần mang bạo dũng, 366 vị kim tiên cảnh tồn tại, tăng thêm bọn hắn dưới hông đồng dạng đạt tới kim tiên cảnh 366 vị thần câu. Hắn cuồn cuộn tiên lực, tại cái kia thần mang quán thông phía dưới ngưng tụ ở cùng nhau, cấu trúc ra một cái màu xanh biếc mũi tên, tung hoành chừng vạn trượng, phảng phất truyền thuyết bên trong có thể đem thái dương tinh thần đều cho bắn rơi thần mũi tên. Tại cái kia hắc sư kim tiên nộ hống phía dưới bắn ra, nhắm ngay Cố Trường Thanh mi tâm, chính là bạo vút đi, răng rắc xoạt xoạt, vạn trượng mũi tên bạo lướt hư không, những nơi đi qua, không gian đều phảng phất không chịu nổi mũi tên này vũ bên trong tích chứa khủng bố lực đạo, phát ra không chịu nổi gánh nặng phá toái âm thanh. Phải biết, nơi này là mấy vạn tiên triều liên thủ chế tạo ra vạn triều chiến trường, chính là một phương hỗn độn ngọn nguồn hóa thành thế giới. Hắn trình độ chắc chắn, thậm chí so tiên giới bản thân còn phải cao hơn một bậc. Lại càng không cần phải nói, bọn hắn giờ phút này chỗ thần sơn bảo địa, còn có hỗn độn thần cấm quản thúc, tại đủ loại này gia trì xuống, tầm thường chân tiên lão tổ tiến vào bên trong, đều căn bản không có khả năng làm bị thương phương này bảo địa không gian. Lại càng không cần phải nói để hư không phá toái, nhưng mũi tên này vũ, lại có thể làm đến điểm này, ở trong đó để lộ ra tin tức, để tại chỗ rất nhiều tiên đạo cao thủ, chỉ cảm thấy tay chân phát lạnh, thần hồn run rẩy, nhìn về phía cái kia hắc sư kim tiên trong mắt, đều là có không thể ngăn chặn hoảng sợ, hư không đều muốn phá toái, phần này lực lượng, đã đạt đến thiên tiên cửu trọng cấp độ, tại cái này hỗn độn thần cấm quản thúc dưới, bộc phát ra thiên tiên cửu trọng sát lực, thả tại bên ngoài, coi như là bình thường chân tiên lão tổ, đối mặt một kích này, sợ là đều muốn nhượng bộ lui binh mới được. Thế mà, đối mặt cái kia kinh khủng mũi tên, Cố Trường Thanh trong mắt nhưng không thấy có mảy may ý sợ hãi. Hắn thậm chí chưa từng tránh lui, mà là tiếp tục tiến lên, một cái lắc mình, liền đi tới cái kia mũi tên phía trước nhất. Muốn chết, cái đồ không biết trời cao đất rộng, đi luân hồi lộ phía trên hối hận quyết định của ngươi đi. Nhìn đến Cố Trường Thanh động tác, cái kia hắc sư kim tiên không chịu được suy cười ra tiếng, một trong đôi mắt mỉa mai cùng khinh miệt đều là nồng đậm tới cực điểm. Nhưng một giây sau, hắn cười nhạo âm thanh chính là im bặt mà dừng. Răng rác, chương 744 đơn đấu toàn bộ các ngươi. Rất nhiều quan chiến tiên đạo cao thủ đều biến sắc, đáy lòng đều đang run rẩy. Dạng này dư âm thực sự thật là đáng sợ. Thần sơn bảo địa phía trên linh phong sao mà kiên cố, liền xem như bọn hắn bên trong dẫn đội vô thượng kim tiên muốn đánh vỡ đều cần bỏ phí thủ đoạn, nhưng bây giờ đối chiến song phương chỉ là chiến đấu dư âm, cũng đủ để đem những thứ này linh phong chấn sụp đổ. bọn hắn cùng giao chiến cái kia giữa song phương thực lực sai biệt. Dùng khủng bố để hình dung, sợ đều là có chút không đủ chuẩn xác a. Trước đây có truyền ngôn, nói Khôn Vũ Tiên Triều dẫn đội Kim Tiên, trêu chọc phải vị này Trường Thanh Điện Hạ, kết quả bị Trường Thanh Điện Hạ một người một kiếm, đều đồ diệt, ta lúc ấy nghe nói, còn cảm thấy truyền ngôn có lẽ khoa trương chút, nhưng bây giờ nhìn, truyền ngôn lại là không có chút nào khoa trương chi ý. Thậm chí khả năng còn có chút không đủ chuẩn xác a. Thì Cố Trường Thanh giờ phút này cho thấy thực lực, đừng nói một người một kiếm, cũng là không cần tiên khí, sợ là đều đủ để đồ diệt đi Khôn Vũ Tiên Triều đại quân đi. Liền tại bọn hắn cảm khái, rung động, nghị luận thời điểm, không chung, cùng Cố Trường Thanh rằng co cái kia Hắc Sư Kim Tiên. Nhưng trong lòng thì có nồng đậm rung động cùng hoảng hốt. Hắn thấy, chính mình một kích này, nên không gì địch nổi. Dù sao, Trấn Sơn Thiết Kỵ, cũng không phải Khôn Vũ Tiên Triều cái kia đại đội nhân mã có thể so sánh. Ngũ đại tiên triều chăm chú chọn lựa, mới hợp thành cái này Thiết Kỵ quân, trừ hắn vị này vô thượng Kim Tiên bên ngoài, 365 vị thành viên, từng cái cũng đều là Kim Tiên viên mãn tu vi. Bọn này chiến lực liên thủ phía dưới, cũng là thả tại bên ngoài đều đủ để dung chuyển chân tiên lão tổ. Làm sao có thể ở chỗ này, còn bắt không được Cố Trường Thanh, chết đi cho ta, Hắc Sư Kim Tiên gầm lên giận dữ, tiên lực bạo dũng, để bọn hắn cấu trúc ra cái kia màu xanh biếc mũi tên phía trên. Dâng lên màu hổ phách tiên lực kim diễm, lộ ra càng thần dị đáng sợ lên, thế mà, Cố Trường Thanh thần sắc, vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng, mũi tên tăng vọt sát lực, phảng phất chưa từng đối với hắn tạo thành dù là một điểm áp lực. Đáng chết. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể chống đỡ đến khi nào? Hắc Sư Kim Tiên thấy thế, trong lòng không khỏi rung động run một cái, nguyên bản hắn cũng có chút khinh thị Cố Trường Thanh, cảm thấy trước đây không có cầm xuống Cố Trường Thanh, thuần túy là bởi vì bọn hắn không có đối Cố Trường Thanh ném lấy đầy đủ coi trọng. Phái đi đối phó Cố Trường Thanh, đều tính không được chân chính cường giả đưa đến, nhưng bây giờ, hắn rõ ràng ý thức được, Cố Trường Thanh thực lực, hoàn toàn chính xác vô cùng khủng bố, nhân vật như vậy, nhất định phải mau chóng bóp chết, không phải vậy Hắc Sư Kim Tiên dùng mình một cái, ngũ đại tiên chiều cùng nhau, chấn giữ chân tiên lão tổ đều vượt qua 30 vị. Đội hình như vậy, cho dù là chiêu chọc đến tiên tôn đạo thống, đều cái kia có nhất định lượn vòng chỗ trống, nhưng bây giờ, đối mặt Cố Trường Thanh cho thấy thực lực kinh khủng cùng cái kia đồng dạng kinh khủng thiên tư. Hắc Sư Kim Tiên lại chỉ cảm thấy, nếu không thể nhanh chóng bóp chết Cố Trường Thanh, chỉ sợ ngũ đại tiên chiều, đều muốn tại Cố Trường Thanh trong tay trở thành lịch sử. Giết cho ta, không nên để lại dư lực, thiêu đốt tiên lực, đốt cháy tinh huyết. Diệt sát người này, bản tọa làm chủ, trên người hắn tài vật bảo vật, trừ ra tín vật ngọc phù bên ngoài, toàn bộ đều là các ngươi chiến lợi. Một câu, để Hắc Sư Kim Tiên sau lưng, vậy đến tự ngũ đại tiên chiều mấy trăm kim tiên, ánh mắt đều nhất thời phát hồng. Cố Trường Thanh thân gia có bao nhiêu phong phú, ai cũng nói không chừng, nhưng có một chút bọn hắn rất rõ ràng, tại diệt sát các phương đạo thống nhiều cao thủ như vậy, nhất là cướp bóc ngũ đại tiên chiều thành trì phủ khố sau. Cố Trường Thanh thân gia chi giàu có bình thường chân tiên lão tổ đều chưa hẳn có thể so ra mà vượt, dù là hắn trong khoảng thời gian này, vì thu mua tín vật ngọc phù, phí tổn đi ra một số, còn lại cái kia bộ phận, bình quân đến mỗi người bọn họ trên đầu, vẫn như cũ có thể cho bọn hắn đại phát một bút. Giao dịch thành tài nguyên tu luyện về sau, không thể nói được liền có thể để bọn hắn thực lực càng tiến một bước. Cho dù tu không trở thành sự thật tiên lão tổ, nhưng thành tựu vô thượng kim tiên, lại vẫn rất có hy vọng. Chúng ta tuân mệnh, nhất thời, 365 vị kim tiên toàn bộ gào thét lên tiếng. Theo lấy thanh âm của bọn hắn rơi xuống, bọn hắn thể nội tiên lực đều là bắt đầu bạo dũng. Thiêu đốt, hừng hực tiên lực thiêu đốt phía dưới, nguyên bản màu xanh biếc mũi tên, đột nhiên run lên, theo trong đó tiên lực tăng vọt, đúng là trực tiếp ngưng tụ thành một đầu thương long. Thân thể khổng lồ, vảy văn giống như một song đồng tử cao hơn 100 trượng, lóe ra khiếp người hàn mang, uy phong lẫm liệt, phảng phất thật có một đầu thương long tại lúc này khôi phục. Bị bọn này kim tiên kêu gọi ra, đến đây chinh phạt Cố Trường Thanh, giống. Thương long gào thét, móng vuốt vung vẩy, hướng về Cố Trường Thanh chính là ngang nhiên chém xuống, chảo nhận những nơi đi qua, hư không là thật không chịu nổi, răng rắc một tiếng liền nhiều hơn năm nói khe nứt to lớn. Có hỗn loạn không gian chi lực tự trong đó bạo dũng mãnh tiến ra. Để sở hữu tiên đạo cao thủ đều là không tự chủ lại lần nữa lui lại, e sợ cho bị cái kia không gian loạn lưu cuốn vào trong đó. Sẽ xuất hiện tại vạn triều chiến trường phía trên không gian loạn lưu. Uy thế hạng gì khoa trương, động một tí liền có thể diệt sát thiên tiên thất bát trọng thiên tồn tại. Bọn hắn lúc này thân ở cái này thần sơn bảo địa, bị hỗn độn thần cấm chế ước, nếu thật là bị cuốn vào, thì là chân tiên lão tổ đều là thập tử vô sinh. Mà đầu này thương long, lại có thể xé rách hư không, triệu ra không gian loạn lưu, lực lượng của nó, tự nhiên kinh khủng hơn, nguyên bản nó cũng là thiên tiên cửu trọng sát lực, hiện tại lại lần nữa tăng vọt, đã chính thức đạt đến hỗn độn thần cấm có khả năng áp chế cực hạn, đạt đến thiên tiên viên mãn cấp độ. Thế mà, oanh, Cố Trường Thanh không có chút nào ý sợ hãi. Đón cái kia thương long mà lên, đúng là trực tiếp cùng cái kia Thương Long triển khai tuyệt thế chém giết. Sát kiếm lập lòe hàn mang, kiếm ý lẫm liệt ngút trời, để vô số quan chiến người đều là nhìn ngây người, thì liền Hắc Sư Kim Tiên bọn người không dám tin vào hai mắt của mình. Tại bọn hắn cái nhìn, làm đầu này Thương Long bị triệu hoán đi ra lúc, một trận chiến này nên kết thúc. Thiên Tiên viên mãn, đặt ở cái này Thần Sơn Bảo Địa bên trong, đã là cực hạn nhất chiến lực, không ai có thể ngăn cản, liền xem như Chân Tiên lão tổ, đi tới nơi này Thần Sơn Bảo Địa bên trong, có thể phát huy ra thực lực cũng giống vậy không đến được cấp độ này. Nhưng hết lần này tới lần khác, Cố Trường Thanh chẳng những vẫn như cũ có thể cùng đầu này Thương Long địch nổi, thậm chí còn trong lúc mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Cái này Cố Trường Thanh đến cùng là lai lịch gì? Hắc Sư Kim Tiên chờ tiên đạo cao thủ dưới đáy lòng gào rú, trong lòng sợ hãi đều là càng thêm nồng đậm. Nhưng vào lúc này, oanh oanh oanh oanh oanh, liên tiếp ngũ trọng quang trụ tự nơi xa một phương trong doanh địa phóng lên tận trời, chợt năm phương cuồn cuộn sát trận chính là đi vào đám mây, mỗi người ngưng tụ ra một đầu quá cổ tiên thú hư ảnh. Sát khí ngập trời, hướng về Cố Trường Thanh phúc giết tới đây, là ngũ đại tiên triều đồng minh bên trong cao thủ còn lại. Bọn hắn cũng tới, Hắc Sư Kim Tiên tuy nhiên không thể đem Cố Trường Thanh cầm xuống, nhưng đến cùng Cố Trường Thanh chém giết một đoạn thời gian. Bọn hắn chiến đấu uy danh, kích đáng thiên địa, để trong doanh địa ngũ đại tiên triều đồng minh cao thủ còn lại đều có thể nghe được. Nguyên bản bọn hắn cũng không có tính toán ra tay, dù sao, Hắc Sư Kim Tiên bọn người liên thủ, Chấn Sơn Tiết Kỵ phát huy ra chiến lực, đã đủ để địch nổi Thiên Tiên viên mãn. Chỗ nào còn cần bọn hắn lại đến trận, nhưng dần dần, bọn hắn đều ý thức được không thích hợp, cảm nhận được Cố Trường Thanh uy hát yêu ta, chỉ là một tôn thiên tiên viên mãn chiến lực, còn bắt không được hắn, chúng ta cũng muốn xuất thủ. Trong lúc nhất thời, tiên quang bay múa, năm tòa sát trận ngưng tụ ra tiên thú hình chiếu giết vào chiến đoàn. Cùng lúc đầu Hắc Sư Kim Tiên thống lĩnh đầu kia Thương Long liên thủ, đem Cố Trường Thanh bao vây ở trong đó, cũng là để sở hữu quan chiến tiên đạo cao thủ, đều là nhìn ngây người mắt. Sáu phương tiên thú hư ảnh giống như là sáu tôn thiên tiên viên mãn cấp chiến lực, liên thủ vây công Cố Trường Thanh một người. Dưới tình huống như vậy, bất kỳ người nào, cho dù là Chân Tiên lão tổ, đều như thế phải bỏ mạng, căn bản không có thể chạy trốn. Nhưng Cố Trường Thanh chẳng những không có bại vong, hoàn toàn ngược lại, tại cái kia sáu tôn tiên thú hư ảnh vây công dưới, hắn càng đánh càng hăng, vậy mà vẫn như cũ bảo trì tại thượng phong. Cái này sao sẽ như thế, làm sao có thể như thế? Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn hắn có thể cảm ứng rõ ràng, Cố Trường Thanh có thể phát huy ra thực lực, một dạng không vượt ra ngoài phương này hỗn độn thần cấm quản thúc. Vẫn như cũ là thiên tiên viên mãn cấp bậc, nhưng rõ ràng một dạng thực lực, lại có thể lấy một địch nhiều. Hắn đến tột cùng là làm được bằng cách nào a? Vô số tiên đạo cao thủ, đáy lòng có rung động, càng có nghi hoặc, nhưng Cố Trường Thanh ánh mắt, lại là sáng kinh người, trong mắt kinh hỉ chi ý, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, ta cũng không nghĩ tới, tại cái này hỗn độn thần cấm áp chế xuống, ta lại còn có thể có như thế thu hoạch. Hắn tiếp nhận Thương Ngô Tiên Vương để lại truyền thừa, kế thừa Thương Ngô Tiên Vương rất nhiều ký ức, trong đó thì có Thương Ngô Tiên Vương cả đời chinh chiến chiến đấu kinh nghiệm. Những cái kia chiến đấu kinh nghiệm, Cố Trường Thanh vốn cho là mình đều đã hiểu rõ, nhưng hắn hôm nay mới hiểu được, hắn còn lâu mới có được đem triệt để nắm giữ. Hóa vì chính mình đồ vật, dù sao, hắn cái này cùng nhau đi tới, ít có thể tránh thức cùng hắn chống lại tồn tại. Nhưng bây giờ, tại cái này hỗn độn thần cấm áp chế xuống, Cố Trường Thanh ngược lại là kỳ diệu thu được loại kinh nghiệm này. Cùng cảnh tranh chấp phía dưới, Cố Trường Thanh ký ức bên trong, Thương Ngô Tiên Vương suốt đời chiến đấu rất nhiều tâm đắc nội dung quan trọng, đều là bị hắn dung nhập vào trong thực chiến, bị hắn dung hội quán thông, chân chính ý nghĩa phía trên biến thành chính hắn chiến đấu kỹ xảo. Tại kỹ xảo như vậy ra trì xuống, Cố Trường Thanh tuy nhiên cảnh giới, tu vi không có thu hoạch được tăng thêm, nhưng hắn thực lực lại là thực sự đang không ngừng tăng trưởng. Tuy nhiên chiến lực không vượt ra ngoài hỗn độn thần cấm quản thúc hạn mức cao nhất, nhưng ở kỹ xảo đền bù xuống, không cần nói sáu cái thiên tiên viên mãn vây công, cũng là lại đến sáu cái, Cố Trường Thanh một dạng có thể đối phó được. Dù sao, vây công Cố Trường Thanh cái này sáu tôn thiên tiên viên mãn quá cổ tiên thú hư ảnh, nói cho cùng, cũng bất quá chỉ là chút kim tiên hợp lực, nhưng Cố Trường Thanh chiến đấu kỹ xảo, lại là kế tục tự một vị tiên vương, mà lại là vô thượng tiên vương truyền thừa. Kỹ xảo như vậy khác biệt dưới, bọn hắn chính là sáu người vây công, lại làm sao có thể chiếm được tiện nghi? Oanh, nương theo lấy một đạo chấn thiên động địa oanh minh thanh âm, Cố Trường Thanh mạnh mẽ oanh ra một quyền, đem sáu đạo tiên thú hư ảnh bước lui, cảm thụ được chính mình đã hấp thu không sai biệt lắm chiến đấu kỹ xảo, nhìn lại trước mặt đã có chút tối nhạt tiên thú hư ảnh, Cố Trường Thanh nhếch miệng lên một vệt ý cười, không tiếp tục lưu thủ, một trận chiến này, cái kia kết thúc. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Cố Trường Thanh sau lưng sớm đã chờ đã lâu tứ trọng nguyên thủy sát kiếm, rốt cục tại thời khắc này sáng lên trùng thiên kiếm mang, như là thần hồng đồng dạng. Trong nháy mắt, liền nuốt sống sáu đại tiên thú hư ảnh thân hình. A, chương 745 hòa giải. Nhất thời, Cố Trường Thanh trước người cái kia vạn trượng biển mây, liền bị vô biên kiếm khí bao trùm, đếm mãi không hết kiếm khí, một tia một luồng, liền đủ để phai mờ tiên đạo cao thủ, giờ phút này hội tụ đến một chỗ, sáu đại tiên thú hư hành, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, chính là bị Cố Trường Thanh kiếm khí toàn bộ làm vỡ nát đại trận. Phốc phốc, Hắc Sư Kim Tiên bọn người hốt hoảng trở ra, phun máu phè phè, sắc mặt đều là trắng bệch một mảnh, đại trận bị phá, bọn hắn đều hứng chịu tới liên lụy, bị cỗ lực lượng kia phản chấn, thương tổn tới căn bản, thương thế như vậy, cơ hồ coi là đạo thương, không có có mấy vạn năm tuế nguyệt căn bản không có khả năng tĩnh dưỡng tốt. Nhưng bây giờ, bọn hắn hoàn toàn không để ý tới những chuyện này, trong lòng chỉ có vô biên e ngại, có chút Kim Tiên, càng là đã sợ hãi, bắn lên thần hồng muốn đào vong, nhưng còn không có đợi bọn hắn chạy ra quá xa, Cố Trường Thanh chém ra kiếm khí cũng đã đuổi kịp bọn hắn. Khe khẽ chém một cái, liền đem bọn hắn phai mờ vì hư vô, hóa thành huyết vụ bạo vỡ đi ra. Cố Trường Thanh, dừng tay, chúng ta nhận thua. Thấy cảnh này, ngũ đại tiên triều đồng minh dẫn đội những cái kia vô thượng Kim Tiên nhóm, rốt cục ngồi không yên, bọn hắn thời khắc này trạng thái, cùng Hắc Sư Kim Tiên một dạng, đều là tương đương thê thảm. Trước đây cái kia năm đầu quá cổ tiên thú hư ảnh, chính là bọn hắn liên thủ cấu trúc mà thành, hiện tại bọn hắn cũng đều hứng chịu tới trận thế bị phá phản về, chỉ là bọn hắn tu vi càng cao, giờ phút này còn có thể ngăn chặn thương thế, tăng thêm địa vị bày ở chỗ này, còn có thể miễn cưỡng duy trì ở tư thái. Giờ phút này, ngũ đại tiên triều đồng minh vị kia dẫn đội Kim Tiên chát chát âm thanh mở miệng. Cắn răng nói ra, chúng ta nhận thua, sau này ta ngũ đại tiên triều, sẽ không lại đối địch với ngươi, ngươi cũng chớ có đuổi tận giết tuyệt, hai nhà chúng ta, bắt tay giảng hòa như thế nào. Một câu, để mọi người tại đây đều là vẻ mặt hốt hoảng, chỉ cảm thấy mình như đang nằm mơ. Ngũ đại tiên triều đồng minh, cũng không phải là lần này hỗn độn thần sơn xuất thế mới có. Sớm tại thần sơn xuất thế trước đó, ngũ đại tiên triều đồng minh liền đã tồn tại. Đồng thời tên tiếng vang dội vô cùng, tại toàn bộ Phi Tiên Đạo Châu rất nhiều chân tiên tiên triều bên trong, ngũ đại tiên triều đồng minh xem như bá đạo nhất một cái kia, mấy ngàn vạn năm qua, cho tới bây giờ đều là ngũ đại tiên triều, lấy thế đè người, bước đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cầu được một cái giảng hòa cơ hội, cái gì thời điểm, đến phiên bọn hắn chủ động mở miệng nhận thua, thỉnh cầu tha thứ, bảo trì hòa bình rồi. Từng đạo hoặc là hoảng hốt, hoặc là kinh ngạc, hoặc là rung động ánh mắt ào ào hướng về những thứ này ngũ đại tiên triều vô thượng Kim Tiên nhóm đưa tới. Khiến cái này vô thượng Kim Tiên, chỉ hận không thể tại trên mặt đất tìm một đường nhỏ chui vào. Đem chính mình trốn đi, cũng miễn cho thụ phần này khuất nhục, nhưng bọn hắn lại muốn trốn tránh, cũng vẫn là muốn thành thành thật thật đứng ở chỗ này. Cùng Cố Trường Thanh thương lượng hoàn tất, ngũ đại tiên triều, lần này phái vào đến thần sơn bảo địa bên trong cao thủ. Thực sự nhiều lắm, mặc dù không có chân tiên lão tổ tọa chấn, nhưng hơn 10 vị vô thượng Kim Tiên, tăng thêm mấy ngàn vị Kim Tiên cảnh tồn tại. Nếu là cùng nhau vẫn lạc tại thần sơn bảo địa bên trong, cho dù là ngũ đại tiên triều, đều có chút không chịu nổi sự đả kích này, cho nên, bọn hắn có thể làm, chỉ có giảng hòa, chỉ cần ngươi thả qua chúng ta, cái kia tín vật ngọc phù, chúng ta đều có thể giao dịch với ngươi. Ngũ đại tiên triều dẫn đội vị kia vô thượng Kim Tiên nghĩ nghĩ, lại thêm vào một đầu, hắn thấy, điều kiện này đã rất ưu hậu, Cố Trường Thanh tuy mạnh, nhưng đây chẳng qua là tại hỗn độn thần cấm quản thúc dưới, mới có bực này khủng bố chiến lực, nếu là hắn đi đến ngoại giới, không có hỗn độn thần cấm quản thúc, tùy ý một cái chân tiên lão tổ, đều có thể đem nhẹ nhõm trấn áp, mà ngũ đại tiên triều, có vượt qua 30 vị chân tiên lão tổ tọa trấn. Hắn Cố Trường Thanh cũng là phách lối nữa, cũng quả quyết không dám cùng ngũ đại tiên triều, kết xuống tử thù, đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không thật cứ như vậy buông tha Cố Trường Thanh. Cái gọi là không lại truy sát Cố Trường Thanh, chỉ là lúc này vì cầu hòa, mới lời nói ra mà thôi, chờ tránh thức sau khi rời khỏi đây. Truy sát hay không, ở đâu là hắn một cái Kim Tiên có thể quyết đoán sự tình. Nhưng những lời này, hắn cũng sẽ không nói thẳng ra, chỉ cần lừa gạt ở trước mắt, bảo trụ tính mạng của bọn hắn, cũng đã đủ rồi, mà những cái kia vây xem tiên đạo cao thủ nhóm, đối vị kia vô thượng Kim Tiên lời nói lại không có hoài nghi ý nghĩ. Chủ yếu là ngũ đại tiên triều, thế lực thực sự quá lớn, địa vị cũng thực sự quá cao, đại biểu dạng này thế lực, ưng thuận hứa hẹn, làm sao cũng sẽ không đến không được thừa nhận cấp độ mới đúng. Thế mà thì tại bọn hắn trong lòng trầm ngâm thời điểm, Cố Trường Thanh lại cười, ưng thuận lời hứa, bắt tay giảng hòa, tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi muốn lấy các ngươi ngũ đại tiên triều khí vận làm căn cơ, cùng ta lập xuống hỗn độn thệ ngôn mới được, ta cũng không bắt buộc các ngươi quá nhiều, chỉ muốn các ngươi 1000 năm bên trong không tìm đến ta phiền phức là được. Dạng này 1000 năm về sau, hỗn độn thệ ngôn liền sẽ tự mình giải trừ, các ngươi bị tu về hỗn độn khí vận cũng sẽ trở về đến các ngươi trên thân. Lấy cảnh giới của các ngươi, chỉ là ngàn năm thời gian còn sẽ không bị các ngươi để ở trong mắt a. Nghe được Cố Trường Thanh lời nói, mọi người tại đây đều là khẽ giật mình, sau đó cùng nhau kịp phản ứng, nhất thời lại đem ánh mắt ném đến đám kia ngũ đại tiên triều vô thượng Kim Tiên trên người chúng. Hoàn toàn chính xác, Cố Cố Trường Thanh điều kiện cũng là tương đương công đạo, thậm chí có thể nói rộng lượng. Ngàn năm thời gian, đối với tiên đạo cao thủ tới nói không đáng kể chút nào. Liền xem như chuẩn tiên đều có thể nhẹ nhõm sống hơn 1000 vạn lại tuế nguyệt. Thời gian ngàn năm, đối rất nhiều kim tiên tới nói, khả năng bế quan một phen, tiêu hao tuế nguyệt đều muốn so cái này dài răng rặc. Thế nhưng ngũ đại tiên triều dẫn đội đám kia vô thượng kim tiên nghe vậy, nhưng đều là biến sắc, mỗi một cái đều là không lên tiếng nữa. Như vậy biểu hiện, thì là kẻ ngu cũng có thể minh bạch, bọn hắn trước đó nói cái gì bắt tay giảng hòa, căn bản chính là dùng để lừa gạt tiểu hài tử lời nói. Ngũ đại tiên triều, cái này cũng quá vô sỉ một số. Nhìn đến đám kia vô thượng kim tiên phản ứng, rất nhiều vây xem tiên đạo cao thủ đều là nhịn không được mở miệng. Rất là lòng đầy căm phẫn, nhưng Cố Trường Thanh chỉ là cười nhạt một tiếng, ngũ đại tiên triều tác phong làm việc, hắn chỗ nào sẽ không rõ ràng. Tại hắn vừa tới vạn triều chiến trường lúc, bọn hắn dưới trướng kim tiên thì muốn cưỡng ép cầm lấy chính mình, để cho mình đi làm hỗn độn giếng giếng thăm dò người. Cái này mấy cái nhà thế lực, nếu là thật sự sẽ như vậy tùy tiện bắt tay giảng hòa, Cố Trường Thanh mới có thể cảm thấy kỳ quái, cảm nhận được rất nhiều khinh bỉ ánh mắt. Dù là đám kia vô thượng kim tiên, mỗi cái độ dày ra mặt kinh người, giờ phút này cũng đều có chút ăn không tiêu, gặp Cố Trường Thanh giống như cười mà không phải cười nhìn qua. Bọn hắn trao đổi một ánh mắt sau, tên kia cầm đầu vô thượng kim tiên, nhịn không được cắn răng nói ra, có lẽ chúng ta có thể thay cái phương pháp, chúng ta không thể đại biểu tiên triều làm ra quyết đoán. Nhưng chúng ta có thể cam đoan, chờ rời đi cái này thần sơn bảo địa về sau, chúng ta sẽ tận lực hướng lão tổ nhóm thỉnh cầu, cùng ngươi hòa giải, không lại truy sát ngươi. Đương nhiên, để báo đáp lại, chúng ta trên tay hiện tại có 21 viên tín vật ngọc phù. Chờ ngươi đạt được thần sơn quyền sở hữu về sau, cái kia xuất ra 1/3 hỗn độn thần sơn số lượng giao cho chúng ta. Dạng này, chúng ta tại lão tổ trước mặt vì ngươi nói chuyện, lực lượng cũng càng đủ một số. Chương 746 rung động, bọn hắn mở ra điều kiện này, cũng là lộ ra không tính quá mức. Thế mà, Cố Trường Thanh nghe vậy, chỉ là cười một tiếng, sau đó cong ngón búng ra. Ông, tứ trọng nguyên thủy sát kiếm, chính là bỗng nhiên mà lên. Hướng về hạ phương đám kia vô thượng kim tiên, chính là muốn ầm vang chém tới. Cố Trường Thanh, ngươi chớ có xúc động a, ngươi lại nghĩ kỹ, ngươi nếu là thật sự chém chúng ta, ngũ đại tiên triều cùng ngươi thì không còn lượn vòng chỗ trống. Chư vị chân tiên lão tổ, định muốn cùng ngươi không chết không thôi, cũng là sau lưng ngươi tông môn, gia tộc, đều muốn bị nhổ tận gốc, chó gà không tha, lời của bọn hắn, còn chưa nói xong, Cố Trường Thanh kiếm khí đã như thác nước thần đồng dạng ầm vang ép xuống. Những nơi đi qua, một tôn lại một tôn kim tiên liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, chính là trực tiếp bị Cố Trường Thanh cuồn cuộn kiếm khí xoắn nát diệt sát, bạo liệt vì từng đám huyết vụ tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Bất quá thời gian qua một lát, ngũ đại tiên triều bọn này kim tiên chính là bị Cố Trường Thanh đều đồ diệt, một tên cũng không để lại, mà bị bọn hắn bắt lại chém giết chỉ còn lại có thủ cấp phong lô tiên triều hai vị vô thượng kim tiên, thì là tại đệ nhất thời gian liền bị Cố Trường Thanh giải cứu ra, giờ phút này đều bị Cố Trường Thanh đưa tay đánh vào thần lực tái tạo tiên thể. Đang đứng tại Cố Trường Thanh tả hữu, nhìn lấy những cái kia biến thành cho bụi ngũ đại tiên triều cao thủ. Trong mắt của hai người, đều là có đại thù đến báo khoái ý. Phong lô tiên triều, lần này tiến nhập thần sơn bảo địa cao thủ có rất nhiều. Nhưng ở trấn sơn thiết kỵ đồ diệt dưới, 99% đều chết tại thiết kỵ phía dưới. Chỉ còn lại có hai người bọn họ tên vô thượng kim tiên. Cùng một nhóm nhỏ người may mắn trốn được tánh mạng. Giờ phút này, nhìn lấy cửu nhân vẫn lạc, hai tên vô thượng kim tiên hít sâu một hơi, lại là cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Hướng về Cố Trường Thanh phanh phanh dập đầu, chúng ta đa tạ Trường Thanh điện hạ, ân cứu mạng, báo thù tình nghĩa, này phần tình nghĩa, ta phong lô tiên triều trên dưới, đoạn không dám quên. Nói, hai vị vô thượng kim tiên, trực tiếp lấy ra một giọt bản mệnh tinh huyết, ngưng ra một cái ngọc bội, giao cho Cố Trường Thanh trong tay, sau này, Trường Thanh điện hạ như có bất kỳ dùng đến ta phong lô tiên triều địa phương. Chỉ cần dẫn động cái này viên ngọc bội, ta phong lô tiên triều liền sẽ có cảm giác, đến lúc đó, chắc chắn dốc hết toàn lực, vì điện hạ hiệu lực. Bọn hắn có thể không cảm thấy, Cố Trường Thanh tới nơi này là lâm thời nảy lòng tham. Không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là cái kia một nhóm nhỏ tại bọn hắn hai người liều chết yểm hộ dưới. May mắn chạy đi gió lô kim tiên, đem tình huống thông chi cho Cố Trường Thanh, cái này mới có Cố Trường Thanh, chạy tới cứu viện sự tình, thì hướng điểm này, bọn hắn đối Cố Trường Thanh, liền đã vô cùng cảm kích. Hai vị xin đứng lên thân đi, nói đến lần này, phong lô tiên triều cũng là bị dính líu tới của ta. Cố Trường Thanh phất tay đỡ dậy hai người, hơi hơi đưa tay. Thần thức nhất câu, tự ngũ đại tiên triều trong doanh điện liền có hơn ngàn viên chữ vật giới bay ra. Những thứ này, một nửa hẳn là quý triều các vị đạo hữu di vật. Một nửa khác, liền xem như bản tọa bổ khuyết, không nói đến phong lô tiên triều lần này bi thảm đồ diệt. Là bị dính líu tới của mình, coi như không có điểm này, phong lô tiên triều trước đây giúp mình tuyên truyền, cũng là có công lao, tạ ơn một phen, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng, phong lô tiên triều mọi người, lại không cảm thấy đây là đương nhiên. Nhìn lấy Cố Trường Thanh đưa tới hơn ngàn viên chữ vật giới, cho dù là hai vị kia vô thượng kim tiên, đều là chỉ cảm thấy có chút hốc mắt ẩm ướt. Bọn hắn không nói thêm gì, chỉ là trịnh trọng đem cái kia hơn ngàn viên chữ vật giới thu nạp, sau đó hướng về Cố Trường Thanh, chính là trịnh trọng khom người, lại lần nữa hạ bái. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng thái độ của bọn hắn đã cho thấy không thể nghi ngờ, mà những cái kia vây xem trận chiến này toàn bộ quá trình các đại tiên triều, giờ phút này nhìn lấy Cố Trường Thanh đám người ánh mắt, cũng là phức tạp tới cực điểm. Bọn hắn không nghĩ tới, Cố Trường Thanh thực lực vậy mà lại khủng bố như thế. Càng không nghĩ đến, Cố Trường Thanh vậy mà lại như thế khẳng khái. Cái này để bọn hắn trong lòng, đều là không khỏi hoạt phiếm lên, nhất là những cái kia, trong tay còn có lưu một hai cái tín vật ngọc phù tiên triều thế lực. Tại ngắn ngủi do dự về sau, cũng là ào ào nô nức tấp nập tiến lên, muốn đem tín vật của chính mình ngọc phù giao dịch đến Cố Trường Thanh trong tay. Đối với những người này, Cố Trường Thanh tất nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Diệt sát ngũ đại tiên triều phái tiến đến cao thủ sau, Cố Trường Thanh thân ra cũng là lần nữa phong phú. Rất nhanh, Cố Trường Thanh trong tay tín vật ngọc phù số lượng chính là lại lần nữa tăng vọt, theo nguyên bản 47 viên bảo đã tăng tới 76 viên, chỉ còn lại sau cùng 5 cái liền có thể triệt để nắm giữ phương này hỗn độn thần sơn. Bất quá cái này sau cùng 5 cái lại là nửa ngày không có người tới giao dịch, Cố Trường Thanh cũng là không nóng nảy. Thần sơn bảo địa tung hoành 10 vạn dặm, bao la vô cùng, có không ít trong tay còn nắm giữ tín vật ngọc phù thế lực. Tại hỗn độn thần ma bắt đầu tàn phá bừa bãi thời điểm, thì trước tiên trốn đến thần sơn bảo địa chỗ sâu, những cái kia có thể tránh hỗn độn thần ma cảm ứng chỗ. Tại những khu vực kia, bọn hắn an toàn tuy nhiên có thể đạt được nhất định cam đoan, nhưng tình báo cũng bởi vậy biến đến không đủ linh thông, nhưng không có quan hệ, ngũ đại tiên triều hủy diệt tin tức sẽ rất nhanh truyền khắp thần sơn bảo địa các nơi, nhiều nhất 1-2 ngày, tay cầm sau cùng cái kia 5 cái tín vật ngọc phù thế lực liền sẽ tự mình đi ra cùng hắn tiến hành giao dịch, tả hữu không kém cái này 1-2 ngày thời gian. Cố Trường Thanh rất có kiên nhẫn, chính như Cố Trường Thanh dự đoán một dạng, tay cầm sau cùng 5 cái tín vật ngọc phù thế lực, giờ phút này chính ẩn nấp tại thần sơn bảo địa chỗ sâu, một phương trong đại hạp cốc, so với cái khác có thể che đậy hỗn độn thần ma cảm ứng khu vực, phương này hẻm núi lớn che đậy năng lực muốn càng mạnh. Không chỉ có như thế, giấu ở này cái này phe thế lực, còn ở lại chỗ này mảnh hẻm núi lớn hai bên, tu trúc rất nhiều pháp trận, tại cái này pháp trận gia trì dưới, tiến một bước đề cao phương này hẻm núi lớn, che đậy thần ma cảm giác năng lực, có thể làm đến loại này thủ bút thế lực, hiển nhiên không tầm thường. Nếu là Cố Trường Thanh ở đây, đoán chừng sẽ còn yên lặng cười một tiếng, bởi vì cái này thế lực, cũng coi là hắn người quen, chính là Thanh Tước Tiên Tử chỗ Linh Lung Tiên Triều đội ngũ. Bất quá, giờ phút này Linh Lung Tiên Triều mấy vị dẫn đội vô thượng kim tiên, ngay tại tranh luận cái gì, theo ánh mắt lão phu nhìn, vẫn là cùng cái kia Cố Trường Thanh giao dịch, khá hơn một chút. Một vị lão giả mở miệng nói ra, vị lão giả này, nếu là tỉ mỉ quan sát có thể phát hiện, mặt mày của hắn cùng Thanh Tước Tiên Tử giống nhau đến mấy phần. Này nhân đạo số thanh minh chính là Thanh Tước Tiên Tử mạch này lão tổ một trong vô thượng kim tiên cấp bậc tồn tại, bởi vì Thanh Tước Tiên Tử nguyên nhân, vị này thanh minh kim tiên, đối Cố Trường Thanh rất là hiếu kỳ, cũng càng có hảo cảm một số, nhưng còn lại 6 vị vô thượng kim tiên, nhưng vẫn là càng có khuynh hướng cùng ngũ đại tiên triều làm giao dịch. Ngũ đại tiên triều, thế lực hùng hậu, chúng ta Linh Lung tiên triều trước đây có cơ hội trở thành bọn hắn đồng minh một viên, nhưng bởi vì Cố Trường Thanh nguyên nhân, hết lần này tới lần khác bỏ qua cái này kỳ ngộ, thậm chí còn dẫn đến chúng ta cùng ngũ đại tiên triều đối lập hòa hợp quan hệ, sinh ra vết rách. Còn lại 6 vị vô thượng kim tiên bên trong, cầm đầu cũng là một lão giả, một bộ ô bào, giờ phút này mở miệng lúc, vẫn không quên nhìn về phía Thanh Tước Tiên Tử, trong giọng nói có không che giấu chút nào chỉ trích ý vị. Ta không muốn truy cứu một ít người trách nhiệm, nhưng, so với Cố Trường Thanh, rõ ràng vẫn là ngũ đại tiên triều, càng giá trị cho chúng ta đầu tư. Chúng ta trên tay hiện tại cái này 5 cái tín vật ngọc phù, ta đã quyết định, đều miễn phí nhường cho ngũ đại tiên triều, cũng tốt tu bổ chúng ta cùng ngũ đại tiên triều ở giữa vết rách. Nghe được cái này ô bào lão giả lời nói, Thanh Minh Kim Tiên, Thanh Tước Tiên Tử đều là biến sắc, vì cái này 5 cái tín vật ngọc phù, Linh Lung Tiên Triều thế nhưng là phí sức thủ đoạn, nhưng bây giờ, lại muốn vì nịnh nọt ngũ đại tiên triều, mà trắng trắng đưa ra ngoài. Bọn hắn Linh Lung Tiên Triều, cũng là đỉnh cấp chân tiên tiên triều, chưa từng cần bực này khúm núm. Sương mù lồng Kim Tiên, người cái này quyết đoán khó tránh khỏi có chút quá phận một chút đi. Thanh Minh Kim Tiên cắn răng, Linh Lung Tiên Triều bên trong cao tầng, kỳ thật sớm đã chia ra hai phái. Một phái có khuynh hướng thân cận ngũ đại tiên triều, mà một phái khác thì có khuynh hướng bảo trì Linh Lung tiên triều độc lập tính. Cái này hai đại giữa hệ phái có nhiều tranh đấu, sương mù lồng kim tiên là thuộc về có khuynh hướng ngũ đại tiên triều một phái kia, mà lại truyền ngôn cái này một phe phái cường giả kỳ thật có không ít đều hứng chịu tới ngũ đại tiên triều thu mua. Thật đem như thế nào, Thanh Minh Kim Tiên vốn đang là nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn đến sương mù lồng kim tiên hiện tại làm ra dạng này quyết đoán. Thanh minh kim tiên thậm chí có mấy phần tin tưởng cái này truyền ngôn. Nhịn không được đứng ra mở miệng ngăn lại, nhưng, đứng tại hắn bên này vô thượng kim tiên cũng không nhiều. Tính cả hắn ở bên trong cũng chỉ có 3 người, 4 người khác, hoặc là vốn là sương mù lồng kim tiên một phương, hoặc là đã bị sương mù lồng kim tiên thuyết phục, cũng không từng đem Cố Trường Thanh để ở trong lòng. Thanh minh kim tiên, quá phận hay không, không phải ngươi định đoạt. Cùng ngũ đại tiên triều giao hảo, đây là phía trên lão tổ đều đồng ý quyết đoán, còn chưa tới phiên ngươi đến nhúng tay. Cái kia Cố Trường Thanh, liền là có chút năng lực, lại như thế nào có thể cùng ngũ đại tiên triều đồng minh. Đánh đồng, sương mù lồng kim tiên cười khẩy, chính là trực tiếp mang theo 5 cái tín vật ngọc phù. Khởi hành rời đi phương này sơn cốc, nhìn đến sương mù lồng kim tiên rời đi, tại chỗ một đám linh lung tiên triều cao thủ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vô luận đồng ý hay không, đến cùng vẫn là cùng nhau đi theo. Dù sao, 5 cái tín vật ngọc phù nơi tay, thì là muốn đưa ra ngoài, đều cần linh lung tiên triều đại bộ đội đồng thời xuất động mới được. Nếu chỉ có sương mù lồng kim tiên một người ra ngoài, khả năng hắn liền ngũ đại tiên triều đều còn không có chạm mặt, liền muốn trước bị hỗn độn thần ma để mắt tới chặn giết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mọi người liên thủ, kết trận mà đi, đỉnh cấp tiên triều nội tình, tại thời khắc này hiển lộ hoàn toàn, một đường lên, tuy nói ngẫu nhiên cũng có hỗn độn thần ma cản đường, nhưng đến cùng không có tạo thành lớn uy hát yota. Rất nhanh, mọi người liền thuận lợi đi tới ngũ đại tiên triều doanh địa chỗ. Thế mà, ngay tại cái kia sương mù lồng kim tiên, mặt mũi tràn đầy tranh công chi sắc, muốn đi tìm ngũ đại tiên triều chư vị lĩnh đội kim tiên lúc. Hắn cúi đầu nhìn qua, đồng tử, đều là phút chốc ngưng kết, đập vào mi mắt, cũng không phải là hắn trong dự đoán, uy phong bát diện, chấn nhiếp thập phương đồng minh doanh địa, mà chính là một mảnh tàn phá không chịu nổi, phảng phất vừa mới trải qua một trận đại chiến phế tích. Ngũ đại tiên triều đồng minh cờ xí, càng là bẻ gãy một nửa, cắm đổ vào một bên, bị hạt bụi vùi lấp. Cảnh tượng như vậy, đừng nói sương mù lồng kim tiên, cũng là cùng hắn cùng nhau đến đây cái khác linh lung tiên triều cao thủ. Cho dù là Thanh Minh, Thanh Tước, đều là ánh mắt đờ đẫn, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này, nơi này đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Thế nào lại là cảnh tượng như vậy? Chương 747 Vô Thượng Kim Tiên. Tuy nhiên một đám linh lung cao thủ đều không nói gì, nhưng hắn luôn cảm thấy bọn hắn ở trong lòng nói xấu sau lưng lấy chính mình. Dù sao, trước đây không lâu, hắn còn đang giễu cợt Cố Trường Thanh, không biết trời cao đất rộng, dám can đảm trêu chọc ngũ đại tiên triều, tất nhiên sống không được quá lâu, nhưng chỉ chớp mắt, liền bị hiện thực hung hăng ở trên mặt rút một bạt tay. Nhưng vụ lung kim tiên hiển nhiên suy nghĩ nhiều, linh lung tiên triều mọi người, giờ phút này căn bản không có công phu đi chào phúng hắn cái này lĩnh đội. Rung động còn đến không kịp, nơi nào có công phu để ý hắn ý nghĩ, thì liền Thanh Minh, Thanh Tước đôi này tổ tôn đều không ngoại lệ. Những thứ này, đều là Tước Nhi ngươi nói, vị kia Trường Thanh Điện hạ làm. Thanh Minh kim tiên thanh âm đều có chút cả lăm, Thanh Tước khuôn mặt đồng dạng ngốc trệ, nghe tổ phụ, cứng ngắc gật đầu, nhưng trong giọng nói đồng dạng tràn đầy khó có thể tin. Nghe những tin tình báo kia, tựa hồ là dạng này không sai. Thanh Tước hiện tại, não tử cũng mộng, nàng là đối Cố Trường Thanh tràn ngập lòng tin không giả. Thế nhưng phần lòng tin, cũng liền giới hạn tại Cố Trường Thanh có thể tại ngũ đại tiên triều trong tay. Miễn cưỡng tự vệ mà thôi, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cố Trường Thanh thực lực, vậy mà lại cường hãn đến loại này trình độ A. Liền tại bọn hắn ngây người thời điểm, siêu, hạ phương, có một đạo thân ảnh bắn lên thần hồng, chính là Phong Lô Tiên triều một vị kim tiên, tại Cố Trường Thanh đồ diệt ngũ đại tiên triều cao thủ. Vì Phong Lô Tiên triều chết đi tiên đạo cao thủ nhóm báo thù về sau, Phong Lô Tiên triều còn lại nhóm này tiên đạo tu sĩ, chính là tự nguyện hội tụ tại Cố Trường Thanh chung quanh. Nghe lệnh tại hắn, nhìn đến linh lung tiên triều mọi người đến, lúc này thì có tu sĩ đoán ra, còn lại cái kia 5 cái tín vật ngọc phù, 8 thành thì trên người bọn hắn. Phong Lô Tiên triều kim tiên, tự nhiên chủ động tới mở miệng, đạo hữu là Kinh Lôi kim tiên, Vụ Lung chờ linh lung tiên triều vô thượng kim tiên, nhận ra người tới, có chút kinh nghi. Phong Lô Tiên triều, tuy nói yếu đi linh lung tiên triều một bậc, nhưng Kinh Lôi kim tiên bản thân, lại là cùng bọn hắn đồng cấp nhân vật. Các đại tiên triều, tu thành kim tiên cảnh có rất nhiều, kim tiên viên mãn tầng thứ, chỉ cần tích lũy đầy đủ tuế nguyệt, cũng đều có thể đạt tới, nhưng vô thượng kim tiên lại khác, có thể tu luyện đến một bước này, đều không ngoại lệ, đều là tiên đạo cao thủ bên trong dị bẩm thiên phú tồn tại. Bọn hắn cùng chân tiên lão tổ ở giữa khiếm khuyết, càng nhiều cũng là một điểm cơ duyên, một điểm linh quang, từ góc độ này tới nói, các đại tiên hướng vô thượng kim tiên, đều có thể xem vì bọn hắn chân tiên hạt giống, cũng nguyên nhân chính là này, Vụ Lung chờ vô thượng kim tiên tuy nhiên cao ngạo, nhưng đối mặt cùng bọn hắn cùng tầng thứ Kinh Lôi, vẫn như cũ giữ vững tương đương khách khí, chúng ta hiếu lễ, Vụ Lung bọn người khẽ khom người, Kinh Lôi kim tiên cũng là khom người hoàn lễ, các vị đạo hiếu khách khí, nhà ta điện hạ đã đợi chờ các vị đạo hiếu đã lâu. Mạo muội hỏi một câu, không biết các vị đạo hữu trong tay chung có bao nhiêu tín vật ngọc phù. Nghe được Kinh Lôi Kim Tiên, vậy mà đối Cố Trường Thanh tôn xưng là điện hạ, cơ hồ đem Cố Trường Thanh xem như chính mình chủ quân đồng dạng lễ kính. Nguyên bản xem thường Cố Trường Thanh Vụ Lung Kim Tiên, khóe mắt lại lần nữa co quắp một chút, hắn có lòng muốn nói, trong tay không có tín vật ngọc phù, không muốn cùng Cố Trường Thanh làm giao dịch, nhưng hắn lời nói còn chưa mở lời, Thanh Minh Kim Tiên lại đoạt trước một bước lên tiếng, chúng ta làm sao có thể để điện hạ đợi lâu? Không dối gạt đạo hữu nói, ta Linh Lung Tiên chiều lần này, góp nhặt trọn vẹn 5 cái tín vật ngọc phù, đang muốn hiến cho điện hạ, còn thỉnh đạo hữu cho chúng ta dẫn đường đi. Thanh Minh, ngươi làm sao dám? Nghe được Thanh Minh Kim Tiên lời nói, Vụ Lung Kim Tiên lập tức biến sắc, hắn không nghĩ tới, Thanh Minh vậy mà lại vào lúc này nhảy ra, càng không nghĩ đến, Thanh Minh cũng dám trực tiếp quyết đoán, đem bọn hắn trên tay cái kia 5 cái tín vật ngọc phù toàn bộ tiến hiến cho Cố Trường Thanh. Hắn Cố Trường Thanh, có tài đức gì? Vụ Lung Kim Tiên vừa sợ vừa giận, nhịn không được thấp giọng uy hát yêu ta nói, cách làm của ngươi, ta sau khi trở về, nhất định muốn toàn bộ bẩm báo cho lão tổ. Đến lúc đó, ngươi thì thấy hối hận. Hối hận? Thanh Minh Kim Tiên lạnh lùng trừng Vụ Lung liếc một chút. Ánh mắt bình tĩnh đáng sợ, Vụ Lung, ngươi đến bây giờ còn nhìn không hiểu, Ngũ Đại Tiên chiều cùng vị này Trường Thanh Điện Hạ ở giữa đến cùng cái kia lựa chọn người nào? Không, Thanh Minh Kim Tiên nói, cười lạnh một tiếng, hoàn toàn chính xác, Trường Thanh Điện Hạ hiện tại có lẽ còn chưa trưởng thành lên. Nhưng chỉ cần có ta Linh Lung Tiên chiều đưa than khi có tuyết, vì hắn tranh thủ một hai thời gian vạn năm trưởng thành, vẫn là không thành vấn đề. Lấy Điện Hạ Tiên Phú, chờ một hai vạn năm trưởng thành, Ngũ Đại Tiên chiều, chỗ nào còn có thể uy hát yêu ta được hắn. Ngươi đều có thể đem những tin tình báo này bẩm báo cho lão tổ nhóm, lão phu cũng rất muốn nhìn một chút, làm ngươi biết lão tổ nhóm ủng hộ ta mà không phải ủng hộ ngươi thời điểm nét mặt của ngươi lại nên dáng dấp ra sao. Thanh Minh Kim Tiên lấy thần thức truyền âm nói ra ngữ không chỉ có Vụ Lung có thể nghe được, tại chỗ rất nhiều Linh Lung Tiên chiều Kim Tiên nhóm cũng đều có chỗ nghe thấy. Bọn hắn phản ứng đầu tiên đều cảm thấy Thanh Minh Kim Tiên lời nói có chút quá tại không hợp thói thường, đem Cố Trường Thanh cất cao quá mức một số. Nhưng khi bọn hắn thoáng tỉnh táo lại suy nghĩ một chút về sau, lại đều có chút sợ hãi phát hiện, Thanh Minh Kim Tiên nói lời, ngược lại càng có đạo lý, thì liền Vụ Lung, đều ý thức được điểm này, đến mức nguyên bản trên mặt vẻ kinh nộ đều là nhiều hơn một phần khó có thể che giấu sợ hãi. Thanh Minh cười lạnh một tiếng, không tiếp tục cùng cái này Vụ Lung nói nhảm, trực tiếp mang theo Linh Lung Tiên chiều nhất chúng cao tầng. Còn có chính mình tôn nữ, tại Kinh Lôi chỉ huy phía dưới đi tới Cố Trường Thanh lâm thời ở lại một phương trong động phủ. Phương này động phủ cũng là Cố Trường Thanh theo Ngũ Đại Tiên chiều trên tay đoạt tới chiến lợi. Ngày thường chỉ là chữ vật giới hình dáng, nhưng một khi rót vào linh lực, tiên lực liền có thể hóa thành một phương tiên phủ, đồng thời trình độ chắc chắn, liền xem như vô thượng kim tiên muốn công phá, đều muốn bỏ phí chút tay chân. Bên trong tu luyện hoàn cảnh cũng là tương đương không tầm thường, Cố Trường Thanh dứt khoát liền lưu lại, tại cái này thần sơn bảo địa bên trong, chính có đất dụng võ. Chúng ta gặp qua Trường Thanh điện hạ. Tại Thanh Minh Kim Tiên chỉ huy xuống, một đám Linh Lung cao thủ đi vào động phủ chính bên trong chủ điện, hướng về đầu ngồi ở chủ vị phía trên Cố Trường Thanh khom mình hành lễ. Tư thái cung kính, thái độ khiêm tốn, liền xem như yết kiến chân tiên lão tổ, cũng bất quá chỉ là phần này lễ hình dáng, nhưng Linh Lung Tiên chiều mọi người, lại không vừa cảm giác được phần này lễ nghi quá phận. Cố Trường Thanh chiến tích, đã chứng minh hắn thực lực, tại cái này thần sơn bảo địa bên trong, liền xem như chân tiên lão tổ đích thân tới, chỉ sợ cũng sẽ không là hắn đối thủ, tại dạng này điều kiện tiên quyết, bọn hắn biểu hiện lại cung kính đều là bình thường. Thanh Tước Tiên Tử cũng cùng trong chúng nhân khom mình hành lễ, tại Cố Trường Thanh mở miệng để bọn hắn sau khi đứng dậy theo tổ phụ bọn người cùng nhau đứng dậy lúc, vị tiên tử này nhịn không được vụng trộm hướng chủ tọa nhìn thoáng qua. Chủ tọa phía trên, Cố Trường Thanh vẫn như cũ áo trắng như tuyết, tuấn tú trên dung nhan, cái kia một đôi trong mắt phảng phất thâm thúy nhất tinh hà, vĩnh viễn lạnh nhạt mà sáng chói, chỉ một cái liếc mắt nhìn qua thì làm cho tâm thần người cũng không khỏi chìm vào trong đó. Cái kia siêu thoát ra khỏi trần thế, phảng phất không thuộc về phương này thiên địa vô thượng khí độ, càng làm cho trái tim của nàng đều là không bị khống chế lại lần nữa run rẩy lên. Lại liên tưởng đến chiến tích của hắn, Thanh Tước Tiên Tử đáy lòng cũng không khỏi dâng lên một phần kỳ diệu đắng chát, mang theo ngọt ngào nhưng lại có chút phát khổ. Nàng không biết đây là cảm giác gì, nhưng một đôi mắt đẹp trong lúc nhất thời lại không khỏi ngây dại. Chương 748 cho thể diện mà không cần. Thanh Minh Kim Tiên ánh mắt không khỏi rơi xuống chủ tọa phía trên Cố Trường Thanh trên thân. Tu hành bất quá mấy ngàn năm, liền có như vậy chiến lực, nhân vật như vậy, tương lai nhất định phong hoa tuyệt đại, liền xem như chân tiên, cũng sẽ không là hắn tiên cuối đường. Cùng hắn so ra, chính mình tại Linh Lung Tiên chiều cảnh nội, xưa nay được vinh dự thiên kiêu tiểu tôn nữ, đều muốn yếu đi không chỉ một bậc. Yêu mến một người như vậy, đối Thanh Tước Tiên Tử tới nói, chỉ sợ không phải cái gì phúc phận, nhưng để tiểu tôn nữ từ bỏ, Thanh Minh Kim Tiên cũng có chút đau lòng. Nghĩ tới đây, Thanh Minh Kim Tiên đáy lòng nguyên bản thì quyết ý thuyết phục chư vị chân tiên lão tổ che chở Cố Trường Thanh ý nghĩ, không khỏi kiên định hơn một số, chỉ cần đem Cố Trường Thanh mời được Linh Lung Tiên Triều. Tiếp nhận Tiên Triều che chở, năm rộng tháng dài phía dưới, không thể nói được chính mình tôn nữ, thật sẽ có như vậy một phần cơ hội đâu. Nghĩ tới đây, Thanh Minh Kim Tiên chính là khom mình hành lễ, trầm giọng mở miệng, cầm trong tay năm quả ngọc phù, toàn bộ dâng lên tiến. Cái này năm quả ngọc phù, chính là ta Linh Lung Tiên Triều, yết kiến điện hạ quà mừng. Ngoài ra, lão phu đã hướng ta Tiên Triều chư vị chân tiên lão tổ phát ra truyền tin ngọc phù, chỉ cần điện hạ nguyện ý, đợi chuyện chỗ này, điện hạ có thể theo lão phu chờ cùng nhau đi tới Linh Lung Tiên Triều. Tương lai, điện hạ ngay tại ta Linh Lung Tiên Triều cảnh bên trong tu luyện, cũng có thể an tâm rất nhiều, sẽ không bị rất nhiều tục sự vụn vặt quấy rầy. Thanh Minh Kim Tiên nói. Cố Trường Thanh bên cạnh, Kinh Lôi, Mạc Diệu hai đại phong lô tiên triều vô thượng kim tiên, đều là mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là thật không thể tin, đều có chút hoài nghi, chính mình có nghe lầm hay không cái gì. Thanh Minh Kim Tiên trong lời nói ý tứ, bọn hắn đều nghe rõ, đây chính là biểu thị, Linh Lung Kim Tiên nguyện ý bốc lên đắc tội ngũ đại tiên triều mạo hiểm, che chở Cố Trường Thanh a, Linh Lung Tiên triều bá lực, vậy mà như thế đại. Bất quá, nghĩ đến Cố Trường Thanh thực lực, trong lòng hai người rung động cũng là bình phục một số. Lấy điện hạ thực lực, để Linh Lung Tiên Triều như vậy phía dưới bản đầu tư, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Kinh Lôi cùng Mạc Diệu nghĩ đến, nhịn không được trao đổi một ánh mắt, hai người trong mắt đều là có chút tiếc nuối chi ý. Bọn hắn tiếc nuối đồ vật rất đơn giản, nếu như Phong Lô Tiên Triều có thể đủ cường đại một đoạn, giống Linh Lung Tiên Triều một dạng, đều là đỉnh cấp chân tiên tiên triều, vậy bọn hắn cũng có thể mở miệng biểu thị có thể che chở Cố Trường Thanh. Đã kiến thức đến Cố Trường Thanh tiềm lực, bọn hắn có thể minh bạch, nếu là cái này một cược thành công, Cố Trường Thanh tương lai trưởng thành, bọn hắn hồi báo, nhưng muốn so với bọn hắn chỗ mạo hiểm, cao hơn gian lận lần vạn lần a. Ồ, mời ta đi Linh Lung Tiên Triều tu luyện sao? Cố Trường Thanh thiêu thiêu mi đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới, Linh Lung Tiên Triều vậy mà lại như thế phía dưới bản lôi kéo chính mình. Nhưng đáng tiếc là, hắn không cần như thế, bây giờ Cố Trường Thanh chỉ dùng nhục thân liền có thể trấn áp chân tiên lục thất trọng thiên nhân vật. Nếu là dốc sức nhất chiến, tại không sử dụng nguyên thủy sát trận tình huống dưới, cũng có thể khí lực va chạm chân tiên bát cửu trọng cao thủ. Thực lực như vậy, hoàn toàn không cần thiết đi dựa vào cái gì Linh Lung Tiên Triều che chở. Vô duyên vô cớ thiếu một phần nhân tình, lại càng không cần phải nói. Cố Trường Thanh ánh mắt rơi xuống Thanh Minh Kim Tiên hiện lên đưa tới năm quả ngọc phù phía trên. Trong mắt có chờ mong hiện lên, sau cùng năm quả ngọc phù tới tay, tính cả trong tay hắn đã cầm tới 81 viên tín vật ngọc phù liền có thể tề tụ. Đến lúc đó, hắn liền có thể nhập chủ tòa này Hỗn Độn Thần Sơn. Một tòa mới xuất thế Hỗn Độn Thần Sơn, bên trong tích chứa hỗn độn nguyên khí số lượng sự hùng hậu, đủ để cho Cố Trường Thanh tu luyện tới chúa tể viên mãn, thậm chí tu thành chuẩn tiên. Thậm chí cái này còn không phải cực hạn, nghĩ đến tòa này Hỗn Độn Thần Sơn bên trong khoảng thời gian này vô cùng phát triển, tàn phá bừa bãi không nghỉ một đám hỗn độn thần ma. Cố Trường Thanh đoán chừng, tòa này Hỗn Độn Thần Sơn bên trong tích chứa hỗn độn nguyên khí, muốn so với bình thường Hỗn Độn Thần Sơn còn muốn càng thêm nồng đậm tinh thuần. Có cái này một tòa Hỗn Độn Thần Sơn tại, ta không cần dựa vào bất luận kẻ nào, cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Là lấy, Cố Trường Thanh không gật đầu, uyển cự vị này Thanh Minh Kim Tiên mời, điện hạ, không lại suy nghĩ một chút. Thanh Minh Kim Tiên ngẩn người, nhịn không được lại khuyên nói một câu, thì liền hai bên trái phải, Kinh Lôi, Mạc Diệu hai người đều có chút không bình tĩnh. Tại bọn hắn cái nhìn, Linh Lung Tiên Triều thành ý xác thực 10 phần, mà Cố Trường Thanh hiện tại, cũng xác thực cần nhất phương thế lực đến che chở, mới có trưởng thành nắm chắc. Không phải vậy, ngũ đại tiên triều liên thủ truy sát dưới, toàn bộ phi tiên đạo châu đều sợ khó có Cố Trường Thanh an bình chi địa a. Điện hạ, nghĩ tới đây, Kinh Lôi cùng Mạc Diệu cũng nhịn không được lại mở miệng. Nhưng Cố Trường Thanh đưa tay, đã ngừng lại lời đầu của bọn hắn, mỉm cười nói, chư vị không cần nói thêm nữa, ta trong lòng tự có chủ ý. Nói, Cố Trường Thanh đem cái kia 5 cái tín vật ngọc phù toàn bộ luyện hóa, lại lấy ra một nhóm chân bảo, quà đáp lễ cho Thanh Minh Kim Tiên bọn người. Hắn không đáp ứng Linh Lung Tiên triều mời, cũng có một cái khác trọng nguyên nhân, tiền tốt thiếu, tình khó còn, hắn đối Linh Lung Tiên Triều cũng không ác cảm, nhưng nói cứng hào cảm cũng không có quá nhiều, cùng miễn phí cầm cái này 5 cái tín vật ngọc phù không duyên cớ thiếu một phần nhân tình. Cố Trường Thanh càng vui trực tiếp rõ ràng sổ sách, hai tướng các liền, điện hạ cái này không được a. Thanh Minh Kim Tiên nhìn đến Cố Trường Thanh để Kinh Lôi Mạc Diệu đưa tới tiên binh, vô ý thức liền muốn khước từ, nhưng Cố Trường Thanh ý đã quyết, ở đâu là hắn có thể khước từ đúng không? Sau cùng hắn chỉ có thể im lặng tiếp nhận hạ phần này hồi báo, mang theo Linh Lung Tiên Triều mọi người cáo từ. Thời điểm ra đi bóng lưng rất là hiu quạnh, Thanh Tước Tiên Tử cũng đi theo phía sau hắn, trong lòng cũng là thở dài trong lòng, có lẽ chúng ta cần phải sớm hơn một bước tại vị này điện hạ còn chưa triệt để dương danh trước, thì cùng Tết Giao, tại hắn vừa tiến vào vạn triều chiến trường thời điểm, thì cùng hắn đứng tại cùng một bên cạnh, nếu là có phần tình nghĩa này, hôm nay chúng ta liền có thể thành lập được gần vừa đủ quan hệ đi. Thanh Tước Tiên Tử thấp giọng nói, trong đôi mắt đẹp lóe qua một vệt hối hận, ngày đó, nàng cùng Cố Trường Thanh lần đầu gặp nhau lúc, Cố Trường Thanh tựa như tù nhân, bị Tử Dương, Tử Nguyệt chờ ngũ đại tiên triều cao thủ áp bách lấy đi dò xét hỗn độn giếng. Nàng tuy nhiên cuối cùng không có tham dự trong đó, nhưng từ đầu tới đuôi, cũng không có vì Cố Trường Thanh nói chuyện qua, lúc đó nàng cũng không có đem Cố Trường Thanh để ở trong lòng. Chỉ là cất bản tâm một điểm thiện lương, không có áp bách Cố Trường Thanh mà thôi, nhưng cũng bởi vậy, vẫn chưa cùng Cố Trường Thanh lưu lại dù là một tia tình cảm. Cố Trường Thanh sau cùng chịu tha cho nàng một lần, đã coi như là may mắn. Ai, có lẽ cái này chính là chúng ta vô duyên đi. Thanh Minh Kim Tiên cũng là thở dài một tiếng, trong mắt hiện lên mấy phần thất vọng, nhưng cũng không ít Linh Lung Tiên triều cao thủ, sắc mặt khó coi, u ám sắp chảy ra nước, nhất là những cái kia, trước sớm đi theo Vụ Lung Kim Tiên sau lưng, đứng tại Ngũ Đại Tiên triều bên kia, nhưng về sau lại bởi vì Cố Trường Thanh kiếm diệt Ngũ Đại Tiên triều cao thủ, lại chuyển tới theo Thanh Minh Kim Tiên đám người kia, thời khắc này sắc mặt, nhất là khó coi, Cố Trường Thanh cự tuyệt, để bọn hắn cảm giác nhận lấy nhục nhã, thật sự là cho thể diện mà không cần ra hỏa. Quả nhiên, kẻ này cũng là vô tri tiểu bối một cái, chỗ nào đáng giá ta Linh Lung Tiên triều. Như vậy lôi kéo, nói không sai, chờ cái này Thần Sơn Bảo Địa mở ra, Ngũ Đại Tiên triều cao thủ chân chính, những cái kia chân tiên lão tổ nhóm xuất động thời điểm. Tiểu bối này, sợ là liền muốn hối tiếc không kịp. Nghe mọi người lời nói, Thanh Minh Kim Tiên sắc mặt tối đen, nhịn không được thấp giọng quát lớn, đủ rồi, đều im miệng cho ta. Hắn lạnh lùng chừng mọi người liếc một chút, cắn răng thấp giọng nói, chính là Trường Thanh Điện hạ, cự tuyệt chúng ta Linh Lung Tiên triều mời, lấy tư chất của hắn, thực lực, cũng quả quyết không phải là các ngươi. Thậm chí cả lão phu có thể đưa cược, thì coi như các ngươi nghĩ mãi mà không rõ điểm này. Tại phát ngôn bừa bãi trước, cũng không ngại trước dùng đầu óc suy nghĩ một chút, vị này Trường Thanh Điện hạ, đã diệt Ngũ Đại Tiên triều tại Thần Sơn Bảo Địa bên trong đại bộ đội. Hắn có thể hay không để ý, lại nhiều diệt phía trên ta Linh Lung Tiên triều cái này một cái. Một câu, để đám kia nguyên bản còn đang nghị luận, chào phúng lấy Cố Trường Thanh Linh Lung Tiên triều Kim Tiên, đều là cùng nhau lắc một cái, không dám tiếp tục thả ra một câu nói nhảm đến, chỉ bất quá trong mắt của bọn hắn cái kia không thể che hết tức giận bất bình chi ý. Đừng nói Thanh Minh, thì liền Thanh Tước Tiên từ cái này hậu bối, đều có thể cảm thụ đi ra. Nhưng đối với loại tâm tình này, bọn hắn tổ tôn, cũng là vô kế khả thi. Dù sao, Cố Trường Thanh cự tuyệt, để bọn hắn đều là có chút chân tay luống cuống cảm giác. Cũng không hiểu, Cố Trường Thanh đến cùng từ đâu tới tự tin, có thể kháng trụ Ngũ Đại Tiên triều tương lai báo thù. Có lẽ, hắn thật sự có tính toán của mình đi. Thanh Minh Kim Tiên, đều là nhịn không được than nhẹ một tiếng. Trong lòng nỉ non, nhưng đối Cố Trường Thanh một người chống lại Ngũ Đại Tiên triều tối cao cấp chiến lực lòng tin, nhưng cũng thực sự cao không đi nơi nào. Linh Lung Tiên triều mọi người khác nhau tâm tư, Cố Trường Thanh tự nhiên không biết, bất quá, hắn cũng lười để ý những thứ này. Theo sau cùng 5 cái tín vật ngọc phù tới tay, Cố Trường Thanh thu nạp tâm thần trở về thức hải, nhìn lấy thức hải bên trong hiện lên, to lớn hỗn độn thần sơn tại ý thức thế giới hình chiếu. Hắn một đôi mắt bên trong, cũng là có tinh mang như điện, rốt cục, đến bước cuối cùng này. Chương 749 luyện hóa hỗn độn thần sơn. Tại dạng này cọ rửa xuống, to lớn thần sơn hình chiếu đều là bắt đầu rung động, vỡ vụn, khối lớn toái phiến, theo thần sơn trên núi băng cởi xuống, rơi vào đến Cố Trường Thanh trong thức hải, lại bị Cố Trường Thanh thoáng qua luyện hóa, trở thành Cố Trường Thanh thức hải quân lương, để Cố Trường Thanh thức hải đều là tiến một bước phát triển, bất quá thời gian đốt một nén hương, thần sơn hình chiếu thể tích liền rút lại gần như 10%, cũng chính là tình cảnh này, phát sinh ở Cố Trường Thanh thức hải nội. Ngoại giới không người có thể nhìn đến, không phải vậy, không biết sẽ có bao nhiêu hạ nhân ba đều bị chấn kinh. Muốn trưởng khống một tòa hỗn độn thần sơn, độ khó khăn to lớn, dùng đăng thiên để hình dung đều là không chút nào khoa trương. Không chỉ cần phải luyện hóa 81 viên tín vật ngọc phù, còn muốn tại trong thức hải, đem chọn tòa thần sơn ý thức hình chiếu đều cho luyện hóa. Lấy này tại hỗn độn thần sơn hiện thực ngọn núi bên trong, khắc họa phía dưới thần hồn của mình lạc ấn, dưới tình huống bình thường, một bước này muốn phải hoàn thành. Liền xem như chân tiên cảnh các tông các triều lão tổ đều cần phí tổn mấy tháng thời gian, giống một số thể tích xuất chúng, chất chứa nguyên khí càng thêm nồng đậm tinh thuần thần sơn, phí tổn 1 năm 2 năm đều là không nói chơi. Nhưng Cố Trường Thanh đâu, bất quá thời gian một nén nhang thì luyện hóa gần như 10% thời gian, mà lại theo cái này 10% ngọn núi hình chiếu bị Cố Trường Thanh hấp thu, trở thành Cố Trường Thanh thức hải quân lương, để hắn thần thức tiến một bước thuế biến, hắn luyện hóa tốc độ lại lần nữa tăng trưởng một đoạn. Chỉ là nửa ngày trôi qua, oanh, ngoại giới, hỗn độn thần sơn to lớn ngọn núi, đều là ong ong run lên, để thần sơn bảo địa bên trong sở hữu tiên đạo cao thủ đều là hốt hoảng ngẩng đầu. nhìn về phía Thần Sơn Chi Đỉnh, cũng là giờ phút này Cố Trường Thanh chỗ phương vị, có một cái tính toán một cái, trong mắt rung động, đều là lộ rõ trên mặt. Tại bọn hắn ánh mắt xen lẫn bên trong, Cố Trường Thanh khoanh chân, ngồi ngay ngắn Thần Sơn Chi Đỉnh, theo sau cùng một phương Thần Sơn hình chiếu, bị hắn hấp thu luyện hóa, dung nhập thức hải, hắn thần thức đã thuế biến đến một cái vô cùng trình độ kinh khủng. Liền xem như chân tiên cửu trọng, cảnh giới viên mãn tồn tại, luận thần thức đều kém xa Cố Trường Thanh cường đại, mà theo hỗn độn Thần Sơn ý thức hình chiếu bị Cố Trường Thanh triệt để dung hợp hấp thu. Hắn mi tâm ở giữa, cũng là tỏa ra ánh sáng chói lọi, một đạo bảo kiếm ấn ký nổi lên, theo Cố Trường Thanh thôi động, vèo một tiếng, liền chui vào đến hỗn độn Thần Sơn chỗ sâu. Đây là, luyện hóa hoàn thành, chỉ dùng nửa ngày, vị này Trường Thanh điện hạ, ngay tại Thần Sơn bên trong, đặt xuống chính mình thần thức lạc ấn. Hắn đến cùng là làm sao làm được a? Giờ khắc này, toàn trường đều là chấn, tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng Cố Trường Thanh, có thể không chờ bọn hắn kịp phản ứng, theo Thần Sơn ấn cái đánh xuống, Cố Trường Thanh chỉ cảm thấy, chính mình một cái ý niệm trong đầu, liền có thể mang theo cái này hỗn độn Thần Sơn, xuyên thẳng qua đến mảnh này vạn triều chiến trường mỗi khắp ngõ ngách. Tại cái này vạn triều chiến trường phía trên, cho dù là chân tiên lão tổ đến, hắn nếu là không muốn cùng đánh một trận, cũng có thể để cái kia chân tiên lão tổ tìm không thấy tung ảnh của hắn. Đây là bởi vì tòa này hỗn độn Thần Sơn vốn là vạn triều chiến trường mảnh này hỗn độn nguyên địa dựng dục ra tới bảo địa, nó địa vị cùng loại với vạn triều chiến trường địa mạch đồng dạng tồn tại. Cố Trường Thanh luyện hóa tòa này Thần Sơn, chẳng khác nào đạt được vạn triều chiến trường địa mạch tán thành, xuyên thẳng qua di động cũng đều có thể thông qua vạn triều chiến trường địa mạch đến tiến hành. Tốc độ kia, nhưng muốn so xuyên thẳng qua hư không nhanh lên không biết gấp bao nhiêu lần. Vừa vạn, Cố Trường Thanh tâm niệm nhất động, chỉ trong nháy mắt, những cái kia còn chưa kịp phản ứng rất nhiều tiên đạo cao thủ, chính là thân hình chấn động, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Chờ bọn hắn lại bình tĩnh lại lúc, bọn hắn đã rời đi Thần Sơn bảo địa, bị Cố Trường Thanh ngọn Thần Sơn này chi chủ truyền đưa đến ngoại giới. Không chờ bọn hắn bình phục lại nội tâm rung động, nguyên bản đứng sừng sững ở trước mặt bọn hắn hỗn độn Thần Sơn liền là khẽ run lên, chui vào đại địa lại không thấy bóng dáng. Rời đi a, tại chỗ đều là đến từ các đại tiên hướng đỉnh cấp cao thủ. Đối với luyện hóa hỗn độn Thần Sơn về sau, có thể tại cái này vạn triều chiến trường phía trên lấy được rất nhiều tiện lợi, tự nhiên cũng đều rõ rõ ràng ràng, nhìn lấy đã biến mất không thấy gì nữa Cố Trường Thanh. Thanh Minh Kim Tiên nhịn không được than khẽ, trong đầu, nhưng vẫn là không tự chủ nhớ lại, trước đây Cố Trường Thanh nửa ngày, liền luyện hóa hết hỗn độn Thần Sơn tràng diện, trong lòng cái kia nhấc lên sóng to gió lớn, vẫn là thật lâu khó lấy lắng lại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, trên đời vậy mà lại có yêu nghiệt như thế tồn tại. Nguyên bản hắn cảm thấy Cố Trường Thanh muốn bằng năng lực của mình chống lại ngũ đại tiên triều, thật sự là có chút si tâm vọng tưởng điểm, nhưng bây giờ hắn cảm thấy, có lẽ không phải Cố Trường Thanh si tâm vọng tưởng, mà chính là hắn quá mức khinh thường Cố Trường Thanh. Mà liền tại hắn cảm khái thời điểm, ở phía trời xa, siêu siêu siêu, hàng trăm hàng ngàn đạo khí tức bay lượn mà đến, trong nháy mắt, hấp dẫn tại chỗ bọn này tiên đạo cao thủ nhóm ánh mắt. Bọn hắn cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía khí tức kia ngọn nguồn. Đập vào mi mắt, lại là từng chiếc linh chu, trên đó cờ xí phần phật, càng có đếm mãi không hết tiên binh tiên tướng, khoác tiên giáp, ngự tiên thú, ngập trời sát khí, cơ hồ muốn đem đại địa đè sập. Mà thứ nhất đáng chú ý, nhưng vẫn là đội này nhân mã đoạn trước nhất, đứng sừng sững lấy năm đạo thân ảnh, bọn hắn tản ra khí thế, dồi dào như vực sâu, thể nội nồng đậm tới cực điểm tiên linh chi lực, để thiên địa vạn đạo đều cùng cộng hưởng theo, cùng bọn hắn hòa lẫn, làm nổi bật bọn hắn càng thần dị, tuy nhiên thấy không rõ gương mặt. Nhưng bọn hắn mỗi một cái khí tức đều đã đầy đủ chấn nhiếp nhân tâm, liền xem như vô thượng kim tiên cấp bậc nhân vật, tại trước mặt bọn hắn, đều chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé, giống như con kiến hôi. Vâng, ngũ đại tiên triều đại quân, phía trước nhất cái kia năm vị, là ngũ đại tiên triều chân tiên lão tổ a. Ta thiên, ngũ đại tiên triều chân tiên lão tổ, vậy mà đều xuất động sao? Các phương tiên triều cao thủ, đều là nhịn không được lên tiếng kinh hô, nhìn về phía không trung đội nhân mã kia trong mắt, đều là có ép không được e ngại. Các ngươi có ai biết Thần Sơn bảo địa tình huống cụ thể, tiến lên một bước, nói cùng bọn ta. Liền tại bọn hắn e ngại thời điểm, ngũ đại tiên triều dẫn đội năm vị chân tiên lão tổ bên trong, có một người mở miệng, thanh âm của hắn vô cùng băng lãnh, càng có không thể nghi ngờ sát khí. Ngũ đại tiên triều, lần này tuyệt đối tổn thất nặng nề, bọn hắn tuy nhiên không biết Thần Sơn bảo địa bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng dẫn đội hơn 10 vị vô thượng kim tiên, còn có ngũ đại tiên triều chung vào một chỗ, phái đi vào mấy ngàn vị phổ thông kim tiên cảnh tồn tại. Bọn hắn tại mỗi người tiên triều bên trong, đều có mệnh bài hồn bia tồn tại, nhưng trước đây không lâu, bọn hắn mệnh bài, hồn bia, toàn bộ sụp đổ băng diệt, hơn 10 vị vô thượng kim tiên, mấy ngàn vị kim tiên tổn thất, để ngũ đại tiên triều chân tiên lão tổ, đều là đau lòng đến tích huyết, triệt để ngồi không yên. cảm thụ được bọn hắn trên thân bao phủ sát khí. Tại chỗ rất nhiều kim tiên, quả nhiên có thật nhiều đều đứng thẳng không ngừng. Cũng liền thanh minh kim tiên, những thứ này đến từ đỉnh cấp chân tiên tiên triều kim tiên, còn có thể bảo trì nhất định lạnh nhạt tư thái. Nhưng vào lúc này, tại thanh minh kim tiên sau lưng, một mực không nói lời nào Vụ Lung kim tiên, trong mắt một vệt hàn mang lóe qua, dường như đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, chủ động tiến lên một bước, mặt hướng cái kia năm vị chân tiên lão tổ, cung cung kính kính thi lễ một cái. Chư vị lão tổ, tại hạ có chút tình báo muốn phải bẩm báo. Vụ Lung, ngươi, Vụ Lung kim tiên động tác quá nhanh, lại quá đột ngột, thanh minh kim tiên bọn người đều là hoàn toàn không nghĩ tới, gia hỏa này cũng dám vào lúc này nhảy ra, chủ động dựa vào hướng ngũ đại tiên triều, chờ bọn hắn muốn mở miệng ngăn cản thời điểm, hết thảy đều thì đã trễ, chỉ có thể mặc cho Vụ Lung tiến lên, đem Linh Lung tiên triều đã biết, Cố Trường Thanh rất nhiều tình báo bẩm báo lên trên. Tuy nói Linh Lung tiên triều cũng không rõ ràng Cố Trường Thanh đến tột cùng đến từ cái nào phe thế lực, Vụ Lung kim tiên có thể cung cấp cho ngũ đại tiên triều, chỉ là hắn một số suy đoán, nhiều nhất lại thêm Cố Trường Thanh một số chiến tích, còn có đối với hắn chiến lực dự đoán, nhưng hắn lúc này thời điểm đứng ra cung cấp tình báo sự kiện này bản thân đại biểu ý nghĩa, nhưng muốn so với hắn cung cấp tình báo nghiêm trọng hơn. Nhưng thanh minh kim tiên muốn ngăn cản đều không ngăn cản được, bởi vì ngũ đại tiên triều chân tiên lão tổ cơ hồ là tại Vụ Lung kim tiên mở miệng trong nháy mắt liền đem hắn che chở tại phía sau của bọn hắn. Thanh minh kim tiên còn chưa dâng lên cản trở suy nghĩ, năm tôn chân tiên cảnh uy áp chính là rơi xuống trên người hắn, để hắn liền hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn. Rất tốt, đã có người chủ động đứng ra, đây là một cái không tệ bắt đầu. Năm vị chân tiên lão tổ hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía còn lại thế lực khắp nơi cường giả. Hiện tại, nhưng còn có người nào có tình báo bẩm báo? Ngữ khí của bọn hắn nhẹ nhàng, nhưng trong mắt sát khí lại là không giảm, trái lại còn tăng. Vụ Lung kim tiên bẩm báo tới, liên quan tới Cố Trường Thanh những cái kia chiến tích, để bọn hắn những thứ này chân tiên cảnh tồn tại, sau khi nghe, đều là trong lòng run rẩy, đối Cố Trường Thanh sát ý, đều là tăng vọt không biết bao nhiêu. Coi như cái này Cố Trường Thanh, là dựa vào lấy một ít ngoại vật, dựa vào theo như đồn đại cái gọi là tiên tôn di bảo, mới tại cái này thần sơn bảo địa bên trong lưu lại như thế dọa người chiến tích. Nhưng có thể có được tiên tôn di bảo người, lại có người nào là người yếu? Tiên tôn di bảo, cũng không phải đạt được thì có thể tùy ý khu động. Bực này cấp bậc bảo vật, đối chủ nhân yêu cầu cũng là cực cao. Cố Trường Thanh có thể khu động tiên tôn di bảo, cũng liền mang ý nghĩa hắn thiên phú tuyệt đối sẽ không so những cái kia chân chính tiên tôn đích truyền yếu. Dạng này thiên kiêu thật muốn mặc cho Trường Thanh đi xuống, liền xem như bọn hắn những thứ này chân tiên đều sẽ có ăn ngủ không yên cảm giác. Chương 750 truyền thừa thí luyện. Nhưng nói cho cùng, đây chẳng qua là một chỗ bí cảnh, bên trong pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, ở bên trong đột phá cảnh giới về sau trở về hiện thế còn cần lại đi bế quan bù đắp thiếu thốn cái này một khối pháp tắc cảm ngộ. Cố Trường Thanh lười nhác như thế phiền phức, tăng thêm hỗn độn thần sơn đã tới tay, vạn triều chiến trường phía trên đã không có cái gì đáng giá hắn lưu luyến nữa đồ vật. Hắn liền đi thẳng vạn triều chiến trường, nhưng Cố Trường Thanh cũng không có nóng lòng trở về tiêu giao giới, mà chính là trước đi tới Phi Tiên Đạo Châu, một chỗ khác đạo giới Thương Nhai giới bên trong, Thương Nhai giới bá chủ, Thương Nhai tiên triều kim tiên, tại thần sơn bảo địa bên trong cùng Cố Trường Thanh từng có giao dịch, đem tín vật của bọn hắn ngọc phù miễn phí giao cho Cố Trường Thanh, để báo đáp lại, Cố Trường Thanh cần muốn trợ giúp bọn hắn, mở ra Thương Nhai tiên triều truyền thừa tổ địa, đem Thương Nhai tiên triều khai quốc tiên tôn lưu lại truyền thừa xuất ra. Mà lại, Cố Trường Thanh cũng có thể lĩnh hội tu luyện nhóm này truyền thừa đạo thư. Một vị tiên tôn lưu lại truyền thừa, liền xem như Cố Trường Thanh, đều có chút hiếu kỳ, cho nên tiện đường, liền đi tới Thương Nhai tiên triều. Siêu, Cố Trường Thanh thân hóa tiên hồng, lướt qua trời cao, thần thức trải rộng ra, trùng trùng điệp điệp che kéo dài không biết mấy vạn dặm, rất nhanh hắn liền khóa chặt Thương Nhai tiên triều đế thành chỗ, tăng nhanh tốc độ bay. Tiên triều đế thành bên trong tụ tập lấy Thương Nhai tiên triều đứng đầu nhất một nhóm tiên đạo cao thủ, giờ phút này cũng đều cảm nhận được Cố Trường Thanh trên người tán phát ra cái kia cỗ thần thức ba động, đều là không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Đợi nhìn đến Cố Trường Thanh nghênh ngang muốn ngự hồng mà đi tiến vào đế thành lúc, nét mặt của bọn hắn đều là không khỏi nổi lên mấy phần ý cân nhắc. Đây là nơi nào tới lỗ mãng thiên tiên, như thế không biết quy củ, nơi này chính là ta tiên triều đế thành, liền xem như kim tiên, cũng chỉ có mấy vị kia vô thượng cấp bậc đại nhân mới có thể ngự hồng phi hành, hắn một cái tiểu tiểu thiên tiên, nào có bản lãnh này. Không ít đế thành bên trong lâu dài ở lại tiên đạo cao thủ, đều là lắc đầu cười một tiếng, không tiếp tục đi chú ý. Tiên triều đế thành có đại trận thủ hộ, liền xem như kim tiên, đều không chịu nổi đại trận áp lực, chỉ có thể ngoan ngoãn hạ xuống phi hồng, tại trên mặt đất hành tẩu. Cố Trường Thanh thời khắc này cảnh giới vẫn như cũ chỉ là thiên tiên cấp bậc, loại tu vi này, dưới tình huống bình thường, liền đế thành đều không đến gần được, khoảng cách đế thành cổng thành trăm dặm thời điểm, liền bị đại trận áp lực chèn ép hạ xuống đám mây. Ngoan ngoãn đi bộ, Bất quá, bọn hắn đối Cố Trường Thanh dạng này làm càn làm bậy, cũng không có quá kinh ngạc, dù sao, gần nhất là Thương Nhai Tiên Triều lễ lớn, mỗi trăm năm một lần, ta Tiên Triều Tổ Địa mở ra thời gian lại đến, Thương Nhai Tiên Triều Tổ Địa, mỗi trăm năm, đều sẽ mở ra, toàn bộ Tiên Triều các phương đạo thống, gia tộc Thiên Kiêu Tử Đệ, đều sẽ tụ tập mà đến, hy vọng có thể mở ra Tổ Địa chỗ sâu nhất truyền thừa, lấy được Thương Nhai Tiên Triều vị kia lập quốc tiên tôn truyền thừa đạo thư. Càng có thật nhiều ẩn thế không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão quái vật. Bọn hắn dốc hết tâm huyết bồi dưỡng ra được thiên tài đệ tử, cũng sẽ vào lúc này xuất thế. Bất quá, những thứ này ẩn thế thiên tài, tuy nhiên thiên phú không tầm thường, nhưng phần lớn cùng bọn hắn sư tôn một dạng, ẩn thế nhiều năm, không dành thế sự, thỉnh thoảng cũng sẽ náo ra chút chê cười. Cố Trường Thanh cũng chính là bị những thứ này tiên đạo cao thủ trở thành loại này không dành thế sự ẩn thế thiên kiêu, cho nên mới không có bị bọn hắn để ý. Nhưng thì tại những cái kia tiên đạo cao thủ nhóm lắc đầu nghị luận thời điểm, siêu, không chung cái kia âm thanh xé gió, chẳng những không có đình chỉ, ngược lại càng ngày càng gần, bất quá thời gian qua một lát, chính là lướt qua đỉnh đầu bọn họ, để ngay tại lắc đầu nghị luận những cái kia tiên triều cao thủ, đều là cùng nhau ngốc trẻ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không chung, lại vừa hay nhìn thấy Cố Trường Thanh, ngự hồng mà đến, bay vào đế thành trang diện, cái này, tình huống như thế nào, một đám Thương Nhai tiên triều tiên đạo cao thủ, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Mấy cái không dám tin vào hai mắt của mình, đế thành đại trận, chẳng lẽ lại xảy ra vấn đề? Liền tại bọn hắn mộng bước lúc, ở phía trời xa, Thương Nhai đế thành nội thành hạch tâm bên trong, lại là có ba đạo thân ảnh, bắn lên thần hồng, đi tới Cố Trường Thanh trước mặt, tất cung tất kính, thi lễ một cái. Cái kia ba đạo thân ảnh, sống đế thành những thứ này Thương Nhai cao thủ, thế nhưng là một cái đều không xa lạ gì, nhất là cầm đầu vị kia, tại Thương Nhai tiên triều địa vị, gần với mấy vị kia chân tiên lão tổ, chính là Thương Nhai tiên triều hơn 10 vị vô thượng kim tiên bên trong tối cường giả. Chân Ngô Kim Tiên, nhưng bây giờ, vị này tại Thương Nhai tiên triều, vô số tiên đạo tu sĩ trong mắt cường đại tồn tại. Tại Cố Trường Thanh trước mặt lại là vô cùng tôn kính. Tại cùng Cố Trường Thanh gặp mặt trước tiên, chính là hướng về Cố Trường Thanh, trịnh trọng khom người, thi lễ một cái, khiến cái này tiên đạo cao thủ nhóm trong mắt đều kém chút không có trừng ra hốc mắt, ta thật không có hoa mắt sao? Chân Ngô đại nhân, vậy mà tại cho một vị thiên tiên hành lễ, cái này thiên tiên chẳng lẽ lại là vị nào chân tiên lão tổ con nối dõi hay sao? Đế thành bên trong, vô số mắt thấy một màn này tiên đạo cao thủ, đều là chỉ cảm thấy mình đầu tại ông tác hưởng. Hô hấp, đều biến đến có chút chật vật, Chân Ngô Kim Tiên đó là nhân vật nào? Nói câu không dễ nghe, coi như cái kia thiên tiên, thật sự là một vị nào đó chân tiên lão tổ con nối dõi. Tại Chân Ngô Kim Tiên trước mặt, cũng chỉ có hắn hướng Chân Ngô hành lễ phần, chỗ nào đến phiên Chân Ngô cho hắn hành lễ, nhưng Chân Ngô Kim Tiên cái này một lễ, lại là cam tâm tình nguyện. Không chỉ Chân Ngô Kim Tiên, Chân Ngô Kim Tiên mang theo cái kia hai tên vô thượng kim tiên, cũng là đồng dạng cung cung kính kính hướng Cố Trường Thanh thi lễ một cái. Trước đây cũng là bọn hắn chủ đạo cùng Cố Trường Thanh làm giao dịch, lúc ấy bọn hắn đem giao dịch điều kiện mang về Thương Nhai tiên triều, lúc tiên triều bên trong cái khác một số vô thượng kim tiên còn đối điều kiện của bọn hắn rất là bất mãn, cảm thấy Chân Ngô Kim Tiên bọn người cho Cố Trường Thanh điều kiện quá ưu hậu, để Cố Trường Thanh lĩnh hội Thương Nhai tiên triều đứng đầu nhất truyền thừa không nói, thậm chí ngay cả Hỗn Độn Thệ Ngôn đều không cho Cố Trường Thanh lập cái kế tiếp. Nhưng bây giờ những cái kia cảm thấy Chân Ngô Kim Tiên bọn người quá coi trọng Cố Trường Thanh nhân vật, lại là một cái dám đều không thả ra được. Vạn triều chiến trường phía trên phong ba, nhất là Cố Trường Thanh tại sau cùng trong trận chiến ấy kiếm diệt ngũ đại tiên triều đồng minh thực lực, đã để chỗ có nghi vấn Cố Trường Thanh thiên phú người đều là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tuy nhiên bọn hắn bên trong còn không thiếu có người không coi trọng Cố Trường Thanh cùng ngũ đại tiên triều xung đột, nhưng cụ thể đến cá nhân phương diện phía trên, liền xem như lại không coi trọng Cố Trường Thanh vô thượng kim tiên, cũng không thể không nắm lỗ mũi thừa nhận Cố Trường Thanh thiên phú vượt xa mỗi một người bọn hắn. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Chân Ngô Kim Tiên bọn người đối Cố Trường Thanh làm được cái này một lễ, cũng liền được xưng tụng là chân tâm thực ý. Đa tạ điện hạ thân xuất viện thủ, chúng ta tổ địa đã mở ra, thỉnh điện hạ theo chúng ta tới, làm phiền ba vị. Cố Trường Thanh gật gật đầu, Chân Ngô Kim Tiên bọn người liền không dám xưng, liền dẫn Cố Trường Thanh tiến vào tiên triều tổ địa. Thương Nhai tiên triều tổ địa bên trong, giờ phút này tụ tập không ít Thương Nhai tiên triều, đến từ thế lực khắp nơi thiên kiêu tinh anh, bọn hắn trên cơ bản đều đã đi đến tổ địa chỗ sâu nhất, cái kia hạch tâm truyền thừa chỗ, đã thử qua mở ra cái kia hạch tâm truyền thừa, nhưng thật đáng tiếc, nếm thử kết quả, cùng đi qua không cũng không khác biệt gì, bọn hắn vẫn như cũ cùng đi qua một dạng, không thể đầy đủ thuận lợi thông qua truyền thừa khảo hạch. Truyền thừa khảo hạch độ khó khăn, thực sự quá lớn, cái kia 9 tầng trời bậc thang căn bản không phải chúng ta cái này tuổi tác tu sĩ có khả năng đăng đi lên đó ha. Rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu cũng không khỏi thấp giọng thở dài, có thể bị tuyển bạt đi tới nơi này đế thành, tham dự cái này tổ địa thí luyện, bọn hắn thiên phú, tối thiểu nhất tại cái này Thương Nhai Tiên Triều bên trong, tuyệt đối được xưng tụng cùng thế hệ người nổi bật, nhưng ở cái kia tổ địa trọng yếu nhất, cũng là độ khó khăn lớn nhất truyền thừa khảo hạch trước mặt. Bọn hắn chỉ cảm thấy mình đi qua bị những cái kia vinh diệu, đều là biến đến ảm đạm vô quang, bất quá, theo nguyên một đám cùng thế hệ thiên kiêu đều tại cái kia truyền thừa thí luyện trước mặt, thất bại chìm vào cát sau, bọn hắn bên trong không ít người ý nghĩ, nhưng lại phát sinh biến hóa, một người thất bại, vậy nói rõ đối phương thiên phú không được tốt lắm, nhưng nếu là 10 cái, 100 cái, ngàn cái, khi tất cả cùng thế hệ thiên kiêu đều tại cái kia thí luyện trước mặt thất bại chìm vào cát sau, tình huống kia thì coi là chuyện khác, đây cũng không phải là chúng ta không được, mà chính là lão tổ bày truyền thừa thí luyện, độ khó khăn quá cao, không phải chúng ta những thứ này hậu bối sai, có không ít tuổi trẻ thiên kiêu, trong lòng đều sinh ra ý niệm như vậy, là lấy, coi là thật ngu kim tiên một đoàn người, dẫn lĩnh Cố Trường Thanh tiến vào tổ địa lúc, bọn hắn cũng đều không khỏi ào ào quăng tới ngậm lấy địch ý ánh mắt. Bọn hắn cũng không biết Cố Trường Thanh tình huống, nhưng tại bọn hắn lần này lên đường tiến về đế đô trước đó, bọn hắn cũng theo trong tông, trong tộc trưởng bối từ nơi nào biết, chân tiên lão tổ nhóm đã đồng ý, mời một vị ngoại giới thiên kiêu, tiến vào tổ địa, đến giúp đỡ bọn hắn mở ra tổ địa hạch tâm nhất phương này truyền thừa. Đối với Thương Nhai Tiên Triều những thứ này xưa nay mắt cao hơn đầu tuổi trẻ thiên kiêu nhóm tới, nói, tuyệt đối là một loại sỉ nhục, không cần lo lắng, một đám thiên kiêu, nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh, ánh mắt đều là tràn đầy địch ý. Nhưng cũng có thiên kiêu, cười nhạt một tiếng, nhìn lấy Cố Trường Thanh trong mắt, không có chút nào kiêng kỵ, chúng ta đều là đích thân thể nghiệm qua, cái kia hạch tâm truyền thừa độ khó khăn, muốn thông qua cái kia truyền thừa thí luyện, coi như là chân chính tiên tôn con nối dõi tới, sợ là cũng có chút khó giải quyết a. Nghe được lời của hắn, nguyên bản đối Cố Trường Thanh, còn đều vô cùng e dè, căm thù những cái kia thiên kiêu nhóm, cũng đều hai mắt tỏa sáng, lại nhìn Cố Trường Thanh ánh mắt, không khỏi nhiều hơn mấy phần chiêu tức chi ý. Bọn hắn nhiều như vậy cùng thế hệ thiên kiêu đều không thể đầy đủ thông qua thí luyện, coi như mất mặt cũng rớt có hạn, nhưng Cố Trường Thanh cái này ngoại lai thiên kiêu nếu là cũng không có thông qua, vậy hắn thể diện rớt, nhưng muốn so Thương Nhai Tiên Triều những thứ này thiên kiêu còn muốn càng nhiều. Ta đã bắt đầu chờ mong hắn xông vào này thí luyện thất bại lúc biểu lộ a. Có thiên kiêu giống như cười mà không phải cười nỉ non một câu. Ngay tại cái này một đám thiên kiêu chú mục nghị luận thời điểm, Cố Trường Thanh đã đi tới cái kia truyền thừa tổ địa chỗ sâu nhất thí luyện thiên quan lối vào, không có để ý sau lưng cái kia rất nhiều thiên kiêu địch ý ánh mắt cùng châm chọc khiêu khích. Cố Trường Thanh chỉ là thần thức quét qua, xác định này thiên quan không có bị cái kia Thương Nhai Tiên Triều thiết lập hạ cái gì cơ quan về. Sau, chính là không chút do dự, một bước phóng ra, chỉ một cái chớp mắt, oanh, cả tòa thí luyện thiên quan, chính là ầm vang run lên, để những cái kia thiên kiêu nhóm ánh mắt, đều là cùng nhau ngưng kết. Chương 751 Thái Cổ Ma Hống, bất luận cái gì muốn lấy đến truyền thừa thiên kiêu. Khi tiến vào truyền thừa thiên quan lúc, đều sẽ trước bị những thứ này pháp tắc chân ý khảo nghiệm. Nếu là liền những dấu ấn này bên trong lưu lại uy thế, đều là không thể thừa nhận, vậy cũng không cần đi muốn tiến vào truyền thừa thiên quan. Thu lấy truyền thừa, chính mình ngoan ngoãn quay người rời đi, mới là lựa chọn sáng suốt. Bất quá, dưới tình huống bình thường, những dấu ấn này uy áp cũng sẽ không quá cường. Hắn cường độ, để cho vượt quan thiên kiêu tự thân thiên phú tầng thứ đến quyết định. Thiên phú càng là ưu tú, khi tiến vào thiên quan lúc, kích thích khôi phục cổ tiên vết khắc số lượng cũng càng nhiều. Tương ứng, thừa nhận uy áp cũng sẽ càng lớn. Trước mắt nếm thử sông thiên quan Thương Nhai Tiên Triều thiên kiêu bên trong, phổ biến kích thích khôi phục vết khắc số lượng, ước chừng có 7-800 chỗ, ưu tú có hơn 900, đứng đầu nhất mấy người, cũng bất quá chỉ là khôi phục hơn ngàn nói vết khắc mà thôi. Nhưng bây giờ, theo Cố Trường Thanh tới gần tòa kia thiên quan, cả tòa truyền thừa thiên quan ong ong run lên, chợt, tại chỗ vô số tiên triều thiên kiêu không thể tin ánh mắt nhìn soi mói. Cả tòa truyền thừa thiên quan, vạn trượng quan thành trên tường thành lưu lại hơn vạn vết khắc. Tại thời khắc này, đều là cùng nhau bạo phát ra sáng chói tiên quang, ầm ầm, hư không tại rung động, phảng phất hồng lưu lao nhanh, lại như vạn mã vút không, để phương này truyền thừa tổ địa cũng bắt đầu tiếng rung, sở hữu Thương Nhai Tiên Triều thiên kiêu, đều là há to miệng, nhìn lấy tòa kia quan tường, chỉ hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không xảy ra sai sót. Tất cả vết khắc đều bị cái này Cố Trường Thanh kích thích khôi phục rồi, cái này sao có thể? Nhưng, như sắt thép sự thật bày ở trước mắt, hơn vạn cổ đại tiên đạo cường giả lưu lại đại chiến di khắc. Giờ phút này toàn bộ bạo phát tiên quang, nồng đậm đến tan không ra uy áp, hội tụ đến một chỗ, liền như là một tòa sơn nhạc nguy nga, trùng điệp hướng về Cố Trường Thanh ép xuống. Ngoài ra, càng có một đạo lại một đạo huyền diệu quỹ tích hiện lên. Có hỗn độn khí mông lung, từng tia từng sợi, hướng về Cố Trường Thanh rủ xuống, thì liền chân ngu kim tiên chờ vô thượng kim tiên nhóm, đều là thấy choáng mắt. Bây giờ tiến vào tổ địa vô thượng kim tiên, không ngừng chân ngu ba người, còn lại Thương Nhai Tiên Triều vô thượng kim tiên nhóm, cũng đều chạy đến, muốn nhìn một chút cái này Cố Trường Thanh, đến cùng có thể hay không đem truyền thừa thiên quan song song, lấy được Thương Nhai Tiên Triều vị kia tiên tôn lão tổ lưu lại truyền thừa. Tuy nhiên bọn hắn đã theo chân Ngô Kim Tiên trở miệng người bên trong, biết Cố Trường Thanh chiến tích, so với những kia tuổi trẻ thiên kiêu, bọn hắn đối Cố Trường Thanh lòng tin muốn càng sung túc một số. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, Cố Trường Thanh thiên phú, vậy mà lại xuất chúng đến mức độ này, toàn bộ truyền thừa thiên quan, hơn vạn vết khắc toàn bộ khôi phục, thiên phú như vậy chính là ta Thương Nhai Tiên Triều còn chưa xuống dốc lúc, chỗ hiện lên tối cao cấp thiên kiêu, cũng chưa chắc có thể làm được điểm này a. Có Vô Thượng Kim Tiên thì thào lên tiếng, nhìn Cố Trường Thanh trong mắt, đều là tràn đầy dị sắc cùng kinh hỉ. Truyền thừa thiên quan trước, Cố Trường Thanh đôi mắt lạnh nhạt, không thấy một tia chấn động, hắn chỉ là nhẹ chậm rãi một hơi, Nguyên Thủy Thiên Công vận chuyển lên đến, thể nội thế giới bên trong tích chứa cuồn cuộn linh lực. Tại thời khắc này khuấy động, cái kia hơn vạn vết khắc chỗ rủ xuống khủng bố uy áp, liền bị hắn đều tiếp tục chống đỡ, cái này uy áp có chút ý tứ hoang. Cố Trường Thanh hơi híp mắt lại, trong mắt có một vệt tinh mang hiện lên, hắn có thể cảm nhận được, cái này hơn vạn trọng cổ đại tiên đạo cao thủ vết khắc bên trong, vậy mà không thiếu có tiên tôn cảnh cường giả xuất thủ dấu vết lưu lại. Cái này mang ý nghĩa, lưu lại cái này trọng truyền thừa thiên quan Thương Nhai Tiên Triều lập triều tiên tôn. Cảnh giới của hắn có lẽ chỉ là tiên tôn sơ kỳ, nhưng chiến lược của hắn tuyệt không phải bình thường tiên tôn sơ kỳ cường giả có khả năng so sánh. Tương ứng, hắn lưu lại truyền thừa đạo thư, giá trị cũng muốn so với bình thường tiên tôn sơ kỳ truyền thừa còn muốn chân quý một mảng lớn. Soát, không lại xoắn suýt, Cố Trường Thanh cất bước hướng về phía trước, hướng về truyền thừa thiên quan chỗ sâu xuất phát. Làm hắn bước vào thiên quan bên trong trong nháy mắt, keng keng keng, thiên quan bên trong có Miểu Viễn Đạo Trung gõ vang, tiếng chuông biến ảo khôn lường du dương, giống như bao hàm vô thượng hỗn độn pháp tắc. Ngay trước tiếng chuông truyền ra lúc, quan thành bên ngoài chờ đợi lấy một đám cao thủ đều là không khỏi tinh thần hoảng hốt một cái chớp mắt, không tự chủ muốn để thần hồn của mình chìm vào trong đó, đi cảm thụ cái kia tiếng chuông bên trong tích chứa vô thượng diệu pháp. Chỉ có chân Ngô Kim Tiên bọn người miễn cưỡng giữ vững thức hải thư thái, sắc mặt đều là thay đổi. Đây là thiên quan thí luyện đệ nhất trọng đại đạo diệu âm, đáng chết, cái này đại đạo diệu âm độ khó khăn làm sao so đi qua còn muốn càng mạnh. Chân Ngô Kim Tiên trong mắt không khỏi nổi lên một vệt thần sắc lo lắng. Phía sau của hắn còn lại một đám vô thượng kim tiên nhóm cũng đều chưa từng bị cái kia tiếng chuông làm cho mê hoặc, nhưng ánh mắt đều là vô cùng ngưng trọng, đều là theo Cố Trường Thanh cho thấy thiên phú bên trong thanh tỉnh lại. Rất hiển nhiên, Cố Trường Thanh cái kia đỉnh cấp thiên phú đồng dạng để thiên quan thí luyện phát sinh biến hóa, không, chuẩn xác mà nói, Cố Trường Thanh hiện tại chỗ nghênh đón thiên quan thí luyện mới thật sự là truyền thừa thiên quan thí luyện. Tại đi qua vô tận tuế nguyệt bên trong, Thương Nhai Tiên Triều hiện ra cái kia nhiều đời thiên kiêu, liền mở ra cái này chính thức thí luyện tiêu chuẩn, đều không có đạt tới, thì bị đào thải rút lui. Nghĩ rõ ràng điểm này, Chân Ngô Kim Tiên bọn người đều là có chút buồn bực, nhưng càng nhiều, vẫn là lo lắng, nếu là Cố Trường Thanh dạng này thiên kiêu, cũng không thể thông qua này thiên quan thí luyện, vậy bọn hắn Thương Nhai Tiên Triều, tối thiểu tương lai 100 cái kỷ nguyên bên trong, không cần mơ mộng mở ra truyền thừa sự tình. Liền tại bọn hắn lo lắng, Cố Trường Thanh cũng bị cái kia đại đạo diệu âm làm cho mê hoặc thời điểm. Soát, thiên quan bên trong, Cố Trường Thanh đôi mắt xanh rõ ràng, lại là không có chút nào bởi vì cái kia tiếng chuông cản trở mà dừng bước. Tiếp tục cất bước hướng về phía trước, bất quá một lát, liền đi ra cái kia tiếng chuông phạm vi. Keng, theo Cố Trường Thanh, đi ra tiếng chuông phạm vi, xông qua thí luyện thiên quan đệ nhất trọng khảo nghiệm, sau cùng nhất trọng biến ảo khôn lường tiếng chuông gõ vang. Tự thiên quan bên trong truyền ra, để canh giữ ở truyền thừa thiên quan bên ngoài đồng dạng chờ đợi kết quả cuối cùng đi ra vô số. Thương Nhai Tiên Triều tuổi trẻ thiên kiêu, cũng đều là theo mê mang trong thất thần tỉnh lại trở về. Bọn hắn có chút mờ mịt lẫn nhau chung quanh, có chút thiên kiêu, trong mắt còn có lưu luyến cùng say mê chi sắc lưu lại. Còn không muốn theo cái kia đạo chuông mang đến hư giả ngộ đạo thể nghiệm bên trong lấy lại tinh thần, nhưng rất nhanh, bọn hắn thì ý thức được, chính mình vừa mới đến cùng là loại dạng gì trạng thái. Nguyên một đám sắc mặt, đều là bỗng nhiên biến hóa, chúng ta chỉ là chờ đợi tại quan thành bên ngoài, vậy mà đều bị cái kia tiếng chuông, mất phương hướng thần hồn. Một đám thiên kiêu, ánh mắt tụ hợp, đều là theo trong mắt đối phương thấy được chính mình rung động biểu lộ. Để bọn hắn nhịn không được, lại đem ánh mắt chuyển rơi xuống lúc đó quan phương hướng. Nhưng bây giờ, trong mắt của bọn hắn, đã không có lúc đầu đối Cố Trường Thanh khinh miệt, không ít thiên kiêu, tuy nhiên còn có chút khó chịu, nhưng trong lòng đã thừa nhận, Cố Trường Thanh thiên phú, xa tại bọn hắn phía trên, có lẽ cái này ngoại lai giả, còn thật có khả năng đem cái này thiên quan đi thông. Cầm tới tiên tôn lão tổ lưu lại truyền thừa, liền tại bọn hắn trong lòng chờ mong thời điểm, giống... Thiên quan bên trong, một đạo mô phỏng nếu có thể đem Vạn Lý Sơn Hà đều cho gào vỡ khủng bố thú hống truyền ra. Để chỗ có thiên kiêu, thậm chí chân Ngô Kim Tiên chờ chờ đợi bên ngoài vô thượng kim tiên nhóm nghe vậy, đều là bỗng nhiên biến sắc. Đây là Thái Cổ Ma Hống thanh âm. Chương 752 siêu việt tiên tôn thiên phú. mà những thứ này tiên thú bên trong, tối cường vài đầu, thậm chí nắm giữ sánh ngang vô thượng kim tiên chiến đấu lực. Thí dụ như thất cổ ma hống, lại thí dụ như thiên vũ chân bằng, vân vân, nhưng ở trước kia, xông đến cửa này tương nhai tiên triều thiên kiêu gặp được tiên thú. Phổ biến đều không có thực lực mạnh như vậy, những cái kia đến chặn đánh bọn hắn tiên thú, dưới tình huống bình thường, tu vi cũng liền chỉ là kim tiên cảnh ngũ lục trọng thiên. Có thể có kim tiên cảnh thất trọng tu vi, cũng đã là cực hạn, giống vô thượng kim tiên bực này cấp bậc tiên thú chặn đánh tình huống. Lại là chưa bao giờ có, không biết đạo trưởng thanh điện phía dưới hắn, đến cùng có thể hay không chịu nổi a. Chân ngu kim tiên bọn người, tâm đều là nâng lên cổ họng, tuy nhiên tại vạn triều chiến trường phía trên, tại thần sơn bảo địa bên trong, Cố Trường Thanh đã từng xuất thủ, chém giết qua không chỉ một vị vô thượng kim tiên, nhất là thần sơn bảo địa trận chiến cuối cùng, Cố Trường Thanh một người một kiếm, đồ diệt ngũ đại tiên triều vô thượng kim tiên số lượng, vượt qua 30 vị, nhưng thần sơn bảo địa, có hỗn độn thần cấm áp chế, cũng không thể thật suy đoán Cố Trường Thanh, thì có thể có được sánh ngang thậm chí chấn sát vô thượng kim tiên thực lực a. Ngay tại chân ngu kim tiên bọn người, đều là khẩn trương vạn phần thời điểm, dường như cảm giác đến bọn hắn trên thân áp lực còn chưa đủ đại đồng dạng. Giống, tại cái kia truyền thừa thiên quan chỗ sâu, lại có một đạo gào rú thanh âm truyền vang ra, để tại chỗ một đám kim tiên lại lần nữa biến sắc. Đây là, thiên vũ chân bằng gào rú, lại một đầu vô thượng kim tiên cấp bậc tiên thú xuất thế. Cái này, chẳng lẽ lại Trường Thanh Điện hạ, muốn đồng thời nghênh chiến hai đầu vô thượng kim tiên cấp bậc tiên thú không thành? Tất cả mọi người thấy choáng mắt. Thì liền chân ngu kim tiên bọn người, đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cho dù là bọn hắn những thứ này chân chính vô thượng kim tiên. Đối mặt thái cổ ma hống, thiên vũ chân bằng loại này cấp bậc thái cổ tiên thú. Tại một đối một tình huống dưới, bọn hắn muốn chiến thắng, đều muốn hao hết tất cả vốn liếng, nếu là lấy một địch hai, vậy căn bản không cần nghĩ thắng, có thể bảo toàn tự thân, liền đã tương đương khó được. Nhưng bây giờ, Cố Trường Thanh lại muốn lấy một địch hai, còn muốn lấy được thắng lợi. Này làm sao nhìn, đều không giống như là một cái thiên tiên hậu bối có khả năng hoàn thành nhiệm vụ tốt a. Liền tại bọn hắn có chút sụp đổ thời điểm, giống, lại một đạo tiếng gầm gừ truyền đến, lại một đầu thái cổ tiên thú xuất thế, hoàng kim ly long, tiếp lấy, đầu thứ tư, con thứ năm, thái cổ ma hống, thiên vũ chân bằng, hoàng kim ly long, thần viêm tước, thôn thiên viên, đạp thần ma giao, còn có một cái toái nguyệt thiên lang, toàn bộ thiên quan bên trong chỗ nuôi dưỡng, đứng đầu nhất bảy con vô thượng kim tiên cấp bậc thái cổ tiên thú. Tại thời khắc này, đúng là toàn bộ xuất thế, đem Cố Trường Thanh hoàn toàn vây quanh, bọn hắn trên thân tản ra uy áp khủng bố vô biên, như là bảy tòa có thể diệt thế hỏa sơn. Tại thời khắc này cùng nhau dâng trào, cái kia hừng hực ngập trời, mấy cái như thực chất đồng dạng ở trên mặt đất nhấp nhô chảy xuôi khủng bố uy thế. Để chờ đợi tại truyền thừa thiên quan bên ngoài vô số thiên kiêu, cường giả đều là chỉ cảm thấy không thở nổi. Cái này, làm sao có thể thủ thắng? Chân ngu kim tiên đều là nhịn không được ai thán lên tiếng. Đã có chút vạn niệm đều thành cho, truyền thừa thiên quan bên trong, chín đầu thái cổ tiên thú, đem Cố Trường Thanh hoàn toàn vây quanh lên, nguyên một đám nhìn lấy Cố Trường Thanh ánh mắt, cũng đều có chút nghiền ngẫm, làm thái cổ tiên thú, linh trí của bọn nó, cũng không so tiên đạo cao thủ yếu nhược, thậm chí so tương đương một nhóm tiên đạo cao thủ trí tuệ, còn cao minh hơn sâu xa, cũng nguyên nhân chính là này, bọn chúng đối Cố Trường Thanh, cũng không có nửa phần khinh miệt, hoàn toàn ngược lại, tuy nhiên bọn chúng một phương chiếm hết ưu thế. Nhưng chúng nó vẫn không có mảy may buông lỏng, nhìn như tùy ý thế đứng, trên thực tế mỗi một đầu tiên thú linh giác đều một mực dính chặt tại Cố Trường Thanh trên thân, chỉ cần Cố Trường Thanh dám có mảy may cử động, bọn chúng liền có thể tại một phần vạn cái nháy mắt lôi đình xuất thủ, đem Cố Trường Thanh diệt sát ở này. Tại làm xong những thứ này bố trí sau, bọn chúng mới nhịn không được mở miệng, "Tiểu gia hỏa, ngươi là từ đâu tới thiên kiêu, lại có thể để tiên tôn lưu lại thiên quan, đối ngươi coi trọng như thế?" Nói chuyện chính là bảy đại thái cổ tiên thú đứng đầu thái cổ ma hống. Nó tuy nhiên khuôn mặt hung hãn, nhưng thanh âm lại ngoài dự liệu ôn hòa, giống như là một vị ôn nhuận trung niên nam tử, nhìn lấy Cố Trường Thanh trong mắt cũng không sát khí, ngược lại tràn ngập tò mò chi ý, còn lại vài đầu tiên thú cũng đều như thế, có thể tu luyện tới vô thượng kim tiên cấp bậc thái cổ tiên thú. Mặc dù có tính tình bạo ngược, cũng đều học xong khắc chế, thái cổ ma hống sau khi mở miệng, bọn chúng cũng đều ào ào nhìn về phía Cố Trường Thanh. Trong mắt hiếu kỳ, có thể cũng không so thái cổ ma hống gần một nửa phân. Phương này truyền thừa thiên quan, chính là tiên tôn giai tiên khí, bên trong tự có một phương thiên địa, bọn chúng ở trong đó ở lại lâu, đối thiên quan tình huống, cũng là vô cùng rõ ràng, dưới tình huống bình thường, có ngoại lai vượt quan thiên kiêu đến lúc, bọn chúng căn bản không cần đi ra, coi như ra ngoài một đầu cũng chính là cực hạn, nhưng bây giờ, bọn chúng bảy con vậy mà toàn bộ đều bị kêu gọi ra. Tình huống như vậy, thế nhưng là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Nếu như nói triệu hoán bọn chúng bên trong nào đó một đầu, đi ra chặn đánh Cố Trường Thanh. Cái kia Cố Trường Thanh thiên phú có thể nói là tiên tôn cấp bậc, nếu là triệu hoán hai ba đầu, vây công Cố Trường Thanh, cái kia hắn thiên phú, không sai biệt lắm liền có thể cùng lưu lại phương này truyền thừa thiên quan thương nhai tiên tôn. Cùng so sánh, nhưng bây giờ, bảy con toàn bộ bị triệu hoán đi ra, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, trước mắt cái này tiểu tiểu thiên tiên, thiên phú sau năm đó hàng phục bọn chúng thương nhai tiên tôn. Còn muốn xuất sắc, nhưng xuất sắc như vậy hậu bối, tu luyện 5.000 năm, cũng chỉ là một cái thiên tiên cảnh, sẽ có hay không có chút quá thấp điểm. Đầu kia Hoàng Kim Ly Long cũng nhịn không được lẩm bẩm một câu. 5.000 năm tu thành thiên tiên, đối đồng dạng tiên đạo thiên kiêu tới nói, đã được xưng tụng là ưu tú, nhưng đối với có hy vọng tiên tôn thiên kiêu tới nói. 5.000 năm thời gian, nếu là có đầy đủ tài nguyên trèo trống, cũng là tu luyện tới kim tiên cảnh, cũng không tính là khoa trương, mà Cố Trường Thanh thiên phú, hiển nhiên còn không phải bình thường tiên tôn cấp tiên kiêu có khả năng so sánh. Coi như không có tài nguyên trèo trống, hắn tu vi hiện tại, cũng có chút quá thấp điểm. Cố Trường Thanh ánh mắt yên tĩnh, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, 5.000 năm thành tựu thiên tiên, lấy hắn thiên phú, đương nhiên có thể tính thấp, nhưng vấn đề là, hắn tu luyện đến bây giờ, đừng nói 5.000 năm, cũng là 500 năm đều chưa hẳn có. Bất quá, loại chuyện này Cố Trường Thanh tự nhiên sẽ không nói ra. Hắn lại cũng không phải là Khổng Tước, không có loại kia khắp nơi khai bình khoe khoang tập tính. Gặp Cố Trường Thanh cũng không trả lời lai lịch, cũng không trả lời bọn chúng nghị luận, bảy đại tiên thú, ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ, bực này thiên kiêu, kỳ lai lịch xuất thân, tự nhiên bí ẩn vô cùng, bọn chúng vốn là cũng không có trông cậy vào hỏi một chút phía dưới liền có thể đạt được đáp án. Không nói cũng không sao, chỉ hy vọng tiểu gia hỏa thực lực của ngươi có thể kháng trụ chúng ta vây công đi. Thái cổ ma hống khẽ cười một tiếng, tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, trên người của nó, vốn là cuồn cuộn uy thế lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Lấy nó cầm đầu, còn lại sáu đại thái cổ tiên thú, cũng là cùng nhau nở rộ toàn bộ uy áp, làm xong xuất kích chuẩn bị. Mặc dù biết Cố Trường Thanh, khẳng định có chút thủ đoạn, không phải vậy, cái này truyền thừa thiên quan cũng không thể có thể đem bọn họ bảy đại tiên thú. Toàn bộ phóng xuất vây công Cố Trường Thanh một người, nhưng chúng nó đối chính mình thực lực cũng đều có tương đương tự tin. Lại để cho chúng ta nhìn xem, tiểu gia hỏa bản lãnh của ngươi đến cùng có mấy phần đi. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bắt Đầu Hỗn Độn Kiếm Thể Chế Tạo Bất Hủ Tiên Tộc của tác giả U Thập Thất, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.